Hoài Khánh truyền thư đánh giá, Vĩnh Hưng vốn là gìn giữ cái đã có chi quân, luận năng lực, quyết đoán cùng với cổ tay, khống chế không sảng khoái hạ cục diện. Sở Nguyên Trần trầm ngâm nói, cùng so sánh, tứ hoàng tử xác thực càng thêm ưu tú. Luận năng lực, thông minh, can đảm, Hoài Khánh bảo huynh Viêm Thân Vương, so Vĩnh Hưng đế càng hơn một bậc. Tại một cái nửa công khai trường hợp vọng nghị quân vương, quả thật đại tội. Bất quá Sở Nguyên Trần sớm đã rời khỏi triều đình nhiều năm, lại thiên địa hội người đều kẻ phản bội, cho nên cũng không cần kiêng kỵ. Tức thì tức, đối với Vĩnh Hưng đế thao tác, thiên địa hội các thành viên không có biện pháp. Đầu tiên đây là một cái quân vương vốn nên có thao tác, tiếp theo, can đảm cùng quyết đoán, không phải thời gian ngắn bên trong có thể nuôi dưỡng. Vĩnh Hưng đế cứ như vậy, lại thế nào mắng, cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, Hoài Khánh truyền thư nói, vài ngày trước, Vĩnh Hưng đế cấp Lâm An cùng Hứa Thất An tứ hôn A. Thiên địa hội nội bộ đột nhiên yên tĩnh. Hứa Thất An không có thể cầm chắc địa thư mảnh vỡ, ba kích một chút ngã tại mặt bên trên. Hai, cái gì? Đều nhanh nước mất nhà tan, tiểu hoàng đế còn có tâm tư quan tâm muội muội hôn sự, quả nhiên là cái hôn quân, ta nhất định phải đâm chết hắn. Lý Diệu Chân đem Vĩnh Hưng đế xếp vào tất sát danh sách, cái này cùng tứ hôn không quan hệ, chủ yếu là Vĩnh Hưng đế quá ngu ngốc vô năng. Một, đây là chuyện tốt ta suy nghĩ, như vậy trọng yếu chuyện, nên nói cho quốc sư mới là, đáng tiếc quốc sư hồi trước không ở kinh thành. Hai, trưởng công chúa lời nói rất đúng. Ngươi thật đúng là phái người đi linh bảo quan thông báo quốc sư rồi. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống, trong lòng tự nhủ Diệu Chân A, ngươi không cần đâm, quốc sư sẽ làm thay. Nhưng ta tiểu Lâm An phải có nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì trở về quốc sư là chính bản thanh lãnh ngự tỷ, là thiện lương tiểu di. Không phải bệnh tiểu tiểu ái, thận trọng tiểu ai, càng không phải là ma nữ tiểu ác. Thiện lương tiểu di sẽ không làm chuyện như vậy. 4. Ninh Yến muốn làm phò mã A. Sở Nguyên Trần từ đáy lòng chúc phúc. Phi, cặn bã đi chết đi. Lý Linh Tố từ đáy lòng chúc phúc. Chúc mừng Hứa huynh trở thành đương triều phò mã. Ân, ta gần đây tu đạo xúc động, nhịn không được liền muốn đi kinh thành tìm quốc sư thỉnh giáo. A, đúng rồi từ tiền bối, từ phu nhân biết này sự à? Thánh tử dần dần bắt đầu âm dương quái khí. Cái này bạn xấu. Hứa Thất An khỏe miệng co giật một chút, chột dạ nhìn một chút chuyên tâm thả câu mộ nam chi. Hoa thần nếu là biết này sự, lại được chạy phù đồ bảo tháp bên trong, đi theo tháp linh lão hòa thượng tu Phật. Hai, đúng nha, chúc mừng Hứa Ngân La. Hứa Ngân La làm phò mã, kia là chúng vọng sở quy đâu. Khi nào thành thân A, ta mang theo thiên tông phụ lao hương thân đi ăn trừ uống rượu. Số phượng âm dương quái khí lên tới, không thể so với ngọa long kém. Lý Linh Tố đổ thêm dầu vào lửa, dứt khoát đem Hoài Khánh điện hạ cũng cưới đi, mở đại phụng tiền lệ, thịnh thế ca tụng. Dù sao là tại mạng bên trên, cũng không sợ Hoài Khánh cùng Hứa Thất An theo địa thư giết tới. Hành, chờ trở về Cửu Châu, ta đem ngươi hồng nhan chi kỷ đều triệu tập tới. Để ngươi hảo hảo khoái hoạt một phen. Hứa Thất An đầu ngón tay nhanh chóng viết. Nam yêu đem Phật môn đuổi ra Nam Cương, cửu vĩ thiên hồ trùng kiến vạn yêu quốc. 4. Không tồi. Thiên địa hội thành viên không có quá lớn phản ứng, đây là dự liệu bên trong chuyện, dù sao sớm biết Hứa Thất An lại trợ giúp Nam yêu phục quốc. 7. Hứa huynh đây là tại nói sang chuyện khác. Hứa Thất An a một tiếng, trong lòng tự nhủ màn kịch quan trọng còn chưa tới đâu. 3. Nơi này Nam Cương chuyến đi, ta phát hiện một cọc đại sự. Liên quan đến Phật Đà, mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 74, Bạch Đế mục đích. Chương 74, Bạch Đế mục đích. 7. Phật Đà có thể có chuyện gì, tổng không có khả năng hiện thân đánh ngươi đi. Muốn nói sang chuyện khác. Vụng về phương pháp. Lý Linh Tố tại trong lòng khinh thường cười nhạo, cũng không ăn bộ này, truyền thư nói. Chúng ta vẫn là tiếp tục trò chuyện chút ngươi cùng Lâm An Điện hạ hôn sự đi. Lâm An Điện Hạ ta là gặp qua, ai u, hoảng sợ vì thiên nhân, so Diệu Chân cùng Hoài Khánh Điện Hạ đều phải đẹp hơn ba phần. Thánh tử vì báo Kiếm Châu võ lâm minh xã tử mối thủ, không tiếc cùng Hứa Thất An lưỡng bại câu thương. Thiên địa hội thành viên đối với việc quan hệ Phật Đà tình báo cũng không thích, đầu tiên là siêu phẩm sự tình, cách bọn họ quá mức xa xôi. Sau đó, Hứa Thất An này nói sang chuyện khác mục đích quá mức rõ ràng. Rõ ràng muốn mượn Phật Đà manh lưới, đem tứ hôn chuyện hồ lộng qua. 3. Lần trước ta nói qua, đi Nam Cương là cởi bỏ thần thù phong ấn, các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao, thần thù cùng yêu tộc có liên hệ gì? Phật môn vì cái gì muốn phong ấn thần thù? Chuyện xưa nhắc lại liền không có ý nghĩa. Lý Linh Tố bĩu môi, vừa muốn ba phải, càng nhìn đến sư muội Lý Diệu Chân truyền thư nói. Thần thù chuyện, có thể đem ra công khai rồi. Có thể hướng chúng ta tiết lộ. Có ý tứ gì? Sư muội giống như rất xem trọng cái này thần thù. Lý Linh Tố sững sờ. 4. kỳ thật ngươi lần trước nói cùng A Tô La đánh một trận, khởi bỏ thần thù phong ấn, ta liền muốn hỏi. Bọn họ là biết thần thù tồn tại, Hứa Thất An sớm đã hướng địa thư thành viên thẳng thắn Tang Bạc phía dưới phong ấn vật nhập thân vào chính mình cơ thể bên trong chuyện. Trước đó không có hỏi, là bởi vì này liên quan đến Hứa Thất An bí mật, yêu tộc bí ẩn. Trừ phi liên quan đến tự thân, hoặc tự thân có tham dự, nếu không quá mức cơ mật sự tình, đừng có tùy tiện mở miệng dò hỏi. Thiên địa hội thành viên điểm ấy tình thương vẫn là có. 3. Trước lúc này, ta muốn uốn nắn một việc, lúc trước Lệ Na nói, giáp tử đáng yêu bên trong đã từng xuất hiện bán bộ vũ thần, cũng không phải là vạn yêu quốc chu cửu vi thiên hồ, mà là thần thủ. Cho đến ngày nay, hắn đã hoàn toàn nhớ lại lúc trước truyền thư nội dung. Lệ Na chỉ nói lúc trước giáp tử đáng yêu bên trong, có bán bộ vũ thần ra tay, là chính mình cùng thành viên khác não bổ thành cửu vi thiên hồ là bán bộ vũ thần. 1. Tang Bạc phía dưới phong ấn vật, cái kia thần thủ, nguyên lai bán bộ vũ thần là hắn. Từ trước đến nay yêu thích dòm ngó Bình Phong Hoài Khánh cũng nhịn không được nhảy ra ngoài, có thể thấy được thành viên khác lúc này nội tâm nhận xung kích lớn đến bao nhiêu. Mười mấy giây sau, Hàng Viễn cảm khái nói, bán bộ vũ thần A, nguyên lai từng cách ta như vậy gần. Bởi vì sư đệ Hàng Tuệ chuyện, hắn vượt vào án này, suýt nữa bị thần thủ cánh tay phải giết chết. 2. Lệ Na lừa ta. Khiếp sợ qua đi, Lý Diệu Chân theo bản năng truyền thư cảm khái. Hiển nhiên, nàng cũng giống như Hứa Thất An. Tự hành não bổ thành cửu vĩ thiên hồ chính là bán bộ vũ thần. 4. Giáp tử đáng yêu bên trong xuất hiện bán bộ vũ thần là thần thủ. Hắn là bị Phật môn phong ấn. Mà hắn là Phật môn bên trong người, lại tại giáp tử đáng yêu bên trong cùng vạn yêu quốc cùng một trận doanh. T. Này sau lưng sự tình, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ A. Sở Nguyên Trần dùng đầy đủ thời gian để tiêu hóa cái này tin tức. Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt viết. Bởi thế là cao y cuối cu nở dê truyền thư. 7. Xin hỏi. Thần thù là người phương nào? Trên đời lại có bán bộ vũ thần tồn tại. Không phải nói võ phu cực hạn là nhất phẩm sao? Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có võ thần xuất hiện. Lý Linh Tố bởi vì rơi dây nửa năm. Đối quá khứ chuyện cũng không hiểu do. Hắn chấp trưởng số 7 mảnh vỡ lúc, số 3 cùng số chi nở mảnh vỡ đều tại Kim Liên đạo trưởng trong sự quản lý. Không có người phản ứng Lý Linh Tố, Hoài Khánh truyền thư nói. Nhưng này đó cùng Phật Đà có quan hệ gì? Trưởng công chúa rất biết bắt trọng điểm. Không có bị bán bộ vũ thần tin tức chấn kinh quên chủ đề. 3. Chợ yêu tộc phục quốc trận chiến mở màn bên trong, thần thù thân thể tàn phế cũng xuất thủ A. Bởi vì Quảng Hiền Bồ Tát tính nhắm vào thủ đoạn, thần thù lâm vào điên cuồng. Chúng ta thật vất vả hàng phục về sau, hắn nói. Hắn nhớ tới chuyện trước kia, nhớ tới chính mình thân phận thật sự. Hứa Thất An truyền xong đoạn văn này, tận lực thừa nước đục thả câu. 2. Hắn chân thực thân phận. Mau nói A, ngươi lề mề cái gì đâu. Mấy phút không có chờ tới kế tiếp Lý Diệu Chân giận dữ. Thành viên khác không nói gì, nhưng trong lòng đều tại chửi mắng Hứa Thất An. 3. Hắn nói, hắn nhớ tới chính mình là ai, hắn là Phật Đà. Địa thư gờ giúp chat, nháy mắt bên trong tiến vào tĩnh mịch. Hứa Thất An phơi nắng, thuận tay trộm tới túi nước, ủng ủ cục cực một hớp, rất có kiên nhẫn cùng đợi. Với lúc này, mộ nam chi câu được cá lớn, hoa thần vui vẻ ke ho tún cần câu, thân thể nghiêng về phía trước. Biên độ khoa trường đến Hứa Thất An lo lắng nàng bị ngực mỡ sở mệt, ngã vào biển bên trong. Bạch cơ, nhanh hỗ trợ. Mộ nam chi kêu lên. Vây quanh thuyền nhỏ bơi chó bạch cơ giọng dịu dàng ứng một chút, lặn xuống nước, giúp mộ nam chi mò cá. Mặt biển tạo nên kịch liệt vũng nước, tựa hồ là bạch cơ tại phía dưới cùng cá lớn ba động. Mấy giây sau, bạch cơ theo nước bên trong ló đầu ra đến, móng phải bụng mặt gò má, khóc chít chít nói. Nó phiến ta bàn tay. Mộ nam chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đồ vô dụng, ngươi vẫn là vạn yêu quốc trưởng lão đâu. Một phen lôi kéo về sau, cá lớn thành công thoát câu, mộ nam chi vừa tức buồn bực lại tiếc nuối, sau đó đầy cõi lòng chờ mong bắt đầu thứ hai cán. Cho đến lúc này, Hứa Thất An mới tiếp thu được tim đập nhanh cảm giác, rốt cuộc có người chuyển thư. 2. Ta vừa rồi địa thư đều rơi mặt đất bên trên. Chợt nghe tin tức, toàn thân tựa như dòng điện du tẩu, trực tiếp làm nàng đã mất đi năng lực suy tính, quên đi hô hấp. 4. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta bỗng nhiên có chút hối hận nghe ngươi nói cái này tin tức. Sở Nguyên Trần cái thứ hai truyền thư. 7. Bần đạo một thân da gà ngợt đáp. Lý Linh Tố không thể không thừa nhận, Hứa Thất An ném ra ngoài cái này tin tức, xác thực đầy đủ kinh thế hai tục, đừng nói là Lâm An công chúa cùng Hứa Thất An hôn sự, coi như hoàng đế muốn gả cho Hứa Thất An như vậy đề tài, đều có thể tùy tiện chuyển rời. 6. Lời ấy thật sự. Hàng Viễn đại sư không có phát biểu cảm khái, mà là làm truy vấn. Hứa Thất An thở dài, phảng phất có thể nhìn thấy Hàng Viễn đại sư giờ phút này ánh mắt đờ đẫn cùng sắc mặt tái nhợt. 3. Thiên chân vạn sát. Mặt khác, việc này tốt nhất vẫn là bảo mật, không muốn ngoại truyền, miễn cho rước họa vào thân. Hắn không có cấp Phật Đà bảo mật nghĩa vụ, cho nên tại tin được trong vòng nhỏ truyền bá, nhưng dù sao liên quan đến siêu phẩm, vẫn là muốn nhắc nhở một chút thiên địa hội thành viên. 6. Đa tạ Hứa đại nhân báo cho, đa tạ. 4. Đa tạ chia sẻ. Cái này tin tức quá khủng bố, cấp độ quá cao, bất kỳ cái gì thù lao đều không thể mua được như vậy tin tức, đây không phải tiền tài vấn đề, đây là vị cách vấn đề. Phàm nhân sao có thể có tư cách biết được tiên thần chi chuyện? 1. Hứa Ngân La cho rằng, việc này sau lưng chân tướng là như thế nào? Hoài Khánh lời nói, làm thiên địa hội thành viên an tĩnh lại, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm địa thư mảnh vỡ mặt kính, bất kỳ cái gì chuyện cũng không thể để cho bọn họ di động ánh mắt. Phật Đà vì sao lại trở thành thần thủ, thần lại bị ai phong ấn, giáp tử đáng yêu bên trong phía sau màn chân tướng đến tột cùng như thế nào? Cứ việc tự dễ là phàm nhân, không xứng biết như vậy tin tức, nhưng không thể phủ nhận, này sau lưng chân tướng sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Không ai có thể nhịn được lòng hiếu kỳ. Đã Hứa Thất An tham dự việc này, đối mặt sau chân tướng có hiểu biết, vậy bọn hắn đương nhiên mừng rỡ bạch phiêu. Đây chính là thiên địa hội thành viên phúc lợi A. Lý Linh Tố từ đáy lòng cảm khái. 3. Việc này nói rất dài dòng, đầu tiên, muốn theo thần thù nhục thân thân phận nói lên. Hắn bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, kỹ càng giảng thuật thần thù theo Tu La Vương đến Phật Đà thân phận chuyển biến quá trình, cũng đem chính mình hai cái suy đoán nói cho thiên địa hội đám người. Làm như thế, cũng muốn nghe một chút thiên địa hội thành viên phân tích. Chủ yếu là Hoài Khánh cùng Sở Nguyên Trần, Thiên Tông Ngọa Long Phượng Sổ có thể mang tính lựa chọn tiếp thu. 4. Ngươi đã đem hết thể khả năng đều liệt kê ra đến rồi, thiếu chỉ là nghiệm chứng. Nếu như ngươi có A-tô-la hoặc độ ách phương thức liên lạc, bí mật có thể lịch tin, ngược lại là có thể hỏi một chút bọn họ. 1. Không, bọn họ chưa hẳn có thể tra ra chân tướng, liên quan đến cấp độ chỉ sợ vượt qua nhị phẩm có thể chạm đến cực hạn. Cưỡng ép điều tra, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Sở Nguyên Trần tiếp tục truyền thư. Có thể áp chế siêu phẩm, chỉ có siêu phẩm. Nếu như là khả năng thứ nhất lời nói, như vậy chỉ cần đếm kỹ từ xưa đến nay siêu phẩm, liền có thể suy đoán 1-2. 1. Đạo tôn phải không? Đạo tôn là hết thể siêu phẩm bên trong thần bí nhất. Liên quan đến đạo tôn, Lý Linh Tố cùng Lý Diệu Chân mừng rỡ. Lý Linh Tố truyền thư phản bác. Đạo tôn có lý do gì cấp Phật Đà vị trí đâu? Hắn thành đạo mới bắt đầu, cử thế vô địch, thật muốn làm cái gì, trực tiếp làm cũng được. Khí vận cũng tốt. Lập giáo cũng được, nội tình đều so Phật Đà thâm hậu. Trong lúc nhất thời không người phản bác. Thánh tử nói đúng, đạo tôn so Phật Đà sớm hơn thành đạo, tự thân sáng lập thiên địa nhân ba tông càng là lịch sử lâu đời. Nếu như là đạo tôn cướp Phật Đà vị trí, như vậy Phật Đà trên người tất nhiên có vật hắn muốn, nhưng tu vi, địa vị, hương hỏa, khí vận đều không đủ lấy trở thành lý do. 4. Đó chính là loại thứ hai khả năng. Loại thứ hai có thể là thần thủ cùng Phật Đà là cùng một người, khác biệt mặt. Hai bên bởi vì nam yêu sự tình xa nở sinh chia rẽ. 1. Bản cung cũng cho rằng loại thứ hai khả năng rất lớn. Nhưng bản cung nơi này còn có một cái suy đoán, theo cấp cái góc độ này xuất phát, kia vị tồn tại muốn thay thế Phật Đà, cướp lấy Phật môn hương hỏa cùng số mệnh, như vậy, hắn hẳn là không như Phật Đà. Như vậy logic không giữ quy tắc sửa lại, đạo tôn so Phật Đà giàu có, không có cướp lý do. Vậy nếu như là muốn lên vị người đâu? Hoài Khánh tiếp tục truyền thư, chúng ta chỉ biết siêu phẩm có 5 vị. Nhưng những cái đó nhất phẩm phía trên, nửa bước siêu phẩm tồn tại đâu? Chúng ta hoàn toàn không biết. Là cái ý nghĩ, nhưng ngươi muốn như vậy nói lời, bản án liền khó khăn điều tra. Hứa Thất An sờ sờ cái cằm, quyết định kết thúc lần này gờ giúp chat. Lúc này, Lệ Na phát tới một đầu truyền thư. Nam, Hứa Ninh Yến, ngươi cùng công chúa thành thân lúc, có thể đem ta cùng Linh Âm mang về kinh thành à? Ta không phải muốn cùng rượu mừng, ta chính là muốn chúc phúc một chút ngươi. Hứa Thất An khỏe miệng co giật. Ta muốn đem ngươi phân đánh ra tới. Hắn vội vàng thu hồi địa thư mảnh vỡ, không nhìn tới Lý Linh Tố âm dương quái khí, cùng với Lý Diệu Chân châm trọc. Tĩnh Sơn Thành. Hoang Vu Sơn phong liên miên chập trùng, nơi xa mặt biển chết xạ ánh nắng, lại có vẻ tĩnh mịch nặng nề. Ngày đó Tĩnh Sơn Thành chiến dịch, Tắt Luân A Cổ rút khô này phiến thiên địa linh lực, dẫn đến đất đai lại dài không ra hoa màu, nước biển lại dưỡng không được tôm cá, dãy núi cũng không còn cách nào khôi phục. Cái này cần chí ít 10 năm khôi phục mới có thể để cho Tĩnh Sơn Thành phương viên mấy chục dặm tỏa ra sự sống. Tắt Luân A Cổ khoác lên vải bố trường bào, đứng ở hoang vu đỉnh núi, lồng ngực bên trong ôm dê con. Đột nhiên, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía biển mây bên trên. Mấy giây sau, biển mây bỗng nhiên băng tán, dò ra một đầu cự đại, tựa như sơn nhạc đầu lâu. Như mũi ngạc môi sư tông, cái trán một đôi sừng thú, hai mắt là xanh thẳm thụ đồng, mỹ lệ lại yêu dị. Cái này dị thú xuất hiện nha y mà tờ, tĩnh mịch nặng nề mặt biển quần quận khởi sóng cả, thủy linh chi lực điên cuồng hội tụ, tỏa ra sự sống. Nó một lần nữa biến thành có thể nuôi dưỡng tôm cá hải vực. Ta chán ghét tĩnh mịch biển. Bạch đế ngữ khí trầm thấp lại bình tĩnh, như là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Không nghĩ tới giờ này ngày này, còn có thể Cửu Châu đại lục nhìn thấy như thế vị cách thần ma huyết duệ. Tắt Luân A cổ cười tủm tỉm nói, xuống tới nói chuyện. Cự thú đầu lâu biến mất, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, ngưng ở Tắt Luân A cổ người phía trước hư không bên trong. Tắt Luân A cổ nhìn kỹ trước mắt dị thú, nói, Bạch đế. Bạch đế xanh thẳm con mắt nhìn chăm chú đại vu sư, thanh âm trầm thấp. Vu sư hệ thống nhất phẩm, ngươi biết ta. Khi nói chuyện, nó gương mặt hai bên lân phiến khép mở, lộ ra nộn hừng mang. Sống lưỡng cư. Tắt Luân A cổ gật đầu. Vu thần giáo thẩm thấu Vân Châu nhiều năm, đối với đại danh đỉnh đỉnh Bạch đế, tự nhiên như sấm bên tai. Bạch đế trầm mặc một chút, khẽ gật đầu, nói: "Năm đó ta trở về Cửu Châu đại lục, thử dò xét nói tôn phản ứng, kết quả thực làm người ngoài ý muốn, thượng cổ thời kỳ đem chúng ta đuổi ra Cửu Châu đạo tôn, đối với ta thăm dò không phản ứng chút nào. Ta dần dần phát giác không thích hợp, tại Vân Châu lưu lại liên lạc thủ đoạn, thẳng đến mười mấy năm trước, một cái gọi Hứa Bình Phong đắc thuật sĩ phá giải ta thủ đoạn, cùng ta bắt được liên lạc." Theo hắn ở miệng bên trong, ta biết được Cửu Châu tự đạo tôn sau lịch sử, cũng biết được thần sớm đã biến mất. A Luân A Cổ kiên nhẫn nghe xong, hỏi: "Ngươi trở về Cửu Châu đại lục, cùng với tới Tĩnh Sơn thành tìm ta mục đích là?" "Mạn ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại." Chương 75, không có giá trị bản đồ. Chương 75, không có giá trị bản đồ. Đối với đại vu sư vấn đề, Bạch đế không có trả lời ngay, có chính mình tiết tấu. "Ta bái phỏng cổ thần nói cho ta, đạo tôn có lẽ đã vẫn lạc. Ta cho rằng này không phù hợp đạo tôn thu đoan nở cùng năng lực, liền đi một chuyến thiên tông, xem hết thiên tông tâm pháp, ta bỗng nhiên ý thức được, đạo tôn có lẽ thật vẫn lạc. Thần cùng viễn cổ thần ma đồng dạng, đều ngã xuống một bước cuối cùng." Đại vu sư biểu tình bình thản, khuyết thiếu lòng hiếu kỳ trầm mặc không nói. Bạch đế xanh thẳm như biển dựng thẳng con ngươi đánh giá hắn, đột nhiên nói: "Ngươi quả nhiên biết rất nhiều bí ẩn." Dừng một chút, Bạch đế rốt cuộc trả lời vừa rồi vấn đề. "Cửu Châu sắp biến thiên, này phiến thế giới sắp biến thiên, từ xưa tới nay, đây là lần thứ hai biến thiên. Lần trước biến thiên, thần ma thời đại kết thúc, trừ cổ thần bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một tôn thiên địa sinh ra thần ma có thể còn sống sót. Biến thiên đã là hạo kiếp, cũng là kỳ ngộ, ngàn năm một thở kỳ ngộ. Nhưng nếu muốn ở hạo kiếp trung thành là nhất sau người thắng, chúng ta nhất định phải tìm được thủ môn người." Tắt Luân A cổ nhíu nhíu mày. "Thủ môn người?" Hắn đối với cái từ này phi thường lạ lẫm, không rõ ý gì. Bạch đế gật đầu. "Không sai, thủ môn người. Viễn cổ thời kỳ, ta đi theo phụ thân du lịch Cửu Châu, bái kiến qua một vị thần ma, thần hình tượng là quy xà đồng thể, rắn có thể xem thấu tâm linh, rùa có thể xem bói thiên cơ. Ha ha, các ngươi vu thần giáo quẻ thuật, hơn phân nửa là truyền thừa tại thần. Đương nhiên, đây không phải nói vu thần là thần ma hậu duệ. Viễn cổ thời kỳ nhân tộc vốn là hèn mọn sâu kiến, thông qua hậu thiên không ngừng nghiên cứu cùng cố gắng, từng bước một nắm giữ thiên địa vĩ lực, khai sáng ra võ phu cùng đạo môn hai đại hệ thống. Tại cái này quá trình bên trong, trời sinh có được đáng sợ vĩ lực thần ma, liền trở thành tham khảo cùng học tập đối tượng. Tỷ như truyền thuyết bên trong, ngày xưa nhân hoàng từng tại quản lý lũ lụt lúc, thấy một thần quy nổi lên mặt nước, này phần lưng hoa văn huyền ảo khó lường. Nhân hoàng phúc trí tâm linh, sáng chế ra xem bói cắt hung quẻ thuật. Nhân tộc chính là như vậy, nhất điểm điểm học tập, từng bước một nghiên cứu, cho tới hôm nay các đại thể hệ cùng tồn tại tại thế. Vu thần sáng lập vu sư hệ thống, nhưng vu sư khống chế trong pháp thuật cũng không phải là toàn bộ từ vu thần sáng tạo, hoặc là nói, vu thần là trước đây người kinh nghiệm cùng pháp thuật thượng, làm đột phá, kéo dài, sáng lập vu sư hệ thống. Giống như đạo tôn đồng dạng, hậu thế gọi hắn là đạo môn hệ thống sáng lập người, kỳ thật tại đạo tôn trước đó, đạo thuật hệ thống liền đã tồn tại, chỉ là chưa bao giờ có góp lại người, chưa từng đi ra siêu phẩm. Lúc ấy đã là thần ma thời đại thời kỳ cuối. Kia vị thần ma từng nói, nếu lần này biến thiên không có kết quả, kia lần tiếp theo biến thiên sẽ xuất hiện thủ môn người. Bạch đế chậm rãi nói, tìm được thủ môn người, giết chết thủ môn người, mới có thể tại hạo kiếp trung thành vì người thắng. Nói đến đây, Bạch đế ngừng lại, yên lặng nhìn Tắt Luân A cổ. Cái sau trầm ngâm chỉ chốc lát, thở dài nói, ta chưa từng nghe nói qua thủ môn người tồn tại, bất quá, ngươi tính sai, kỳ thật biến thiên thời gian chính xác, tại 1,200 năm trước. Bạch đế xanh thẳm ánh mắt bên trong, thu đồng như mèo con gặp được cường quang, đống nhiên co vào. Người ý tứ là? Tắt Luân A cổ gật đầu. Nho Thánh phong ấn hết thể siêu phẩm, đem biến thiên thời gian đẩy về sau riêng 1.200 năm. Ngươi cái gọi là thủ môn người, tổng không nên là một cái đã chết đi siêu phẩm đi. Bạch đế lộ ra vẻ chợt hiểu. Trở về đại lục về sau, ta nhất xem không hiểu chính là Nho Thánh vì sao muốn phong ấn siêu phẩm. Hiện tại ta hiểu được, cũng rõ ràng cổ thần vì sao nói, hắn từng coi là Nho Thánh là thủ môn người. Dừng một chút, Bạch đế tiếp tục nói. Ta đã loại bỏ Nho Thánh cùng đạo tôn, như vậy còn lại Cửu Châu đại lục cường giả bên trong, ai có khả năng nhất trở thành thủ môn người, ta trong lòng đã có phán đoán. Nhưng khuyết thiếu căn cứ, đây chính là ta tới đây tìm ngươi, đối ngươi nói như vậy nhiều nguyên nhân. Tắt Luân A cổ mày trắng khẽ nhíu. Có chuyện liền nói. Bạch đế đi thẳng vào vấn đề, nói. Ta hoài nghi thủ môn người là sơ đại giám chính, cũng chính là ngươi đệ tử. Tắt Luân A cổ lắc đầu. Hắn cùng Nho Thánh đồng dạng, đều đã là qua đời người. Đây chính là ta sở nghi hoặc, ta vốn định nếm thử điều tra sơ đại giám chính, lại phát hiện hắn hết thảy tin tức, đều đã bị đương đại giám chính xóa đi. Muốn giải khai nghi hoặc, liền chỉ có tìm ngươi. Bạch đế trầm giọng nói. Thuật sĩ hệ thống thoát thai cùng vũ sư, tại một số phương diện, thậm chí muốn khắc chế vũ sư. Sơ đại là ngươi đệ tử, ngươi đối với hắn đánh giá là cái gì? Tắt Luân A cổ nhìn qua phương xa, sắc mặt có chút thổn thức. Kỳ tài ngút trời, nhưng hắn có thể sáng lập thuật sĩ hệ thống, thật là vượt quá ta dự liệu. Ta từng khốn hoặc rất nhiều năm. Bạch đế vừa nghe vừa gật đầu. Tại ngươi xem tới, thiên phú không đủ để khai tông lập phái, lập nên thuật sĩ hệ thống. Đương nhiên, thiên phú không thể đại biểu hết thảy. Một người thành tựu, cùng hậu thiên kinh lịch có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Hứa Bình Phong nói, hắn từng xuất lĩnh Vu Thần giáo Vu sư, cùng đại phụng khai quốc hoàng đế tranh giành Trung Nguyên. Tắt Luân A cổ gật đầu. Năm đó Nguyệt Đồ cùng kia tiểu tử tại Trung Nguyên kết bạn, giao tình không tệ, về sau kia tiểu tử muốn tranh thiên hạ, nếm mùi thất bại, suýt nữa thật không tới. Liền thông qua Nguyệt Đồ cầu tới cửa, nói chỉ cần Vu Thần giáo trợ hắn lật đổ đại phụng, chúa tể Trung Nguyên, hắn liền lập Vu Thần giáo làm quốc giáo. Làm Vu Thần giáo độc hưởng Trung Nguyên khí số, ta cùng Nạp Lan Vũ sư lúc ấy xác thực có như vậy tâm tư, liền thành toàn hắn. Chờ hắn đoạt được thiên hạ, thành lập Đại Phụng Vương triều, ta muốn làm hắn thực hiện hứa hẹn, lập Vu Thần giáo làm quốc giáo. Hắn nghiêm khắc cự tuyệt, còn viết liền nhau 3 phong thư cho ta, mắng ta mặt dày vô sỉ. Nói chính mình là đường đường Trung Nguyên người, làm sao lại cùng ngoại tộc làm này loại cấp tổ tông mất mặt giao dịch. Ta giận tí mặt, viết thư răn dạy người trẻ tuổi không nói võ đức. Hắn hồi âm làm ta tự giải quyết cho tốt. Bạch đế hỏi, sau đó thì sao? Về sau ta xuất 20 vạn tinh nhuệ, trần binh biên cảnh, dự định một đường đẩy lên Đại Phụng Kinh Thành, nhưng bị Nguyệt Đồ cản lại, lúc đó hắn, đã là bước vào nhất phẩm, khai sáng thuật sĩ hệ thống. Trung Nguyên cảnh nội, liền ta đều không phải hắn đối thủ. Tắt Luân A cổ quay đầu trước kia, thời gian qua đi 600 năm, sớm đã không có lệ khí, chẳng qua là cảm thấy thổn thức và buồn cười. Đại cuộc đã định, Vu Thần giáo ăn ngậm bồ hòn. Cũng chỉ có thể như thế. Bạch đế suy tư một chút, nói. Trước đó, ngươi lại hoàn toàn không biết hắn khai sáng thuật sĩ hệ thống. Hắn theo đại phụng cao tổ hoàng đế đánh thiên hạ lúc, nhưng có biểu hiện ra khác hẳn với bình thường địa phương. Tắt Luân A cổ lâm vào thời gian dài hồi ức, 600 năm vội vàng mà qua, trong đó chi tiết, không phải tận lực đi nhớ lời nói, cho dù là nhất phẩm, cũng rất khó lập tức nhớ tới. Xuất chinh năm thứ 3, hắn đã từng viết thư cho ta, hỏi một ít kỳ quái vấn đề. Có một cái vấn đề. Tại lúc ấy làm ta cực kỳ kinh ngạc. Hắn nói, Trung Nguyên lịch đại hoàng đế đều là khí vận gia thân, có thể từng có người đem quốc vận nạp vào một thân. Tắt Luân A cổ trầm giọng nói, Vu Thần giáo tu hành cùng khí vận không quan hệ, hắn vốn không nên sẽ có vấn đề này, ta viết tin hỏi hắn cớ gì nói ra lời ấy, hắn nói lúc ấy cùng Nho gia đại nho từng có một phen nói chuyện, lúc này mới biểu lộ cảm xúc. Cho đến ngày nay, ta cũng không biết hắn nói thật hay giả. Bất quá cái kia hẳn là hắn lần đầu tiếp xúc khí vận vấn đề tương quan. Lại đến về sau, ta liền nghe nói hắn tự chế thuật luyện khí, lúc ấy thật cũng không nghĩ nhiều như vậy, lấy thiên tư của hắn, làm ra một ít khai sáng tính thành tựu, cũng không khó khăn. Bạch đế nói, kia thuật luyện khí, chính là hiện giờ luyện kim thuật sư. Hắn vào lúc đó, liền đã tại khai sáng thuật sĩ thể hệ. Tắt Luân A cổ không tiếng động gật đầu. Đây chính là ta khốn hoặc rất nhiều năm chuyện, biến hóa của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến không hợp với lẽ thường. Bạch đế càng thêm chắc chắn. Cho nên, ta mới suy đoán hắn là thủ môn người, đắc thiên quyến chú ý, cho nên mới có thể ngắn ngủi hơn 10 năm bên trong, khai sáng thuật sĩ hệ thống, tấn thăng nhất phẩm. Đại phụng cao tổ hoàng đế mỗi đánh xuống một mảnh lãnh địa, hắn thực lực liền cường một phần. Nếu như hắn là thủ môn người, kia hết thể liền có thể giải thích. Tự đạo tôn biến mất đến nay, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, siêu phàm cao thủ nhất đại đổi nhất đại, nhưng duy chỉ có sơ đại giám chính, là nhất không giống bình thường NG. Tát Luân A cổ màu nâu xám con ngươi bên trong, thiểm quá vẻ chợt hiểu, chợt lắc đầu. Nhưng ngươi không cách nào giải thích hắn vì sao thân tử đạo tiêu, hắn xác thực chết rồi, điểm ấy ta có thể xác định. Bạch Đế nhìn chăm chú hắn, nói. Ta nghĩ, ngươi đã được đến đáp án. Tát Luân A cổ thở dài một tiếng. Ngươi vì ta mở ra bồi rối nhiều năm nghi hoặc. Bạch Đế thanh âm trầm thấp, ta cũng giống như thế. Nó hướng Tát Luân A cổ nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành ban ngày phóng lên tận trời, trốn vào biển mây biến mất không thấy gì nữa. Mấy canh giờ sau, Thanh Châu, phản quân quân doanh. Cung Thích Quảng Bá cộng đồng quan sát chung nguyên bản đồ Hứa Bình Phong, hình như có nhận thấy, theo tay áo bên trong lấy ra một viên vảy màu trắng. Lân phiến hiện lên hình tròn tròn, lộ ra kim loại sáng bóng, kiên cố bất hủ, nó đang tản ra bạch quang nhàn nhạt, chợt ám chợt lượng. Hứa Bình Phong đem lân phiến bày tại lòng bàn tay, nói: "Chuyện gì?" Lân phiến bạch quang dao động, chuyến ra Bạch Đế trầm thấp tiếng nói: "Ta đồng ý ngươi yêu cầu." Nói xong, lân phiến quang mang thu liễm, biến giản dị tự nhiên. Hứa Bình Phong đem này mai năm đó theo Vân Châu Bạch Đế miếu bên trong được đến lân phiến cất kỹ, nghiêng đầu nhìn về phía Thích Quảng Bá, cười nói: "Thời cơ đã đến." Thích Quảng Bá cười cười, không có kinh hỉ cũng không có ngoài ý muốn, phảng phất hết thảy đều tại khống chế trong. Hứa Thất An khống chế thuyền con, tại trong biển rộng hàng dương, Mộ Nam Chi ngồi ở mũi thuyền, vây giống như hoa nở rộ. Hai tay nâng quai hàm, cau mày nói: "Có chút nhàm chán. Câu cá cũng không thể vẫn luôn câu xuống tới, kiểu gì cũng sẽ ngán. Vậy ngươi và Bạch Cơ đánh cờ đi." Hứa Thất An tay bên trong nắm địa thư mảnh vỡ, vừa cùng Lý Diệu Chân trêu chọc, một bên trấn an Mộ Nam Chi. Mộ Nam Chi cả giận: "Ta ý tứ là, ngươi có thể hay không nắm chặt thời gian? Rõ ràng bay được, vì sao không bay?" Hứa Thất An nhìn một chút nàng người bên cạnh, thuyền gỗ mọc ra mấy cây chồi non. Nhàm chán đến đều nảy mầm. Hoa Thần tức giận liếc mắt, hờn dỗi tư thái, tháng qua thế gian bất luận cái gì cảnh đẹp. Thế tục nhao nhao hỗn loạn, thật vất vả an tĩnh lại, ta muốn hảo hảo ngẫm lại tương lai chúng ta trụ kinh thành đâu rồi, vẫn là tìm một cái thế ngoại đảo nguyên, trải qua cơm rau dừa nhật tử. Mộ Nam Chi sắc mặt đỏ lên, vội vàng phi một tiếng, ra vẻ tức giận. Ai muốn cùng ngươi qua cơm rau dừa nhật tử? Lúc này, Hứa Thất An mãnh ngồi dậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mộ Nam Chi giật nảy mình, ngươi làm gì nha? Hứa Thất An khoát khoát tay. Ngươi đừng nói trước. Hắn sắc mặt nghiêm túc viết tự. Diệu Chân, ngươi thật xem không hiểu ta nói với ngươi những cái đó đồ án. Hứa Thất An hướng nàng miêu tả, là xài ra tấm bản đồ kia. Hai, ta vì cái gì muốn xem hiểu, không hiểu ra sao? Lý Linh Tố số 2, ngươi ở chỗ nào vậy? Vì sao còn không có trở lại kinh thành cùng Lâm An công chúa thành thân? Hứa Thất An không để ý nàng, trở tay liền tắt máy nói chuyện riêng. Ngay sau đó hướng Lý Linh Tố khởi sướng nói chuyện riêng, Lý Linh Tố lằng nhằng, vốn dĩ không nguyện ý, xem chừng đầu bị đập ông tác hưởng, bất đắc dĩ chuyển được. 7. Chuyện gì? Thanh tử một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng, không cao hứng cùng hắn nói chuyện riêng. 3. Ngươi hiểu địa mạch sao? 7. Hiểu sơ, Thiên Tông có tương quan điển tịch ghi chép, bất quá nói lên địa mạch, vẫn là địa tông nhất hiểu. Lý Linh Tố học thức muốn so Lý Diệu Chân hơi mạnh, lúc trước Hứa Thất An thu thập long mạch. Thánh tử liền phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn biết long mạch là cái gì. 3. Kim Liên cái này miêu đồ vật, bế quan như vậy lâu không có động tĩnh, ta chỉ có thể tìm ngươi. Nói xong, đem xài ra bản đồ bộ dáng, cẩn thận miêu tả cấp Lý Linh Tố nghe, thậm chí còn tại địa thư bên trong hỏa mấy bút. 7. Đây là sông núi địa mạch ta. Ngậy! Ngươi không nói rõ, bản thánh tử thật đúng là xem không hiểu. Hứa Thất An yên lặng kết thúc nói chuyện riêng. Thiên Tông Ngọa Long Phượng Sồ đều nhận không ra. Thi cổ bộ tiền nhiệm thủ lĩnh, như thế nào suy đoán ra những đường cong này tượng trưng cho chính là sông núi địa mạch. Hứa Thất An méo méo mi tâm. Hứa Bình Phong đi qua cổ tộc, gặp qua thi cổ bộ tay bên trong nửa cuốn bản đồ. Hứa Thất An lập tức làm ra phỏng đoán, hắn đây là căn cứ thiên cổ lão nhân cùng Hứa Bình Phong giao tình tới suy đoán. Lấy hắn cùng thiên cổ lão nhân giao tình, mượn bản đồ nhìn qua nên có cầu, thi cổ bộ tiền nhiệm thủ lĩnh sẽ cự tuyệt. Như vậy, dựa theo thời gian tuyến suy tính, Hứa Bình Phong là trước nhìn thi cổ bộ bản đồ, mới đi xài ra tìm kiếm kia cuốn bản đồ. Thảo. Này nửa cuốn bản đồ không có giá trị. Đợt, kịch bản muốn đi vào bản quyển cái thứ nhất cao trào, ta có chút bó tay bó chân, không biết nên như thế nào hạ bút khẩn trương. Mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 76, Kim Liên xuất quan. Chương 76, Kim Liên xuất quan. 17.529 10 vạn. Hứa Thất An khó nén thất vọng. Nếu như Hứa Bình Phong sớm đã tại nhiều năm trước chỉ thấy qua thi cổ bộ này nửa cuốn bản đồ, như vậy cái gọi là cổ mộ, chỉ sợ sớm đã bị Hứa Bình Phong chiếu cố quá. Mặc kệ cổ mộ chủ nhân là ai, cất giấu thứ gì, đã không có ý nghĩa. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Không đúng, Sai Hạnh Nhi không phải nói như vậy. Hắn chợt nhíu mày, tế ra phù đồ bảo tháp, thông qua tháp linh, truyền âm Sai Hạnh Nhi. Sai Hạnh Nhi, ngươi từng nói qua, mở ra cổ mộ yêu cầu xài ra hậu nhân máu tươi. Mấy giây sau, Sai Hạnh Nhi thanh âm truyền đến. Đúng thế. Yêu cầu bao lớn lượng đâu? Hứa Thất An hỏi. Cái này, ta không biết. Sai Hạnh Nhi truyền âm hồi phục. Vậy thì không có gì tốt truy vấn ngọn nguồn, muốn làm một chút người nhà họ xài máu tươi, đúng không làm người tử tới nói không hề khó khăn. Hứa Thất An nói. Qua một hồi, ta sẽ đem ngươi đưa đến Lý Linh Tố bên cạnh, từ nàng trông giữ ngươi. Sai Hạnh Nhi tác dụng lập tức rút lại, Hứa Thất An liền không cao hứng giam giữ nàng, về phần nàng trước kia phạm phải qua tội nghiệt, liền giao cho Lý Linh Tố đi xử lý. Lý Linh Tố nói qua, nếu như Sai Hạnh Nhi làm tội ác tày trời chuyện, liền từ hắn mang về Thiên Tông, vinh thế không được rời đi. Vừa vận thánh tử gần nhất tương đối nhảy, cho hắn tìm điểm phiền phức. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Sai Hạnh Nhi sướng sở, kích động lệ rơi đầy mặt. Tạ Hứa Ngân La ân không giết, Tạ Hứa Ngân La thành toàn ta cùng Lý Lang. Không có gì tốt tạ, ngươi nửa đời sau cũng không tự do. Hứa Thất An thu điệu thư mảnh vỡ, lúc này, thông qua bầu trời xoay quanh hải âu, hắn nhìn thấy ta ý chỗ rất xa có hòn đảo. Hắn vẫn luôn có lợi dụng tâm cổ năng lực, thao túng gần đây chim biển dò đường, duy trì đường thuyền. Đương nhiên, cũng có thao túng hải lý con cá, đi cắn mộ nam chi mồi, đi phiến bạch cơ mặt. Nhìn mộ nam chi bắc eo, dương dương đắc ý, tự cho là đúng câu cá tiểu năng thủ. Nhìn bạch cơ bị đánh mấy cái bàn tay về sau, đối với hải lý cá cực kỳ kiêng kỵ, không dám tiếp tục tại con cá cắn câu lúc, xuống biển hỗ trợ đánh bắt. Này đó thuộc về hắn cá nhân ác thú vị, quá một cái kỳ thủ nghiện. Lúc này, mộ nam chi ghé vào ma nở thuyền đường, chính rửa sạch khăn tay. Hứa Thất An theo địa thư mảnh vỡ bên trong lấy ra hồn thiên thần kính. Không sai, ngươi có đem ta nói để ở trong lòng, thật lâu không có quấy rầy ta. Thanh đồng trên mặt kính, hiện ra kính linh cả sự làn độc nhãn. Không, ta chỉ là quá bận rộn. Hứa Thất An cao tình thương nói. Ngươi là pháp bảo, địa vị không phải bình thường, nên được đến tôn trọng. Hồn thiên thần kính liền thực vui vẻ, thực thượng đạo nha, chuyện gì? Khi nói chuyện, mặt kính tạo nên như nước gợn đường vân, chiếu ra một hình ảnh, kia là một cái nhẹ nhàng lắc lư, tựa như vực sâu khe rãnh, cùng với một mảnh mê người tuyết nhị. Hứa Thất An nhìn thoáng qua đầu thuyền phủ thân rửa tay khăn mộ nam chi, thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm hồn thiên thần kính, lại phảng phất biến trở về năm đó con mắt không rời bảng đen học sinh tốt, nói: "Mấy cái ý tứ a?" Hồn thiên thần kính trầm giọng nói: "Ta cảm thấy ngươi sẽ thích, đáng tiếc nơi này không có nam nhân, không phải ngươi sẽ càng hài lòng, đây là bản tọa đối với ngươi tốt đẹp thái độ phản hồi. Ngươi mới là thật thượng đạo a, còn có, ngươi muốn ta giải thích bao nhiêu lần, ta không thích nam nhân." Hứa Thất An mang theo phê phán ánh mắt nhìn mặt kính, nói: "Sử dụng năng lực hành hèn hạ sự tình, không phải đại trượng phu sở vi, ân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Hồn thiên thần kính tức giận nói: "Có việc liền nói, không có việc gì liền làm ta trở về, đừng quấy rầy bản đại gia hưởng thụ." Cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Hứa Thất An hai mắt long lanh lượng, nhìn chòng chọc mặt kính: "Ngươi đừng nói chuyện, ta muốn một người lặng lặng, ân, đợi một hồi." "Đúng rồi, về sau lại có này loại hành vi, ta còn muốn phê phán." Không có gian, áng mây lượn lờ, tiếng nước róc rách. Vài chục tòa nhà tranh tọa lạc tại cốc bên trong, thanh tú dịu dàng Bạch Liên đạo trưởng, mang theo đệ tử nhóm tại suối nước một bên ngồi xếp bằng, ăn núi bên trong linh khí. 4-5 con quýt mèo tại trong phòng xá, lùm cây bên trong truy đuổi chơi đùa. Địa tông đệ tử chuyển đến nơi đây, đã có nửa năm lâu. Nửa năm qua này, trung nguyên lạnh thai mãnh liệt, lưu dân thành họa, đối với tu công đức địa tông mà nói, quả thật cơ hội chơi y cho. Đây chỉ là theo tu hành hoàn cảnh mà nói. Địa tông đệ tử hiện giờ vượt qua một nửa buôn tẩu bên ngoài, làm việc thiện tích đức, đệ tử nhóm tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chính là cực ít ra ngoài Bạch Liên đạo trưởng, hiện giờ cũng đã bước vào tứ phẩm đỉnh phong chi cảnh, mà nửa năm trước, nàng chỉ là tứ phẩm trung cảnh. Kết thúc mỗi ngày bắt buộc thực khí, dịu dàng thành thục Bạch Liên đạo trưởng mở mắt ra, nhìn qua hơn 20 vị đệ tử, vui mừng nói: "Lâu là 2 tháng, ngắn thì 1 tuần, trong các ngươi cũng có người nên ra ngoài góp nhặt công đức. Nhưng muốn nhớ lấy một chuyện, làm việc thiện tích đức, phát hồ tại tâm, không thể bởi vì hiệu quả và lợi ích, tu hành mà làm việc thiện. Vì làm việc thiện mà làm việc thiện, tất bị nhân quả phản vệ, hiểu chưa?" Đệ tử nhóm cao giọng đáp lại. Đệ tử rõ ràng. Bạch Liên đạo trưởng gật đầu, chính muốn tiếp tục giáo dục, chợt nghe hoành một tiếng, phía nam có tòa nhà tranh nổ tung, một vòng mỹ lệ vầng sáng dâng lên. Kim Liên sư huynh phá quan rồi. Bạch Liên đạo trưởng đống nhiên quay đầu, vừa mừng vừa sợ. Kim Liên sư thúc phá quan. Chúng đệ tử vui mừng quá đỗi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc đen đầy đầu lao đạo trưởng xếp bằng ở hư không, trên người tách ra từng đạo thất thải hào quang, mỹ lệ hùng vĩ, mang cho người ta an ổn tường hòa cảm giác. Công đức chi quang. Khoảng khắc, kim quang thu liễm, lao đạo trưởng chậm rãi hạ xuống. Bạch Liên đạo trưởng gót sen luyện chuyển, áp tới, dịu dàng gương mặt bày ra tươi cười. Kim Liên sư huynh, tóc bạc chuyển ô, nghĩ đến là tu vi tăng mạnh. Nàng muốn nói, nhưng thật ra là khôi phục bộ phận tu vi, trở ngại bên cạnh đệ tử đông đảo, đổi cái thuyết pháp. Kim Liên đạo trưởng vắng lặng ngồi xếp bằng, không có trả lời. Kim Liên sư huynh. Bạch Liên thăm dò hô một tiếng. Đúng vậy, ta đã thành tựu dương thần, bước vào siêu phàm lĩnh vực. Đột nhiên, phía sau truyền đến Kim Liên đạo trưởng thanh âm. Bạch Liên kinh ngạc quay đầu, trông thấy một đầu quýt mèo ưu nhã liếm láp móng vuốt, thấy nàng ánh mắt trông lại, quýt mèo đột nhiên cứng đờ, buông xuống móng vuốt. Khu khu. Quýt mèo háng giọng một cái, ngữ khí như thường nói. Siêu phàm lĩnh vực quả nhiên thần kỳ a, lại làm bần đạo trong lúc nhất thời khống chế không nổi nguyên thần, bị ép phụ thân tại mèo. Chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Kim Liên sư thúc là tân tấn siêu phàm, không cách nào khống chế lực lượng, mới khiến nguyên thần rời thân thể, nhập thân vào quýt thân mèo bên trên. Kim Liên đạo trưởng rời đi quýt mèo thân thể, trở lại chính mình nhục thân, mở mắt ra. Ta bế quan bao lâu? Kim Liên hỏi. Đã có nửa năm. Bạch Liên trả lời. Kim Liên chậm rãi gật đầu, vân đạm phong khinh tư thái, gần đây ngoại giới nhưng có đại sự phát sinh. Hứa Ngân La đem nguyên cảnh đế giết. Hứa Ngân La một người một đao, ngăn trở Vu Thần giáo 30 vạn đại quân. Hứa Ngân La bước vào siêu phàm. Hứa Ngân La tại Kiếm Châu giết hai vị kim cương. Ngụy Uyên chết rồi. Vân Châu tạo phản. Phật môn xé bỏ cùng đại phụng minh ước. Trung Nguyên lạnh thai mãnh liệt, lưu dân thành họa, đã là dân chúng lầm than thế đạo. Đệ tử nhóm từng câu từng chữ, nói không ngừng. Kim Liên đạo trưởng nghe sắc mặt đều cứng ngắt lại, đờ đẫn nhìn về phía Bạch Liên, nghi ngờ nói. Bần đạo, chỉ bế quan nửa năm. Xác định không phải 10 năm sau sao. Thương Châu cùng Kiếm Châu giao giới chỗ. Một bộ váy vàng tươi đẹp thiếu nữ, bước chân nhẹ nhàng đi tại quan đạo bên trên. Trừ thải vi rời kinh du lịch, đã có hơn tháng, gió thổi nhỏ nàng vòng eo, cực khổ vo tờ nho nở nàng cái cằm, cơm rau dưa lại lắng động nàng khí chất. Cùng rời kinh lúc ngây thơ hoạt bát so sánh, trừ thải vi khí chất biến trầm ổn, khuôn mặt gầy, đại đại mắt hạnh lại càng thêm sáng tỏ. Mới đầu, nàng sẽ dựa theo Hứa Thất An cấp thực đơn đi, mỗi đến một chỗ, liền đi tìm nơi đó đặc sắc mỹ thực. Sau đó vui sướng hài lòng viết thư trở lại kinh thành nói cho Lệ Na cùng Hứa Linh Âm. Dần dần, nàng viết tin càng ngày càng ít, mặt bên trên đắc tươi cười cũng càng ngày càng ít. Du lịch con đường cũng theo thực đơn biến thành truy đuổi tình hình tai nạn. Dương Sư Minh, chúng ta lần này là đi đâu? Làm vì Ti Thiên giám trục xuất người, trừ thải vi chỉ có thể đi theo Dương Thiên Huyễn. Gần đây cùng ta kết bái huynh đệ lấy được liên lạc, ta muốn đi xem hắn. Dương Thiên Huyễn đi ở phía trước, lưu cho sư muội một cái hót. Ngươi từ đâu ra kết bái huynh đệ nha? Trừ thải vi chớp chớp mắt to. Lý Linh Tố A, Thiên Tông Thánh Tử Lý Linh Tố. Dương Thiên Huyễn nói, ta đã nghĩ ra áp chế Hứa Thất An, Dương Mộ Nhất chi độc tú diệu kế. Hiện tại muốn đi cùng hảo huynh đệ chia sẻ, thuận tiện xem hắn gần đây như thế nào. Trừ thải vi A một tiếng, trong lòng lại nhớ tới trước đây không lâu, Dương Sư Huynh nghe nói Hứa Thất An tại Kiếm Châu chém Phật môn Kim Cương, ghen ghét đấm ngực dầm chân, gào khóc. Cẩn thận tìm hiểu về sau. Mới biết được Tôn Sư Huynh cũng tham dự việc này, đại xuất danh tiếng. Dương Sư Huynh lần nữa đấm ngực dậm chân, chỉ thiên giận mắng nói, cái kia thối nói lắp, khẳng định là khúm núm bốn mình theo người Hứa Thất An, mới đổi lấy nhân tiền hiển thánh cơ hội. Dương Sư Huynh rất vô sỉ Tôn Sư Huynh diễn xuất. Đợt, suy xét đến có độc giả nói, gần nhất mấy chương hoa quả khô quá nhiều, có chút đốt não, chỉ số thông minh không đủ dùng, cho nên ta liền viết một chương thường ngày, làm đại gia làm dịu làm dịu. Mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ. Nữ thần bá, không máu cho y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 77, Dương Thiên Huyễn Diệu Kế. Chương 77, Dương Thiên Huyễn Diệu Kế. Sư huynh muội vừa nói vừa đi, sau nửa canh giờ, theo yên lặng ruột dê đường nhỏ quẹo vào quan đạo. Quan đạo thoáng cái liền náo nhiệt, không phải bình thường ý nghĩa thượng náo nhiệt, mà là quan đạo hai bên, tụ lại rất nhiều lưu dân. Bọn họ xuyên rách dưới quần áo, có tại cố gắng đào sợi cỏ dê cây, có đang làm ngồi ngẩn người. Có nằm tại đống cỏ khô bên trên, khí tức yếu ớt. Đám người bên trong, còn có một đỉnh đỉnh đơn sơ lều vải. Nơi này khoảng cách thành trì cực xa, bọn họ tụ tại nơi này làm gì, lại không đồ ăn. Trừ thải vi nhìn ở trong mắt, có chút hoang mang. Làm nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước Dương Thiên Huyễn lúc, phát hiện hắn đầu bên trên đã đeo một đỉnh duy mũ, rủ xuống cũng không phải là lụa mỏng, mà là thật dày vải đông, siêu phàm võ phu đều nhìn không thấu cái loại này dày vải đông. Nương, ta thật đói. Ven đường, một cái 6-7 tuổi nam hải, co quắp tại mẫu thân ngực bên trong. Hai mẹ con bẩn thỉu, đói gầy trơ cả xương. Cố gắng nhịn một hồi, nấu một hồi liền không đói bụng. Trẻ tuổi mẫu thân đem hải tử ôm tại ngực bên trong, một bên trong gió rét phát run, một bên nói, chờ ngươi ngủ rồi liền không đói bụng. Trẻ tuổi mẫu thân mặt bên trên có nhiều nơi máu ứ động, chỗ cổ tay có đỏ sẫm máu tươi, bờ môi trắng bệnh, tựa hồ có tổn thương bệnh mang theo. Trừ thải vi ánh mắt bên trong, phản chiếu ra nữ nhân trẻ tuổi bất đắc dĩ lại chết lặng biểu tình, phản chiếu ra hải tử đối thực vật khát vọng, đối với đói sợ hãi. Nàng chậm rãi đi qua, tại hai mẹ con trước mặt ngồi xổm xuống, theo tùy thân giá hiệu trong túi eo lấy ra mỡ bỏ bọc giấy khỏa hai cái bánh bao. Chỉ một thoáng, từng đôi mạo hiểm tơ máu con mắt nhìn lại, hiện ra khó nói lên lời quan mang, đáng sợ phảng phất không phải tới từ nhân loại. Tuổi trẻ phụ nhân tiếp nhận bánh bao, lay tỉnh buồn ngủ hài tử, vội vàng nói: "Mau ăn, mau ăn." Đồng thời, nàng một bên hướng miệng bên trong bỏ vào bánh bao, một bên cầm lên đặt tại bên người, mài rũa bén nhọn tảng đá, dùng hung ác ánh mắt đảo qua chúng quanh nuốt nước miếng, kích động lưu dân. Quá trình bên trong, nàng không ngừng thúc giục hài tử ăn nhanh lên. Trừ thải vi thấy nam đồng nghẹn hai mắt trắng dã, vội vàng lấy ra túi nước đưa tới, nói khẽ: "Chậm một chút, uống một chút nước." Thừa dịp nam đồng uống nước lúc, trừ thải vi nhìn qua tuổi trẻ phụ nhân, hỏi: "Các ngươi tụ tại nơi này làm cái gì?" Tại nàng chứng kiến hết thảy bên trong, lưu dân sinh tồn phương thức đại khái điểm ba loại, một loại là vào rừng làm cướp, cướp sạch mặt khác bách tính, tựa như cá giết sang sông, mà bị cướp sạch bách tính cũng thành lưu dân, quy mô càng lúc càng lớn. Một loại là ngăn ở thành bên ngoài, dựa vào triều đình bố thí sống qua ngày, hoặc là đầy khắp núi đồi tìm có thể ăn đồ vật. Một loại là ứng chiêu nhập ngũ, trở thành dân binh. Cuối cùng này loại tình huống, lựa chọn người ít nhất, đầu tiên là triều đình lương thảo có hạn, nuôi không nổi quá nhiều dân binh, tiếp theo Thanh Châu đang đánh chiến, thành dân binh, rất nhanh liền sẽ bị chuyển vận đến Thanh Châu chiến trường. Mà này phê lưu dân tụ tại này bên trong, phía trước không ra phía sau thôn không ra cửa hàng, ngồi trong gió rét chờ chết. Tuổi trẻ phụ nhân cắn hai cái bánh bao, sẽ không ăn, nắm tại tay bên trong, thanh âm khàn khàn nói. Phía trước sáu dặm bên ngoài có một ngọn núi, núi bên trên có sơn đại vương, bọn họ thường thường đi ra ngoài giật đồ, mỗi lần đoạt xong trở về, liền sẽ phái người tới đưa chút ăn. Tuổi trẻ phụ nhân thấy hải tử đã ăn xong bánh bao, đem trong tay cái kia đưa tới. Ăn đi. Nàng tiếp tục nhìn về phía Trừ Thải Vi, một phen xem kỹ về sau, thấp giọng cầu xin. Cô nương, ngươi có thể mang ta hải tử đi sao? Trừ Thải Vi sững sờ, nàng khẳng định không thể mang theo một hải tử a. Này nam đồng thoạt nhìn cùng Hứa Linh Âm không chênh lệch nhiều, nhưng gầy yếu khiếp nhược, rõ ràng không có Hứa Linh Âm dễ nuôi. Hơn nữa nàng là bị Ti Thiên giám trục xuất người, bốn phía du lịch, người yếu hải tử nơi nào chịu được buôn ba nỗi khổ. Chính muốn cự tuyệt, chợt nghe tuổi trẻ phụ nhân buồn bã nói. Ta nhanh không gánh nổi hắn, những cái đó người nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Tối hôm qua có người lặng lẽ đem ta hải tử mang đi, may mà ta tỉnh lại kịp thời, liền cùng bọn hắn chết đánh. Trừ Thải Vi bỗng nhiên rõ ràng nàng mặt bên trên máu ứ động cùng tay bên trên đỏ sầm vết máu là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, Trừ Thải Vi cơ hồ không thể thở nổi. Lúc này, nàng hai khẽ động, nghe thấy được tiếng vó ngựa. Nàng đứng dậy, hướng phía trước quan đạo nhìn lại, trông thấy một chi kỵ đội chạy nhanh đến, cầm đầu chính là một cái mặc váy đen tú lệ nữ tử, mày rậm mắt to, khí khái hào hùng bừng bừng. Rầm rầm. Âm u đầy tử khí lưu dân nhóm nháy mắt bên trong sống đi qua, thoáng cái nảy lên khỏi mặt đất, hướng về chi kỵ binh này tới gần. 3. Váy đen nữ tử co rúm roi ngựa, bước lui xông tới lưu dân, quát lớn: "Xếp hảo đội hành, ai dám va chạm, cô nại nại trực tiếp quất chết." Lưu dân nhóm đối nàng tựa hồ cực kỳ kiên kỵ, an phận xếp thành hàng hình. Kỵ tốt nhóm tung người xuống ngựa, trong tay mỗi người có một cái túi, bao vải bên trong chứa bánh bao, mỗi người một đầu gửi tới. Mỗi cái lưu dân đều dẫn tới đồ ăn lúc, túi cũng giống. Váy đen nữ tử cưỡi tại lưng ngựa bên trên, trên dưới đánh giá Dương Thiên Huyễn cùng Trừ Thải Vi, nói: "Xem các ngươi trang điểm, không giống như là nạn dân, chỗ nào người a?" Trừ Thải Vi đang muốn nói chuyện, liền thấy Dương Thiên Huyễn lơ lửng mà lên, đưa lưng về phía đám người, chậm rãi nói: "Tay mời Minh Nguyệt hái ngôi sao, thế gian không có gì như vậy người. Trời không sinh ta Dương Thiên Huyễn, đại phụng vạn cổ như đêm dài." Bao quát lưu dân ở bên trong, mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt kính sợ. Váy đen nữ tử mặt mũi tràn đầy kiên kỵ, cũng không dám lô mãng, trầm giọng nói: "Các hạ xuống đây này có mục đích gì?" Nàng lặng lẽ nắm chặt chuôi đao. Trước đây không lâu, quan phủ còn từng phái binh công sơn, ý đồ tiêu diệt bọn họ. Tuy nói cuối cùng bị đánh lui, nhưng Lý Lang liệu định quan phủ sẽ không từ bỏ ý đồ, tại cái này mấu chốt thượng, đột nhiên toát ra một vị tu vi không tầm thường thần bí nhân vật, có thể là triều đình phái tới cao thủ. Dương Thiên Huyễn chậm rãi nói, ta tới đây, bái phỏng bạn bè Lý Linh Tố, các ngươi nhưng có nghe nói. Mặt trời ôn thôn treo ở bầu trời, mang không đến một tia một hào ấm áp, này tòa dễ thủ khó công núi nhỏ trại trồng, khói bếp lượn lờ. Một người mặc cũ nát áo đông nam nhân, mang theo giỏ trúc, đi vào sơn trại khẩu tháp quan sát, ở Mỹ Hô. Xuống tới ăn cơm. Được rồi. Tháp quan sát bên trên, phụ trách trông chừng ra hỏa lên tiếng, lúc này, hắn đông nhiên buồn bực nói. A, thứ đương ra trở về, như thế nào mang về như vậy nhiều người. Váy đen nữ tử ra roi thuốc ngựa đi vào ngoài sơn trại, cùng tháp quan sát bên trên thủ vệ hoàn thành an toàn trở về thủ thế. Cửa trại chậm rãi rộng mở. Tứ đương ra, ngươi như thế nào đem bên ngoài những cái đó nạn dân cấp mang về. Một vị thủ vệ ân cần tiến lên dẫn ngựa, đồng thời, hắn ánh mắt không ngừng trôi hướng phía sau váy vàng thiếu nữ. Đại đại mắt hạnh, hơi có vẻ thon gầy khuôn mặt, xinh xắn ngũ quan xinh xắn, là cái cực kỳ khó được mỹ nhân. Váy đen nữ tử thản nhiên nói, này đó không phải chúng ta người, trước tùy tiện an trí một chút. Đơn giản giải thích một câu về sau, nàng tung người xuống ngựa, mang theo chữ thải vi đi vào trong. Một đường đi tới, xuyên qua từng tòa đơn sơ nhà gỗ, đất vàng phòng, bọn họ đã tới mục đích, như cũng là đất vàng phòng, nhưng bên ngoài nhiều một vòng hàng rào. Váy đen nữ tử hô lớn nói, Lý Lang, ra tới, có cố nhân tìm ngươi. Khoảng khắc, phòng bên trong đi tới ba người, ở giữa kia vị tuấn mỹ vô cùng, khí vũ hiên ngang, là cái thế tục giai công tử. Bên phải là mặc váy trắng tú mỹ nữ tử, khí chất nhã nhặn, bên trái là nữ tử áo tím, làn da trắng nõn, con mắt thủy linh. Đều là cực có tư sắc mỹ nhân. Váy trắng cùng áo tím nhìn thấy chữ Thải Vi về sau, nhíu mày, ánh mắt biến cảnh giác. Thải Vi cô nương. Sớm cùng Dương Thiên Huyễn từng có liên lạc, Lý Linh Tố không sợ hãi chút nào, nhìn chung quanh, nói. Dương huynh đâu? Đúng lúc này, nóc nhà mảnh ngói bên trên truyền đến Dương Thiên Huyễn ngâm tụng tiếng nói. Trời không sinh ta Dương Thiên Huyễn, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Tay mời minh nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người. Đám người quay đầu nhìn lại, ngói đen phía trên, người áo trắng đứng chắp tay, tay áo tung bay. Cái này khiến không biết ngọn ngành váy trắng cùng nữ tử áo tím tâm sinh kính ý, cho rằng đây là một cái thế ngoại cao nhân. Mà cho dù là nghe qua hai câu thơ váy đen nữ tử, như cũ mặt mũi tràn đầy kinh diễm. Lý Linh Tố hướng ba vị nữ tử nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, này vị là Ti Thiên Giám Dương Thiên Huyễn, các ngươi hô một tiếng Dương sư huynh liền tốt, hắn chính là giám chính tam đệ tử. Tiếp tục lại giới thiệu ba vị nữ tử. Nữ tử váy trắng gọi Triệu Tố Tố, phụ thân là huyện lệnh, nữ tử áo tím gọi Vu Hàm Tú, phụ thân là nơi đó cái nào đó giang hồ thế lực bang chủ, váy đen nữ tử gọi Lam Lam, sư tổng Tường Châu che mây tông, luyện thần cảnh tu vi. Tố Tố tinh thông toán thuật, có thể giúp ta công việc quản gia làm sổ sách, quản lý toàn bộ trại chi tiêu. Tú Nhi trước kia thường giúp nàng cha huấn luyện, quản lý giao chúng, trại bên trong trật tự toàn bộ nhờ nàng. Lam Nhi tu vi mạnh nhất, phụ trách theo ta ra ngoài đấu địa chủ. Lý Linh Tố nói, Diệu Chân nói không sai, ta không phải mang binh đánh giặc liệu, nàng dạy ta cũng học không được, cũng may ta nhận biết tình duyên bên trong, nhân tài đông đúc ca. Dương Thiên Huyễn nhẫn nhịn nửa ngày, phun ra một câu. Không hổ là ngươi. Lý Linh Tố khoát khoát tay, mời Dương Thiên Huyễn cùng Chử Thải Vi vào nhà uống trà, nói. Các ngươi làm sao lại tới? Nhưng có chuyện quan trọng xử lý. Mang theo Duy Mũ, đưa lưng về phía đám người mà ngồi Dương Thiên Huyễn, trầm mặc không nói. Chử Thải Vi nói. Dương sư huynh vì để cho chính mình danh tiếng che lại hứa thất an, định đem Ti Thiên Giám tài vật toàn quyền tặng đi ra ngoài, rước lấy Tống sư huynh bất mãn, đem hắn cấp báo cáo. Thế là chúng ta liền bị giám chính lao sư trục xuất. Lý Linh Tố nhẫn nhịn nửa ngày, phun ra một câu. Không hổ là ngươi. Kia Thải Vi cô nương ngươi như thế nào cũng ra tới rồi. Ngươi sao phải tham dự trong đó? Trừ Thải Vi có chút ngượng ngùng nói. Bắt người ăn, thay người làm việc. Dương sư huynh mời ta ăn cơm nha. Không hổ là ngươi. Lý Linh Tố trong lòng nhà rãnh. Lúc này, Dương Thiên Huyễn nói. Ta đem đường bên trên gặp được đám kia nạn dân mang về, dự định cùng ngươi như vậy, tụ lại lưu dân, chiếm núi làm vua. Phương diện lương thảo, ta sẽ xử lý, nhưng bọn hắn tạm thời đắc cư trú tại Lý Huynh trại bên trong. Lý Linh Tố nhìn một chút qua nở chi tiêu Triệu Tố Tố, thấy nàng gật đầu, lúc này nhận lời nói. Dễ nói, lấy Dương Huynh xuất quỷ nhập thần truyền tông sách, cướp bóc vi phú bất nhân hạng người đắc kho lương. Kia là dễ như trở bàn tay. Dương Thiên Huyễn lắc đầu. Ta không cướp bóc, nghĩ muốn lương thảo, trực tiếp mua là được. Triệu Tố Tố nghe vậy, cười yếu ớt nói. Dương sư huynh, đây cũng không phải là một bút ông chủ nhỏ chi, hiện giờ giá lương thực trướng. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Chử Thải Vi nói. Chúng ta rời đi Ti Thiên giám lúc, giám chính lao tử cho chúng ta mỗi người 5 vạn lượng. Lý Linh Tố nghẹn họng nhìn chân chối, 5 vạn lượng bạch ngân A, Ti Thiên giám quả nhiên xa xỉ. Trừ Thải Vi lắc đầu. Là Hoàng Kim. Giết nhân kiếp tài đi. Lý Linh Tố trong lòng tự nhủ. Dương Thiên Huyễn trầm giọng nói. Ta lần này mục đích, ngoại trừ không đành lòng bách tính cực khổ, làm viện thủ, mục đích chính yếu nhất là hy vọng tụ lại thành thế, trở thành một chi không thể khinh thường đại quân. Sau đó đi Thanh Châu đánh trận. Xem ra Dương Huynh cùng ta là người trong đồng đạo A. Lý Linh Tố cảm khái nói. Dương Thiên Huyễn trầm mặc một chút, nói. Đây đương nhiên là mục đích chí nhất, mặt khác, đây thật ra là ta nghĩ ra, áp chế Hứa Thất An biện pháp. Mặc dù không biết dựa vào cái gì như vậy có thể áp chế Hứa Thất An, nhưng Lý Linh Tố nghe áp chế Hứa Thất An 5 chữ, trong lòng liền vui vẻ, hỏi vội. Cớ gì nói ra lời ấy? Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói. Hứa Thất An cẩu tặc kia, ỷ vào phụ họa bách tính, nhiều lần làm náo động. Ta vô luận như thế nào cũng không đuổi theo kịp, thực sự làm cho lòng người hôi ý lãnh. Hắn hồng nhan chi kỷ từng cái không tầm thường, thực sự làm cho lòng người hôi ý lãnh. Lý Linh Tố rất là tán thành, ai, Dương Huynh biết ta. Dương Thiên Huyễn ngữ khí như cũ bình thản, bởi vì tự tin. Nhưng ta gần đây, đột nhiên có một diệu kế, chỉ cần thành công, liền có thể làm Dương Thiên Huyễn 3 cái tên, che lại Hứa Thất An. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 78, quen thuộc khí tức. Chương 78, quen thuộc khí tức. Lý Linh Tố nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn xoa xoa tay. Dương Huynh có gì diệu kế? Tại Hồng Nhan chi kỷ này phương diện, Lý Linh Tố tạm thời là tuyệt vọng, như hoa như ngọc hoàng thất công chúa không nói, chỉ bằng vào đại phụng đệ nhất mỹ nhân cùng nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, liền có thể làm hắn cam bái hạ phong. Hiện tại nghe nói Dương Thiên Huyễn muốn góp phần áp Hứa Thất An biện pháp, thánh tử vẫn rất cao hứng. Dương Thiên Huyễn nâng chung trà lên, xốc lên duy mũ một góc, Trừ Thải Vi cùng Lý Linh Tố mánh nghiêng thân thể, y đồ nhìn lén hắn hình dáng. Dương Thiên Huyễn yên lặng đặt chén trà xuống, không uống. Khu khu. Thánh tử háng giọng một cái, Dương huynh ngươi tiếp tục. Hắn cùng Trừ Thải Vi một mặt tiếp đối. Bên cạnh tam cô nương sắc mặt mờ mịt, xem không hiểu Lý Linh Tố cùng váy vàng cô nương thao tác. Dương Thiên Huyễn đưa lưng về phía đám người, nói. Kỳ thật, Hứa Thất An sở tác sở vi, chỉ là Dương danh tạm thời mà thôi. Người như ta, tính toán chính là thiên cổ thanh danh, mà không phải tạm thời danh dự. Nho ra người mặc dù chán ghét, nhưng bọn hắn có câu nói rất hay. Quân tử đương lập đức, lập công, lập nôn, đây là tam bất hủ. Ta cần gì phải cùng Hứa Ninh Yến tranh sảng khoái nhất thời. Ta muốn trở thành lưu danh bách thế, ghi vào sử sách nhân vật. Nói đến đây, Dương Thiên Huyễn ngữ khí nóng bỏng, nói. Lý Huynh, hiện giờ Trung Nguyên đại loạn, Vân Châu phản quân hung mãnh, các nơi cũng có lưu dân cầm vũ khí nổi dậy. Nay đoạn loạn thế tất bị ghi vào sử sách bên trong, nếu ta tại đây trong loạn thế, tụ lại lưu dân, tranh giành Trung Nguyên. Cuối cùng bình định phản loạn, còn Trung Nguyên một cái lanh lảnh càn khôn, trả triều đình một cái thái bình thịnh thế, ta Dương Thiên Huyễn chi danh, chắc chắn áp quá tên cẩu tặc kia Hứa Thất An. Hảo gọi nhiều lần đoạt ta cơ duyên Hứa Ninh Yến biết, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ngươi nếu có thể bình định phản loạn, ngươi vì sao không trực tiếp làm hoàng đế đâu? Đến lúc đó đừng nói Hứa Thất An, coi như ngươi giam chính lão sư cũng không có người phong quang à. Lý Linh Tố đẩy mình dánh điểm. Triệu Tố Tố nghe đến đó, đại khái hiểu, này vị Ti Thiên giám Dương sư huynh, cùng Hứa Ngân La có dạn nước, tựa hồ là từng bị Hứa Ngân La chiếm cơ duyên. Cho nên Dương sư huynh muốn trả thù. Nhưng nghe có chút kỳ quái, đã muốn trả thù, không phải là đối phó Hứa Ngân La sao? Có thể nghe, lại là muốn so Hứa Ngân La càng trở nên nổi bật, càng dương danh lập vạn, đây coi là cái gì trả thù? Triệu Tố Tố nhìn về phía hai vị tỷ muội, phát hiện các nàng mắt bên trong có đồng dạng hoang mang. Nếu như có thể đánh ra huy danh, trở thành một chi dũng manh chi sư, Dương sư huynh xác thực có thể ghi vào sách sử, lưu danh bách thế. Cứ việc nghi hoặc, nhưng không trở ngại Triệu Tố Tố cười phụ họa một câu. Nàng thực sự nói thật, từ xưa đến nay, những cái đó thành thế người, mặc kệ cuối cùng là thất bại trầm xa, vẫn là thành tựu đại nghiệp, đều có thể tại sử sách thượng lưu lại một bút. 333. Trừ Thải Vi dùng sức vỗ tay, vì nhà mình sư huynh thông minh thán phục. Lý Linh Tố hơi chút do dự, nói. Dương huynh kế này là không có vấn đề, anh hùng thừa dịp loạn mà lên, lấy Dương huynh tu vi cùng thủ đoạn, muốn danh lưu sử sách cũng không khó. Dương Thiên Huyễn nghe đám người tán đồng, trong lòng càng thêm tự tin, vì chính mình cơ trí lớn tiếng khen hay. Bất quá, muốn áp Hứa Thất An, liền có chút. Lý Linh Tố khẽ lắc đầu. Dương huynh ngươi khả năng còn không biết. Dương Thiên Huyễn trong lòng trầm xuống, biết cái gì? Lý Linh Tố nói. Hứa Thất An cùng Nam Yêu liên thủ. Đem Phật môn đuổi ra thập vạn đại sơn, Nam Yêu Phục Quốc, Vạn Yêu Quốc tái hiện. Đây là một cái đủ để tại sử sách thượng lưu lại nổi bật một bút sự tích. Mặt khác, hắn lấy sức một mình, thay đổi Cửu Châu thế cục, vãn hồi Trung Nguyên suy tàn xu hướng, càng là một việc chú định ghi tên sử sách vĩ đại hành động. Dương huynh muốn áp chế hắn, thật sự là khó như lên trời nha. Nói xong, hắn phát hiện Dương Thiên Huyễn vắng lặng mà ngồi, an tĩnh như là một cái 160 cân hải tử. Triệu Tố Tố ba người không nói gì, một mặt trầm thống, bởi vì liền xem như mới quen các nàng, cũng có thể cảm nhận được này vị Dương sư huynh bi thương, ngược dòng thành sông. Tam đảo. Sơn cốc bên trong, chứng khí tràn ngập, ánh năng chiếu không thấu, gió biển thổi không tiêu tan. U Minh Tầm là một loại cực kỳ lợi hại dị thú, nó phun ra tơ tằm, thậm chí có thể cuốn lấy siêu phàm cảnh võ phu, còn có kịch độc. Hứa Thất An nắm Mộ Nam Chi tay, thận trọng đi đến cốc một bên, quan sát u ám thâm cốc. Cái gì tầm có thể ăn siêu phàm à, ta cảm thấy ngươi tại bịa chuyện, nhưng ta không có chứng cứ. Mộ Nam Chi bĩu môi, ôm tiểu bạch hổ, đệm lên mũi chân hướng thâm cốc nhìn ra xa. Nàng trên miệng nói không tin, biểu tình lại rất cẩn thận cẩn thận. Hứa Thất An tại nàng bờ mông dùng sức vỗ một cái, chụp nàng một cái lảo đảo, suýt nữa rơi vào thâm cốc. Hứa Ninh Yến, ta với ngươi liều mạng. Mộ Nam Chi dọa sắc mặt trắng bệnh, đem bạch cơ ném một cái, mang theo tiếng khóc nức nở, dương nanh múa vuốt muốn cùng hắn liều mạng. Muốn hay không trốn vào phù đồ bảo tháp? Hứa Thất An ngẩng đầu, không cho nàng bắt chính mình mặt, tiếu mị mị hỏi. Mộ Nam Chi phát nhất đốn tính tình, nghe vậy, có chút muốn tham gia náo nhiệt, lại có chút sợ hãi. Thấy thời cơ bất ổn, ta sẽ đem ngươi thu vào tháp bên trong. Kia, tốt ta. Hứa Thất An nắm ở hoa thần eo nhỏ, nhảy vào cốc bên trong. Ẩn chứa kịch độc chướng khí đập vào mặt, lại không cách nào đối với hai người tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hứa Thất An cùng nhau đi tới, hút quá nhiều khí độc, đã cho ăn no độc cổ, hiện tại thậm chí có chút tiếc nuối. Bởi vì cốc bên trong khí độc so bên ngoài mạnh hơn càng tạp. Bạch cơ hai cái móng vuốt dùng sức che lại phấn nộn cái mũi, cứ việc nàng cơ thể bên trong bị cắm vào độc cổ tử cổ sẽ thay nàng hấp thu độc tố. Xoạt xoạt. Hai người chậm rãi hạ xuống, dưới chân truyền đến thanh thúy tiếng vang, kia là vài đoạn xương khô. Hứa Thất An mọi nơi nhìn quanh, thung lũng hiện lên màu đen đặc, trắng bệnh xương khô khắp nơi đều có, như là rác rưởi đồng dạng bị tùy ý vứt bỏ, đại bộ phận là loài chim cùng loài cá, chút ít động vật. Nhân loại xương cốt cơ hồ nhìn không thấy, nơi đây vị trí chỗ Nam Cương gần biển, mà Nam Cương vốn là yêu tộc địa bàn, sẽ không có người loại thuyền đánh cá đi đến đây. Nào có U Minh Tạm. Mộ Nam Chi quay đầu nhìn quanh, bốn phía im ắng, quỷ ảnh đều không có. Hứa Thất An lỗ tai hơi động một chút, cười nói, đến rồi. Hắn nghe thấy được mấp máy âm thanh, dày đặc mấp máy thanh. Khoảng khắc, phía trước nồng vụ trường khí, đột nhiên lay động, một đạo hắc quang theo nồng vụ chỗ sâu bắn nhanh mà tới. Phúc! Hứa Thất An lôi kéo Mộ Nam Chi lui lại, đoàn kia hắc quang khảm vào bọn họ nguyên bản chỗ đứng, là một đoàn mang theo màu đen dịch nhờn tơ tằm hiện lên màu xám nhạt. Nam không đủ. Hứa Thất An liếc nhìn, liền biết đây không phải chính mình muốn tìm U Minh tơ tằm. Hắn hít sâu một hơi, hai má nâng lên, dùng sức thổi. Thâm cốc bên trong chướng khí lập tức bị thổi tan, thổi ra một mảnh ngắn ngủi càn khôn lãng lãng, nơi xa chướng khí lượn lờ mềm mại bồng bềnh tới, điền vào chỗ trống. Thừa dịp tầm mắt thanh minh, Hứa Thất An cùng Mộ Nam Chi thấy rõ địch nhân phía trước, kia là mười mấy con nửa người nửa tằm quái vật. Bọn chúng màu da xám đen, nửa người trên là người, nửa người dưới là mập mạp tằm thân. Có nam có nữ, cũng không mặc quần áo. Gương mặt cùng nhân loại không kém nhiều, chính là con mắt tựa như hắc bảo thạch, không có tròng trắng mắt. Lại hai viên tiểu răng nanh bên ngoài đột. Nhưng luận ngũ quan lời nói, đúng là nam tuấn nữ xinh đẹp, nhan giá trị rất không tệ. Thật hôn hậu khí huyết. Đây là rớt xuống cửa nhà tới mỹ vị a, cặc cặc. Ta muốn ăn hắn tạng phủ nhất là mỹ vị. A, bên cạnh hắn giống cái lại vô hình mê người. Ăn, ăn, ăn bọn họ, ha ha ha. Ta càng thích xem bọn họ run lẩy bẩy cầu xin tha thứ. U Minh tầm nhóm tùy ý cho chuyện, nhìn kỹ tự chui đầu vào lưới hai cái con mồi, về phần bạch cơ. Hình thể quá nhỏ, bị không để ý tới. Đương nhiên, chúng nó thanh âm, tại Hứa Thất An cùng Mộ Nam Chi nghe tới, chính là từng đợt không có ý nghĩa tê mình. Ta coi là U Minh tầm là tầm hình thái, không nghĩ tới là đầu người tầm thân, bọn chúng kéo xong phân có thể quay người lao tới cái mông sao. Thực lực mặc dù không tệ, nhưng liền siêu phàm đều không phải, sau lưng nhất định còn có càng mạnh tồn tại. Hứa Thất An chập ngón tay như kiếm, gõ gõ mi tâm. Kim Sơn chợt sáng lên, cấp tốc du tẩu, nhiễm lần toàn thân. Suy. Sau đầu hỏa vòng nổ tung, nhiệt độ cao rừng rực bốc hơi chướng khí. Siêu phàm, là siêu phàm. Đằng trước một đầu U Minh tầm hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Còn lại U Minh tầm tan tác như chim ông, trốn vào U cốc chỗ sâu. Cái này chạy trốn à nha. Mộ Nam Chi nháy một chút con ngươi, có chút thất vọng. Cái này cùng ngươi nói hoàn toàn không giống nha, lại trêu cả ta. Nhớ vừa rồi hù dọa nàng chuyện, thở phì phò lại đá Hứa Thất An một chân. Đừng nóng nội nha, thả đi tiểu, tự nhiên sẽ dẫn tới lớn. Hứa Thất An cười nói, nói xong, hắn tận lực ngoại phóng siêu phàm cảnh khí tức, hỏa vòng hùng hùng, nhiệt độ cao rừng rực đem thung lũng trưng nứt ra. Mộ Nam Chi chỉ là cảm thấy có chút nhiệt, đối với siêu phàm võ phu uy áp không phản ứng chút nào, ngược lại là Bạch Cơ đã run bần bật, như là chim cút co lại trong ngực nàng. Đại khái 10 tức về sau, Mộ Nam Chi cảm nhận được dưới chân truyền đến chấn cảm, đó lấy, nơi xa vang lên cự thạch lăn xuống động tĩnh, mô phỏng Phật Sơn sụp đổ. Mà tại Hứa Thất An trong nhận thức, một cỗ cường hoành đáng sợ khí tức theo nền đất dưới chui ra, hướng bên này mà tới. Nồng vụ ly hợp, một tôn cự đại hình dáng nổi bật ra tới, dần dần, hình dáng rõ ràng, xuất hiện tại hai người trước mắt, là một đầu quái vật to lớn, nó nửa người trên là cái làn da lỏng lao phụ nhân hình tượng. Nửa người dưới mập mạp tam thân. Cùng lúc trước xuất hiện qua màu xám u minh tầm khác biệt, cái này cự tầm màu da như là thâm trầm nhất bóng đêm. So sánh với cái này u minh tầm, Hứa Thất An cùng Mộ Nam Chi nhỏ bé như sâu kiến. Người là ai? U minh tầm miệng bên trong phun ra cổ quái âm tiết, nhìn kỹ Hứa Thất An. Ở trong mắt nó, Hứa Thất An trừ phi khí huyết tràn đầy, khí thế thâm bất khả chắc, thể nội còn có một cỗ quen thuộc khí tức. Kia đôi màu đen như bảo thạch hai mắt, nhìn chằm chằm Hứa Thất An nhìn hồi lâu, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Là cổ. Cái này u minh tầm là siêu phàm cảnh, so bình thường tam phẩm hiếu thắng, không tới nhị phẩm dáng vẻ. Nó nói chính là cái gì ngôn ngữ? Nghe không giống như là không có ý nghĩa gào thét. Hứa Thất An biết, đây chính là cửu vĩ thiên hồ miệng bên trong, chân chính u minh tầm. Có thể ăn siêu phàm cảnh sinh linh u minh tầm. Muốn giết nó không dễ dàng, trước tiên cần phải đem Bạch Cơ cùng Mộ Nam Chi thu vào phù đồ bảo tháp bên trong. Bất quá, loại dị thú này có cái gì thủ đoạn còn không biết, vị cách lại cao. Mạo muội ra tay có thể sẽ lật thuyền trong mương. Hứa Thất An vừa nghĩ, một bên tế ra phủ đồ bảo tháp. Ngươi là cổ, tới nơi này làm gì? Năm đó các ngươi thần ma chi gian chuyện, cùng chúng ta này đó huyết duệ có liên căn gì? U Minh tầm lớn tiếng chất vấn, nhìn thấy cái này hình người sinh vật tế ra một tòa phát sáng bảo tháp, nó lập tức cong người lên, bụng dưới bành trướng, như là dựng dục thứ gì. Hai bên dương cung bạc kiếm. Nhưng vào lúc này, Mộ Nam Chi ngực bên trong Bạch Cơ nhỏ giọng nói. Nó nói chính là thần ma ngữ. Thần ma ngữ. Hứa Thất An như cũ vận sức chờ phát động, hỏi. Làm sao ngươi biết? Bạch Cơ nói, ta đương nhiên biết, ta cũng sẽ nói thần ma ngữ. Đừng nói Hứa Thất An, Mộ Nam Chi đều thất kinh, Bạch Cơ tại nàng ấn tượng bên trong, là cái cả ngày khóc chít chít hổ ly con non. Nương nương sẽ thần ma ngữ nha, ta vừa ra đời thời điểm, đi theo nàng học qua. Mặt khác tỉ tỉ đều không học được, liền ta học xong. Bạch Cơ ngẩng lên đầu. Nhìn đem ngươi cấp đắc ý. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói. Vậy ngươi nói với nó, ta là tới cầu tơ tạm, dùng cái gì đổi? Nếu như có thể sử dụng giao dịch phương thức được đến U Minh tơ tạm, kia dĩ nhiên tốt hơn đấm máu chém giết. Bạch Cơ nghe vậy, gật gật đầu, giương cổ lên, the thé giọng nói hướng U Minh tầm phát ra một chuỗi kỳ quái âm tiết. Kia vận sức chờ phát động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích U Minh tạm, nghe thấy quen thuộc thần ma ngữ, đầu tiên là sững sờ, kiên nhẫn sau khi nghe xong, trầm mặc một chút, nói, chỉ là muốn tơ tạm. Tiểu hồ ly, ngươi trước hết để cho hắn trả lời ta, hắn cùng cổ là quan hệ như thế nào? Bạch Cơ phiên dịch U Minh tầm lời nói, ngươi nói cho nó biết, ta chỉ là được đến cổ lực lượng. Hứa Thất An nói y. Nghe xong tiểu Bạch Hồ phiên dịch về sau, U Minh tầm không do dự, nói ra điều kiện. Ta muốn ngươi máu tươi, không cần quá nhiều, 3 giọt là được rồi. Hiển nhiên, nó cũng biết Hứa Thất An cường đại. Cho rằng nếu như có thể sử dụng trao đổi phương thức được đến thứ cần thiết, kia hoàn toàn không cần phải động thủ. U Minh tầm phần bụng phồng lên như cầu, nhất điểm điểm đi lên di động, thông qua lồng ngực, tiết hầu, cuối cùng mánh phun ra ngoài. Phốc phốc phốc. Từng đạo đen nhánh tinh tế sợi tơ đầy trời rơi vãi, rơi vào cốc bên trong, dính tại vách đá, tản ra gây mùi khí độc. Phun xong kia, nó rất nhỏ thở hổn hển, tiêu hao không nhỏ. Bất quá này cũng không ảnh hưởng chiến lực, tùy ý không sợ cái này nhân tộc lật lọng. U Minh tơ tạm, sắc đen nhánh, tính kịch độc, cứng cỏi vô cùng, có thể thông U Minh, nên đón quỷ hồn. Hứa Thất An đầu bên trong, thiểm quá U Minh tơ tạm tương quan ghi chép. Này tới tự ti thiên giám vật liệu học bí tịch. Hứa Thất An mở bàn tay, lòng bàn tay nâng lên một vòng khí xoáy, dẫn dắt U Minh tơ tạm bay lên, đặt vào lòng bàn tay. Hắn đem tơ tạm thu vào địa thư mảnh vỡ, tiếp tục thực hiện hứa hẹn, theo địa thư bên trong gọi ra Trấn Quốc kiếm, hoa khai thu đoan ở, bước ra 3 giọt ánh vàng rực rỡ kim cương thần huyết. Trấn Quốc kiếm xuất hiện nha y mà tờ, U Minh tầm theo bản năng híp híp mắt, may mắn lựa chọn trao đổi, mà không phải động thủ. Tiếp hảo. Hứa Thất An bắn ra ba giọt tinh huyết. U Minh tơ tầm hướng phía trước mấp máy một đoạn ngắn khoảng cách, bước thiết hé miệng, tiếp được Hứa Thất An bắn ra tinh huyết. Mỹ vị a. Cùng với sảng khoái tiếng rên rỉ, U Minh tầm tùng khoa da thịt cấp tốc căng cứng, thô ráp làn da biến tinh tế, nếp nhăn trải rộng gương mặt một lần nữa chặt chẽ, chốc lát, nó theo dần dần già đi lão phụ nhân, biến thành da trắng mỹ mạo, khí chất vũ mị tuổi trẻ nữ lang. Nó nhìn qua hai nhân loại, một đầu hồ ly, cảm khái nói: "Ta từ viễn cổ thời đại tồn tại đến nay, dù cho siêu phàm sinh mệnh thọ nguyên kéo dài vô tận, cũng cuối cùng không thể tránh khỏi đi hướng suy bại. Siêu phàm cảnh đắc tinh huyết, có thể tu bổ ta ngày càng suy bại khí huyết. Nó là từ viễn cổ thời kỳ tồn tại đến nay thần ma huyết duệ." Hứa Thất An nghe xong Bạch Cơ phiên dịch, tim đập thình thịch. Lúc này, U Minh tầm nhìn chằm chằm Mộ Nam Chi, nhẹ a một tiếng, nói: "Nàng trên người khí tức là Đợt, tối hôm qua ngủ rồi, còn may là đuổi ra này trương. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử." Chương 79, thần ma kết thúc bí mật. Chương 79, thần ma kết thúc bí mật. U Minh tầm lúc này đã phản lão hoàn đồng, hình như kiểu mị diễm lệ nữ tử, không giống trước đó bộ kia giả yếu bộ dáng cay con mắt, nhưng bị nàng như ngọc thạch đen ánh mắt sáng rực xem kỹ, Mộ Nam Chi vẫn còn có chút không thích ứng, nhíu nhíu mày, co lại đến Hứa Thất An phía sau. Nó sẽ không nhìn ra Nam Chi thân phận đi, không đạo lý à, Kim Liên đạo trưởng tặng vòng tay có thể che đậy khí tức, liền thuật sĩ đều nhìn không thấu. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, cầm chấn quốc kiếm tay có chút phát lực. U Minh Tơ tầm đã tới tay, như không tất yếu, hắn không muốn cùng một vị siêu phàm cảnh dị thú phát sinh tranh đấu. Nhưng cùng lúc cũng biết Hoa Thần Linh Ẩn, đối với chuyên tu nhục thân hệ thống có cực mạnh sức hấp dẫn. Vừa định thao túng phù đồ bảo tháp, đem Mộ Nam Chi cùng Tiểu Bạch Hồ thu vào trong đó. Chợt thấy U Minh tầm thân thể cao lớn run lên, như ngọc thạch đen hai mắt bên trong, hình như có quang mang tầng tầng đổ sụp, tựa như nhân loại trong mắt kịch liệt co vào. Nàng diễm lệ gương mặt lộ ra cực độ kích động, chấn kinh chi sắc, thét to: "Ca mục, là ca mục khí tức." Thấy U Minh tầm cảm xúc đột nhiên kích động, nhưng lại không có công kích dấu hiệu, Hứa Thất An dừng lại thu người động tác, nhìn về phía Mộ Nam Chi ngực bên trong. "Nó nói cái gì?" Bạch Cơ dịu dàng nói: "Là điểm mục đầu." Hứa Thất An cùng Mộ Nam Chi trong lòng đồng thời thiểm qua dấu chấm hỏi, cái trước trong lòng tự nhủ này dị giới bản mạ gì sở xưng hô là cái quỷ gì. Cái sau trong lòng tự nhủ, ta lúc nào biến thành mục đầu, hơn nữa còn là ngọn. Hứa Thất An nhíu mày, phân phó nói: "Bạch Cơ, hỏi nó điểm mục đầu là có ý gì?" Bạch Cơ âm thanh phát ra cổ quái âm tiết. U Minh tầm nghe xong, giải thích nói: "Cam mục còn có một cái tên, gọi không chết thần thụ. Sinh trưởng Cửu Châu đại lục Tây Bắc Thánh Sơn bên trong. Nó cao ngàn trượng, thẳng vào vân tiêu, này nước nếu máu, có thể luyện chế bất tử dược, phàm nhân ăn vào, kéo dài tuổi thọ 800 năm. Này quan liên miên 10 dặm, vô số sinh linh nghỉ lại trên đó. Tổ tiên của ta liền sinh hoạt tại không chết trên thần thụ, lấy nó cảnh lá làm thức ăn." Đợi Bạch Cơ phiên dịch về sau, Hứa Thất An nhịn không được nghiêng đầu nhìn một chút Mộ Nam Chi, trong lòng tự nhủ: "Ngươi không phải Hoa Thần chuyển thế sao, làm sao cùng không chết thần thụ dính líu quan hệ?" U Minh tầm tiếp tục nói: "Ta tuổi trẻ khi từng đi theo tổ tiên đi bái kiến qua không chết thần thụ, tại nó trên tán cây tu hành mấy trăm năm, kia thơm ngọt phiến lá, ta đến nay đều không có quên. Lại về sau, thần ma thời đại kết thúc, không chết thần thụ làm vì tiên thiên thần ma, cũng tại vụ tai nạn kia bên trong khô héo." Nói xong, nó lộ ra nhớ lại cùng si mê biểu tình. Bạch Cơ mới vừa phiên dịch xong, Hứa Thất An liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. "Hỏi mau nó, thần ma là thế nào vẫn lạc, không chết thần thụ cùng ngươi gì có quan hệ gì?" Bạch Cơ chi tiết chuyển dịch: "Thần ma như thế nào vẫn lạc?" U Minh tầm biểu tình có chút sợ hãi, tựa hồ quá như vậy nhiều năm, chuyện ban đầu, như cũ để nó e ngại nghĩ mà sợ. Có một ngày, thần ma đột nhiên điên rồi, tàn sát lẫn nhau, một lần kia náo động phi thường đáng sợ, Cửu Châu đại lục bị sinh sinh đánh sụp đổ. Viễn cổ thời đại đại lục, có thể so sánh hiện tại còn rộng lớn hơn mấy lần. Giống như cổ cường đại như vậy thần ma, cũng không ít, nhưng đều đã chết, chết tại kia một trận dung chuyển bên trong. Nhớ không lầm, giống như chỉ có cổ sống tiếp được. Chúng ta những thần ma này hậu duệ cũng không ít bị tác động đến, chết tại náo động lớn bên trong. Nguyên lai ta lúc đầu nhìn thấy thần ma vẫn lạc cảnh tượng, không phải có người giết sạch thần ma, mà là thần ma chi gian tàn sát lẫn nhau. Giống như cổ thần như vậy tồn tại, cũng chính là siêu phẩm, thần ma bên trong không thiếu loại này cấp bậc tồn tại, ta đây ngược lại là có thể lý giải, nhưng vì cái gì thần ma đột nhiên điên lên rồi? Hứa Thất An đầu bên trong long long rung động, một bên tiêu hóa tin tức, một bên khuyết tán tư duy, triển khai phân tích. Như thế nào điên? Hứa Thất An nói xong, nhìn về phía Bạch Cơ. như thế nào điên mất đâu? Bạch Cơ dùng thần ma ngữ hiếu kỳ hỏi. Không biết, chính là đột nhiên điên rồi, vô duyên vô cớ điên rồi, ta tổ tiên cũng điên rồi, liều lĩnh tham dự vào chém giết bên trong. U Minh Tâm lắc đầu. Lúc này, Hứa Thất An rốt cuộc phân tích ra một chút manh mối, hỏi. Ngươi nói, thần ma nhóm đột nhiên điên rồi, kia vì sao các ngươi này đó có được thần ma huyết mạch hậu duệ, nhưng không có điên? Các ngươi lại như thế nào lẩn tránh? U Minh Tâm nhìn về phía Bạch Cơ, nghe xong non nớt nữ đồng thanh về sau, nó trả lời nói. Ban đầu, chúng ta những thần ma này huyết duệ cũng không rõ ràng náo động nguyên nhân. Chờ thần ma thời đại kết thúc, thế đạo Thái Bình, thần ma huyết duệ nhóm từng ý đồ tìm kiếm chân tướng, thậm chí vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng nhau thảo luận qua. Cuối cùng đạt được một cái kết luận, nhưng không cách nào nghiệm chứng, không biết có đúng hay không xác thực. Thần ma sở dĩ nổi điên, có thể là bởi vì thần nhóm chính là thiên địa dựng dục, là tiên thiên thần ma. Mà chúng ta này đó huyết duệ, là hậu thiên sinh ra, mặc dù kế thừa thần ma huyết mạch, nhưng cũng không có thần ma linh ẩn. Nó ngược lại nhìn về phía Mộ Nam Chi, nói, cũng tỉ như không chết thần thụ, thần rễ cây có thể trồng ra từng viên có dược tính thần thụ, nhưng những cái đó thần thụ thọ nguyên có hạn, càng không cách nào khởi tử hoàn sinh, bởi vì chúng nó không có không chết cây linh ẩn. Ta tổ tiên nói qua, không chết cây là sẽ không chết. Hiện tại xem ra, tổ tiên không có gạt ta. Không chết thần thụ cho dù ở năm đó dung chuyển bên trong khô héo, có thể thần hiện tại liền đứng trước mặt ta. Bạch Cơ giọng dịu dàng đánh gãy. Ngươi ngừng một chút, như vậy một đoạn lớn, ta nghe thực cố hết sức. Bạch Cơ vội vàng đem U Minh Tầm nói phiên dịch một lần, nghe Mộ Nam Chi lông mày trao khởi, sắc mặt phức tạp. Nàng biết chính mình là hoa thần chuyển thế, đại chu triều thời kỳ, hoàng đế ngu ngốc, mê luyến hoa thần, muốn phái binh cướp đoạt hoa thần hồi cung, nhưng hoa thần dẫn tới thiên kiếp tự tiêu, thà chết chứ không chịu khuất phục. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, hoa thần đằng trước, còn có một tầng thân phận. Ta liền kỳ quái, hoa thần đặc tính cùng phi phàm linh ẩn, rõ ràng vượt ra khỏi yêu phạm chủ, nếu như là viễn cổ thời đại thần ma chuyển thế, vậy thì hợp lý, cũng coi như mở ra ta một cái nghi hoặc. Hứa Thất An nhìn Bạch Cơ. Hỏi nó, thần ma điên cuồng căn nguyên là cái gì? U Minh Tầm khẽ lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Bất quá, có một người khả năng biết. Rất nhiều năm về sau, nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi, nhất là nhân tộc, xuất hiện thứ nhất vị có thể so với cổ cùng long tồn tại. Hắn đem chúng ta đều đổ y ra kho y Cửu Châu Đại Lục. Ta không nguyện ý đi xa, liền tại trên tòa đảo này nghỉ lại xuống tới, nhật nguyện thay đổi. Đã tính không rõ năm tháng. Các ngươi có phải hay không ăn đạo tôn mụ mụ a? Hứa Thất An nhả danh nói y. Các ngươi có phải hay không đem đạo tôn mụ mụ ăn đi? Tiểu Bạch Hồ phiên dịch nói y. Ai ai, những lời này không cần phiên dịch. Hứa Thất An khoát khoát tay. Khả năng có ai ăn hắn thân mẫu đi, nhưng ta cho rằng, người kia nhất định là biết được năm đó thần ma phát cuồng bí mật, hắn sợ Cửu Châu thần ma hậu duệ ảnh hưởng hắn, mới đưa chúng ta đuổi ra ngoài. U Minh Tâm nói. Đa tạ tiền bối báo cho. Hứa Thất An hướng nó chắp tay, biểu đạt cảm ơn. Hắn đối với lần này lên đảo hành trình phi thường hài lòng, đầu tiên là được đến U Minh Tầm, khoảng cách phục sinh Ngụy Huyên lại tới gần một bước. Tiếp theo biết được thần ma vẫn lạc bộ phận chân tướng, cũng coi như cởi bỏ một cái nghi hoặc. Cuối cùng, biết Mộ Nam Chi chân thực thân phận. Cuối cùng hai vấn đề. Hứa Thất An nói, không chết cây linh ẩn pha y chăng có thể thông qua phương thức nào đó cấp đoạn. Mộ Nam Chi biến sắc, nhìn về phía Hứa Thất An ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng kỳ quái chính là, nàng cước bộ cũng không lui lại nửa phần. U Minh Tầm nhìn kỹ hai người, nói. Ngươi nếu muốn hút ăn nàng linh ẩn, ăn nàng đi là được. Nữ bản đường tăng sao, xem ra cắt bao da ngạnh không dùng đến. Hứa Thất An trong lòng trêu chọc một câu, quay đầu, cười nói, còn phải đề phòng ngươi bị người khác ăn. Mộ Nam Chi cho hắn một cái liếc mắt. U Minh Tầm nói, bất quá như vậy không cách nào triệt để đoạt đi không chết cây linh ẩn, ăn nàng cũng tốt. Thông qua một loại nào đó biện pháp cướp lấy cũng được, chỉ là kiếm một chén canh mà thôi, giống như năm đó vô số sinh linh ỷ vào thần tu hành, sinh tồn. Thần ma linh ẩn, chính là thiên địa ban tặng, ngoại nhân không cách nào tước đoạt. Không phải, không chết cây sẽ bị mặt khác thần ma phân nhi thực chi, đã sớm không còn tồn tại. Ta di như vậy yếu, trước kia có phải hay không mỗi ngày chịu khi dễ? Bạch Cơ khi dễ Mộ Nam Chi nghe không hiểu thần ma ngữ, vội vàng tìm hiểu bắt quái. Không chết cây cũng không yếu. Là viễn cổ tam đại thần thụ chi nhất, nhưng nàng như bây giờ tình huống, ta không rõ ràng. U Minh Tâm lắc đầu. Ngươi hỏi cái gì? Hứa Thất An nói y. Bạch Cơ giọng dịu dàng trả lời, ta nói gì có phải hay không viễn cổ thời đại đệ nhất mỹ nhân, nó nói là. Mộ Nam Chi vui vẻ sờ sờ nó đầu. Một vấn đề cuối cùng, ngươi biết Bạch Đế sao? Hứa Thất An hỏi. U Minh Tâm nghe xong Bạch Cơ phiên dịch, lắc đầu. Cái gì Bạch Đế? Chưa nghe nói qua. Suýt nữa quên mất, Bạch Đế là Vân Châu bách tính cấp kia vị thần ma hậu duệ lấy tên. Hứa Thất An miêu tả Bạch Đế bộ dáng đặc thù, làm Bạch Cơ phiên dịch. Cái này, U Minh tầm chau mày. Bọn chúng này nhất mạch, nhớ không lầm, tại thần ma thời đại kết thúc về sau, tựa hồ bị một cái gọi đại hoang quái vật nuốt chửng lấy hầu như không còn. Như thế nào còn có hậu duệ tồn tại đâu? Bạch Cơ đồng bộ phiên dịch. Hứa Thất An lưng lạnh một chút, đại hoang. U Minh tầm giải thích nói. Đại hoang là một vị đáng sợ thần ma, thần cùng đời sau đều được xưng là đại hoang nhất tộc, thứ nhất vị đại hoang, là có thể cùng cổ tranh phong tồn tại. Này nhất mạch thiên phú thần thông thực đáng sợ, có thể nuốt sinh linh tinh huyết cùng thiên phú, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Năm đó kia vị đáng sợ thần ma, lần lượt nuốt qua tam đại thần thụ, tuy vô pháp xâm chiếm linh ẩn, nhưng cũng được lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá thần cũng đã vẫn lạc tại thần ma dung chuyển bên trong, các ngươi nói tới kia vị Bạch Đế nhất tộc, tại thần ma thời đại kết thúc không lâu sau, liền bị đại hoang hậu duệ thôn phệ, ân, các ngươi cũng có thể nó vì đại hoang. Nếu như gặp phải, nhất định phải cẩn thận. Nó thoạt nhìn tâm tình cực kỳ tốt, vừa nói, một bên vuốt ve chính mình bóng loáng tinh tế da thịt. Bạch Đế chân thực thân phận là đại hoang nhất tộc. Bạch Đế cả một tộc quần, bị đại hoang hậu duệ thôn phệ, cái kia đại hoang ngụy trang thành Bạch Đế làm cái gì? Hứa Thất An nói, ta không thành vấn đề. U Minh tầm gật gật đầu. Vậy thì rời đi ta địa bàn đi, 3.000 năm về sau. Nếu như ngươi còn sống, không ngại lại tới nơi này một chuyến, ta lại dùng U Minh tơ tầm đổi lấy ngươi tinh huyết. Ta thọ mệnh, có thể sẽ không so thánh nhân dài đến chỗ nào đi. Hứa Thất An chắp tay, trong lòng tự nhủ ngươi hay là chờ con cháu của ta đời sau đi. Hắn khống chế phù đồ bảo tháp, mang theo Bạch Cơ cùng mộ nam chi ngự không mà lên, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Thanh Châu, bố chính sứ ti, đại đường bên trong. Dương Cung ngồi tại đại án về sau, nghe Lý Mộ Bạch phân tích. Đông Lăng chiến tuyến toàn diện tan tác, ta quân đã rời khỏi Đông Lăng địa giới, 3 vạn đại quân hao tổn 6 thành, trước mắt tại Quách huyện chỉnh đốn, tại nơi đó trưng binh, bổ sung nhân viên. Huyện quận bên kia, bởi vì có tâm cổ bộ phi thu quân, chúng ta không hề thụ động, phái qua viện binh cùng thủ thành trong quân ứng bên ngoài hợp, đánh mấy trận sinh đẹp chiến, cùng Vân Châu phản quân đều có thương vong. Trước mắt mà nói, sẽ không có quá lớn vấn đề. Duy nhất yêu cầu lo lắng tình huống là Tùng Sơn huyện. Dương Cung khẽ vước cằm. Ta biết Tùng Sơn huyện chiến sự vẫn luôn thảm liệt, hai bên tử thương cộng lại, đã vượt qua 5 vạn. Bất quá, cổ tộc quân đội đại bộ phận đều tại nơi nào, đóng giữ vững như thành đồng. Lý Mộ Bạch lắc đầu. Không phải binh lực vấn đề, là vấn đề lương thảo. Căn cứ nhị lang phát tới tình báo, thủ quân nhóm đã bắt đầu gặm dê cây. Dương Cung nhíu nhíu mày. Thanh Châu mặc dù thiếu lương, nhưng cũng không đến mức cung ứng không được Tùng Sơn huyện nhu cầu. Lại nói, Tùng Sơn huyện giàu có, kho lương dự trữ sung túc, đừng nói này ngắn ngủi hơn tháng. Liền xem như 3 tháng cũng vậy là đủ rồi. Lương thảo vấn đề, bắt đầu nói từ đâu? Một vị phụ tá thay thế Lý Mộ Bạch, nói. Vậy cùng cổ tộc người quá tham ăn. Bọn họ một người có thể ăn 20 người cơm, đây là phỏng đoán cẩn thận. Ngoài ra, phi thú không thịt không vui, trực tiếp đem Tùng Sơn huyện ăn sụp đổ. Hứa đại nhân nói, chỉ có một kế có thể cởi khốn cảnh, nhưng cần Dương Công cho phép. Dương Công rõ ràng. Kế này tên là, ăn người. Đối với phi thú tới nói, thì để ăn chẳng phân biệt được chủng loại, động vật tan đến, người cũng ăn được. Thoạt đầu nói chuyện đắc kia tên phụ tá thử dò xét nói. Nếu là phản quân thi thể lời nói. Dương Cung trầm giọng nói, không được. Lại một vị phụ tá thở dài. Dương Công, tình thế bức bách à, kế này tuy có thương thiên hòa, nhưng Tùng Sơn huyện đã là hết đạn cả lương, phi thú là thú loại, vốn là muốn ăn thịt người. Cũng không phải là làm thủ quân ăn thịt người. Đừng có bởi vì nhất niệm chi tử, dẫn đến binh bại, từ đó cả bàn đều thua. Trước mắt ưu thế, là chúng ta dùng bao nhiêu tướng sĩ mệnh đổi lấy. Lý Mộ Bạch vỗ vô cái bàn, xem kia vị phụ tá một chút, nói. Được rồi, việc này dùng sau bàn lại. Hắn tiếp tục nhìn về phía Dương Cung. Qua 1 tháng nữa, chính là Xuân Tế. Chúng phụ tá, bao quát Dương Cung, căng cứng sắc mặt lập tức lỏng. Đúng vậy a, Xuân Tế. Cố gắng nhịn 1 tháng, Thanh Châu nhiệm vụ liền hoàn thành. Mặt khác, liền thế cục trước mắt tới nói, Vân Châu phản quân muốn tại trong 1 tháng đánh hạ Thanh Châu. Quả thực người si nói ngộng. Một vị phụ tá vướt râu cười nói. Này Vân Châu quân khí thế hung hùng, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu rồi, chỉ thường thôi. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 80, Kim Liên đạo trưởng xấu hổ. Chương 80, Kim Liên đạo trưởng xấu hổ. Dương Cung cùng Lý Mộ Bạch liếc nhau, cái sau nói. Thực không dám dâu dếm, việc này bối rối trong lòng ta hồi lâu, luôn cảm thấy Vân Châu phản quân tiêu chuẩn không nên chỉ có như thế. Nhưng liền cục diện dưới mắt tới nói, trong 1 tháng muốn đánh hạ Thanh Châu, trừ phi Ngụy Huyên tại thế, nếu không quyết định không có khả năng. Chư vị có gì kiến giải? Chiến trường như bàn cờ, lại so đánh cờ càng thêm quỷ quyệt. Lý Mộ Bạch cùng Dương Cung thân là Vân Lộc thư viện đại nho, tự không phải tầm thường, ta y bậc này đại sự thượng, không ngại tự tìm phiền não một phen. Nghe vậy, chúng phụ tá nhao nhao triển khai suy đoán. Hiện giờ cục diện, Vân Châu phản quân nghĩ muốn công hám Thanh Châu, muôn vàn khó khăn. Có thể hay không? Ân, bọn họ kỳ thật có khác chủ lực, chia binh mượn đường, mưu đoạt địa phương khác đi. Mà Thanh Châu bên này, kỳ thực tại cùng chúng ta hòa giải, cuốn lấy triều đình chủ lực. Có thể như vậy không có chút ý nghĩa nào, phân biệt công hám mặt khác địa khu. Sau đó một bàn tay không vô nên tiếng, thành tuyệt cảnh chi binh, bị ta đại phụng phân nhi thực chi. Hứa Ngân La sở binh thư có vân, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Nay chỉ là vừa ra kỳ binh, lại chỉ có kỳ mà thôi. Dương Công, ta cảm thấy cũng là không kỳ quái, cũng không phải là chúng ta đánh giá cao Vân Châu phản quân, cũng không phải Vân Châu phản quân không nên việc. Thực là thiên ý như thế. Chư vị không ngại ngẫm lại, nếu không phải Hứa Ngân La mời đến cổ tộc tinh nhuệ, hóa giải Thanh Châu áp lực, để chúng ta có thể thở dốc, từ đó điều binh khiển tướng, bàn sống toàn bộ cục diện, này đệ hai đạo phòng tuyến, chỉ sợ đã toàn diện sụp đổ. Nếu không phải Hứa Ngân La cùng Nam Yêu kết minh, ngăn chặn Tây vực các quốc gia liên quân, Phật môn tăng binh, hiện giờ cục diện là triều đình hai tuyến tác chiến, vô lực tiếp viện Thanh Châu, chiến tuyến chỉ sợ đã bị đẩy lên Trung Nguyên nội đi a. Bởi vậy, không phải Vân Châu phản quân không tốt, thật sự là từng cái con đường, đủ loại mưu tính, đều bị Hứa Ngân La tại ngoài cuộc vận hành biến thành giải khắc chế. Một phen xâm nhập phân tích về sau, cho dù là Dương Cung cùng Lý Mộ Bạch, cũng thừa nhận thuyết pháp này là nhất có đạo lý. Bởi vì hai vị đại nho cũng không nghĩ ra còn có những khả năng khác. Nghị sự kết thúc về sau, Lý Mộ Bạch uống xong ly bên trong nước trà, hướng trước đó kia vị đề nghị ăn người đến giải quyết phi thú quân lương thảo vấn đề phụ tá, chắp tay, nói. Linh xem huynh, mượn một bước nói chuyện. Kia vị xúc dâu dê phụ tá đứng dậy, cùng Lý Mộ Bạch một đạo hướng phía ngoại bước đi. Hai người ra đại sảnh, tại bố chính sứ ti nha môn đi tới, Lý Mộ Bạch đột nhiên nói. Có chuyện muốn làm phiền Linh xem huynh. Màn này liêu chắp tay, thuần tính huynh có chuyện nói thẳng. Lý Mộ Bạch gật đầu, nói. Ta hy vọng Linh xem huynh có thể viết phong thư cấp Tùng Sơn huyện, nói cho Hứa Từ Cửu, phi thường thời kỳ, hành phi thường chuyện. Nhưng không muốn lấy Dương Công danh nghĩa. Phụ tá giật mình, trầm giọng nói. Linh xem rõ ràng. Kinh thành, dưỡng thần điện. An tĩnh buổi chiều, Vĩnh Hưng Đế tại trên giường rồng tỉnh lại, thần thanh khí sảng, đã hồi lâu không có ngủ qua an ổn hảo cảm giác. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, hắn gọi đến trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Trấn, phân phó nói. Trẫm nhớ rõ, qua một tháng nữa chính là xuân tế. Thông báo đại lý tự, muốn làm long trọng chút, chẳng phải thật tốt tế một tế tổ tông cùng thiên địa. Xuân tế lúc sau, mặt đất liền hồi xuân. Nay trang kém chút kéo đổ đại phụng lạnh hai, cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà. Đến vạn vật khôi phục mùa, đầu tiên là rét lạnh không cách nào lại uy hiếp bách tính. Tiếp theo, cho dù như cũ thiếu lương, nhưng đầy khắp núi đồi, núi bên trên đi một vòng, ruộng bên trong đảo một đảo, luôn có thể tìm được chút ăn. Trước mấy ngày ngự thư phòng nghị sự, gia công căn cứ Thanh Châu thế cục, xâm nhập phân tích. Nhất trí cho rằng, Vân Châu phản quân không cách nào tại Xuân Tế phía trước đánh xuống Thanh Châu. Mà căn cứ hai bên nội tình chênh lệch, Vân Châu phản quân nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, sẽ chỉ càng đánh càng mệt, một cô muốn liệu nguyên hùng hùng liệt hỏa, sẽ dần dần đê mê, cho đến dập tắt. Ngày gần đây, kinh thành ngưng trọng bầu không khí tựa như băng hà tan rã, đống nhiên nhẹ nhõm. Nội các liên phát ba đạo báo cáo, cổ vũ dân tâm. Triệu Huyền Trấn vừa muốn lui ra truyền lời, Vĩnh Hưng Đế lại khoát khoát tay, nói: Mà thôi, trực tiếp triệu ra công tới ngự thư phòng nghị sự. Hắn lộ ra một chút tươi cười, tiếp tục thương nghị Thanh Châu cục diện. Phượng Tê Cung, Hoài Khánh dẫn hai tên sát người cùng nữ, bước vào này tòa thanh lãnh, lại là hậu cung vô số nữ tử tha thiết ước mơ cung nguyện. Lửa than hùng hùng, màn che rủ xuống, phong hoa tuyệt đại thái hậu ngồi tại án về sau, ăn chính mình làm bánh ngọt, nâng sách, nhã nhặn đọc. Mẫu hậu, Hoài Khánh thi cái lễ, lạnh lùng. Thái hậu khẽ bước cằm, không thể so với nữ nhi nhiệt tình bao nhiêu, nói. Trước đó vài ngày, bệ hạ vì Lâm An cùng Hứa Ngân La tứ hôn. Bản cung bỗng nhiên nhớ tới, đi qua sơ sót mấy người các ngươi hôn sự. Tiên đế còn tại thời điểm, các ngươi này đó làm nữ nhi, khuê nữ còn nói đi qua. Hiện giờ tân quân kế vị, các ngươi bối phận đều hướng thượng nâng lên, tiếp tục khuê nữ, không ổn. Ngày hôm nay gọi ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút, Hoài Khánh nhưng có ái mộ người. Hoài Khánh cười cười, không biết là trào phúng vẫn là khinh thường. Thản nhiên nói, mẫu hậu không cần vì hài tử hôn sự lo lắng, nếu gặp lương nhân, tự nhiên sẽ gả. Thái hậu cũng không bắt buộc, nhẹ gật đầu. Lùi ra đi. Hoài Khánh tâm thi lễ, mang theo cung nữ rời đi Phượng Tê Cung. Thành cung trọng trọng, khóa người thanh ngộng. Hoài Khánh bỗng nhiên tại nào đó đoạn đường bên trên ngừng chân, nhìn về bầu trời xanh thăm thẳm. Ái mộ người. Nàng trong lòng lẩm bẩm bốn chữ này. Trở về Đức Hinh Huyện, Hoài Khánh bỗng nhiên không có đọc sách tâm tư, vốn định nghỉ ngơi chỉ chốc lát, chợt thấy một hồi tim đập nhanh, nàng bất động thanh sắc lui cung nữ, lấy ra địa thư mảnh vỡ. Hai, ta tại thành bên trong nhìn thấy báo cáo, nói Thanh Châu chiến sự thế cục tốt đẹp, phản quân đã là nỏ mạnh hết đà, liền rất tức giận. Nay quân ngồi không ăn bám cẩu quan là đang lừa gạt bách tính. Tâm tình không tốt Hoài Khánh, suýt nữa bị chọc cười. Thiên Tông thánh tử thánh nữ, hẳn là lấy tu hành thiên phú mà nói, nếu lấy trí tuệ mà nói. Chỉ nói là còn có thể. 4. Cũng là không thể nói lừa bị bách tính, từ xưa triều đình, đều là hát được không hát suy. Qua một tháng nữa chính là xuân tế, đại địa hồi xuân, lạnh hai đi qua. Triều đình chịu đựng qua thời khắc gian nan nhất. Mà Vân Châu phản quân bị gắt gao kéo tại Thanh Châu, kéo càng dài, bọn họ càng vô lực hồi thiên. Triều đình cứ việc loạn trong giặc ngoài, nội tình vẫn là muốn so Vân Châu cường. 7. Vậy chúng ta chẳng phải là hưởng phí luyện binh rồi. Quả nhiên là đồng môn sư huynh muội. Hoài Khánh lẳng lặng nhìn, không có tham dự chủ đề. 4. Lý huynh chỉ giáo cho. Vân Châu phản quân tích xúc 20 năm, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Ta nói xuân tế về sau, bọn họ liền không đủ sức xoay chuyển đất trời, cũng không phải nói xuân tế về sau, Vân Châu phản quân liền sẽ chiến bại. Chúng ta mau chóng sẵn sàng ra trận, đuổi tại xuân tế phía trước đến Thanh Châu, có lẽ có thể trở thành đệ sập Vân Châu phản quân cuối cùng một cọng rơm. Nói đến, nếu không có Hứa Ninh Yến lôi kéo khắp nơi, lần lượt giải quyết hết cổ tộc cùng Tây vực này hai đại thai hoàng ẩm, Thanh Châu chỉ sợ sớm đã luôn hăng đi. A, những lời này cũng không thể làm Dương huynh trông thấy a. Lý Linh Tố truyền thư nói. Ti Thiên giám thải vi sư muội cùng Dương sư huynh ngay tại ta trại bên trong, Dương sư huynh cũng dự định tụ lại lưu dân, tranh giành trung nguyên, trở thành lưu danh sử xanh nhân vật. 2. Là vì áp chế Hứa Thất An đi. 4. Là vì cùng Ninh Yến phân cao thấp đi. 6. Là nhằm vào Hứa đại nhân đi. Lý Diệu Trân, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn đại sư lần lượt phát tới truyền thư. Lý Linh Tố suýt nữa che mặt, vốn định nhả danh một chút Dương Thiên Huyễn, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ động, nói: Dương sư huynh quả thật trí thuần người. Bất quá, hắn cùng Thải Vi sư muội là bị giám chính trục xuất ra tới. Đem Dương Thiên Huyễn cùng trừ Thải Vi bị trục xuất nguyên nhân nói một lần, Thánh tử tổng kết nói: Này đối sư huynh muội, thật là khiến người thổn thức im lặng. Nguyên bản nội tâm có chút cảm khái thiên địa hội đám người, trông thấy câu này, trong lòng yên lặng nhà rãnh. Các ngươi Thiên Tông này đối sư huynh muội cũng không hảo tới chỗ nào. 2. Giám chính đệ tử không một cái bình thường. Trông thấy những lời này, thiên địa hội đám người lại cảm khái. Lúc này, Kim Liên đạo trưởng hiện thân thuyết pháp. Chư vị, bần đạo bế quan trở về. Thiên địa hội nội bộ an tĩnh mấy giây, tiếp tục liền vỡ tổ. 2. A, Kim Liên đạo trưởng ngài rốt cuộc xuất quan, ngươi không biết đi, bên ngoài thiên biến vạn hóa, phát sinh rất nhiều chuyện. Đúng vậy a, nhiều chuyện làm bần đạo coi là bế quan 10 năm 20 năm. Kim Liên đạo trưởng cảm khái truyền thư. Bần đạo đều đã nghe môn phái bên trong đệ tử nói qua, núi bên trong không nhật nguyệt, trên đời đã ngàn năm a. 4. Đạo trưởng, ngươi biết chỉ là một ít sớm đã truyền khắp thiên hạ chuyện, thiên địa hội nội bộ, có một ít bí ẩn tin tức, ngươi còn không biết. Sở Nguyên Trần phát tới truyền thư. Kim Liên đạo trưởng giật mình, hắn biết Hứa Thất An đặt chân siêu phàm cảnh, tham dự qua rất nhiều đại sự, kia tất nhiên tiếp xúc đến rất nhiều cao tầng bí ẩn tin tức. Mà lấy Hứa Ninh Yến tính cách, chắc chắn sẽ tại thiên địa hội nội bộ nhân tiền hiển thánh. Không, là đem tin tức bù đắp nhau. Kim Liên đạo trưởng lập tức truyền thư dò hỏi. 9. Có những cái đó nội tình tin tức. Sở Nguyên Trần truyền thư nói. 4. Ta đối ngươi nói một ít có thể nói, về phần Hứa Ninh Yến công bố bí ẩn, chờ hắn đồng ý, chúng ta lại cùng ngài nói. Sở Trạng Nguyên đem Kim Liên bế quan về sau, Ngụy Uyên chiến tử, đám người liên thủ giết Nguyên Cảnh, du lịch giang hồ, tại Kiếm Châu giết Phật Môn Kim Cương một hệ liệt chuyện, kỹ càng nói một lần. Nhưng biến mất Hứa Thất An cùng Hứa Bình Phong quan hệ, cũng không để Phật Đà bí ẩn. 9. Ngụy Uyên xả thân a, về phần Trinh Đức chuyện, thực sự xin lỗi, không phải bần đạo mong muốn. Đều là Hắc Liên sai, đại gia nhất định phải giúp ta diệt trừ cái này. Kim Liên đạo trưởng tâm tình phức tạp sau khi, chưa quên quan nổi. Đại phụng giờ này ngày này tình cảnh, Kim Liên đạo trưởng muốn lưng một nửa nổi, một nửa khác tại Hứa Bình Phong. Năm đó nếu không phải Kim Liên đạo trưởng ác niệm thư A Cơ ô nhiễm Trinh Đức, cũng không có kế tiếp như vậy nhiều phá sự. Thiên địa hội đám người ăn ý không có nói rõ, dù sao chuyện này cũng không hào quang, lại nhân quả quá nặng, xem như Kim Liên đạo trưởng trong lòng khó có thể xóa đi vết sẹo. Thấy thiên địa hội các thành viên không có níu lấy việc này không thả, Kim Liên trong lòng thở phào. Lúc này, Lệ Na truyền thư nói. Nam, Kim Liên đạo trưởng, ngươi sai ở nơi nào? Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng, ngươi khi đó như thế nào đem Lệ Na chiêu vào Thiên Địa Hội? Thiên Địa Hội thành viên trong lòng oán thầm. 9. Việc này nói rất dài dòng, chờ ngày nào gặp mặt, lại kỹ càng nói cho ngươi. Kim Liên đạo trưởng chỉ có thể như vậy từ chối. 9. Có chuyện, bần đạo cảm thấy chư vị muốn cảnh giác, liên quan tới Thanh Châu chiến sự. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 81, châm biếm thói xấu thời thế. Chương 81, châm biếm thói xấu thời thế. Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói. 9. Lãnh binh chuyện đánh giặc bần đạo không hiểu, nhưng có chuyện, các ngươi tựa hồ cũng không để ý đến đó chính là Hắc Liên. Nhìn thấy Kim Liên truyền thư, Thiên Địa Hội trong lòng mọi người run lên. 1. Đạo trưởng, ngài ý tứ là. 9. Đúng vậy, Thiên Địa Hội thành viên tồn tại đã sớm bại lộ, Hắc Liên cùng ta chi gian, tất nhiên sẽ có một cái kết quả. Hiện giờ Hứa Thất An đã nhập siêu phàm, các ngươi cũng đều là tứ phẩm, chiến lực khả quan. Đổi chỗ suy nghĩ, nếu như các ngươi là Hắc Liên, sẽ như thế nào? Cùng Vân Châu phản quân liên thủ, tiến đánh Đại Phụng. Thiên Địa Hội thành viên đầu bên trong lóe lên ý nghĩ này, về phần Lệ Na, đống nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước gia nhập Thiên Địa Hội lúc, xác thực có đáp ứng tương lai tu vi đại thành, giúp Kim Liên đạo trưởng thanh lý môn hộ. Thời gian quá dài, nàng đều nhanh quên cái hứa hẹn này. Mặt khác, nàng vừa rồi tuyệt đối không có cùng Kim Liên đạo trưởng đối nghịch ý tứ, nàng là thật không có nghi do rằng Kim Liên đạo trưởng sai ở nơi nào. 2. Thế nhưng là, Hắc Liên cũng chưa tư nở dê xuất hiện. Có phải hay không là Hắc Liên bế quan bên trong, không ra nhờ bận tâm chuyện ngoại giới, liền như là Kim Liên đạo trưởng ngươi phía trước trạng thái. Một khi nói về đại sự, Hoài Khánh đều là tích cực phát biểu, không keo kiệt biểu đạt chính mình quan điểm. 9. Sẽ không là như vậy tình huống, Hắc Liên mặc dù phần lớn thời gian đều ngủ say, nhưng hắn từ đầu đến cuối bên ngoài lưu lại một đạo phân thân, sẽ không triệt để ngăn cách ngoại giới. Sở Nguyên Trần truyền thư nói, việc này xác thực không giống bình thường NGA. Hắc Liên từng cùng Trinh Đức từng có kết minh, cộng đồng đối phó Hứa Ninh Yến. Vậy hắn thế tất cũng sẽ cùng Vân Châu phản quân kết minh. Coi như Hắc Liên không nguyện ý, Hứa Bình Phong cũng sẽ thuyết phục hắn. Có thể phản quân cùng Thanh Châu quân dây dưa như vậy lâu, Hắc Liên từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hắn tại mưu đồ cái gì? Kim Liên đạo trưởng truyền thư phân tích. Hắc Liên xảo trá âm hiểm, nếu lại cùng nhị phẩm thuật sĩ đồng mưu hợp ô, hợp hai người chi quỷ kế, không ai có thể đoán ra bọn họ tại mưu đồ cái gì. Thiên Địa Hội các thành viên lập tức âm thầm cảnh giác lên, nhưng cũng không phải quá kiêng kỵ, bởi vì Hứa Thất An hiện tại vị cách đánh bạc toàn lực lời nói, đơn độc đối phó Hắc Liên cũng sẽ không quá khó khăn. Tuy nói kia tiểu tử là tam phẩm võ phu, có thể thủ đoạn hắn nhiều, át chủ bài nhiều, có thể buộc phát ra chiến lược tuyệt không phải bình thường tam phẩm có thể bằng. Lại nói Hắc Liên đạo trưởng trạng thái không đúng, hắn là không trọn vẹn, tại nhị phẩm cảnh giới bên trong hẳn là thuộc về trung thượng cấp độ. Không kịp Lạc Ngọc Hành này loại nửa chân đạp đến vào nhất phẩm đỉnh phong cao thủ. Kim Liên truyền thư nói, vừa rồi số 4 nói Hứa Bình Phong. Sở Nguyên Trần truyền thư trả lời, Hứa Bình Phong chính là kia nhị phẩm thuật sĩ. 9. Này danh tự có chút cổ quái. Kim Liên đạo trưởng nguyện chuyển biểu đạt chính mình nghi hoặc, nhớ không lầm, Hứa Thất An nhị thúc gọi Hứa Bình Chí. A cái này. Thiên Địa Hội đám người tạm thời không biết nên giải thích như thế nào. Hứa gia phụ tử thân tình tiết mục, thực sự quá mức phức tạp. Không biết nên nói như thế nào lên. Ngươi nói nó người nghe thương tâm người gặp rơi lệ đi, không có ma bệnh. Ngươi nói nó thế phong nhật hạ, đạo đức không có đi, cũng không có ma bệnh. 3. Hắn là ta phụ thân, nhị thúc ta huynh trưởng. Lúc này, Hứa Thất An nhảy ra ngoài. Hắn kỳ thật vẫn luôn tại dòm ngó Bình Phong, hiện tại nằm tại trên thuyền nhỏ, phơi nắng, gió biển thổi, nơi xa là một đám hải âu xoay quanh lên xuống. Chu Nho mở rốt cuộc online, ngươi lại muộn cái một năm nửa năm xuất quan lời nói. Trung Nguyên khả năng đều thay đổi triều đại. Hứa Thất An không hiểu an lòng. Cũng không phải nói Kim Liên mạnh bao nhiêu, mà là tại hắn còn nhỏ yếu thời điểm, Kim Liên đạo trưởng từ đầu đến cuối đảm nhiệm tin cậy tiền bối chức trách. Dù là hiện tại hắn đã trở thành cường giả tối đỉnh, nhưng như cũ có loại hài tử nhìn thấy cha mẹ cảm giác thật. Thiên Địa Hội bên trong, Hoài Khánh cùng Sở Nguyên Trần cố nhiên thông minh, thành viên khác cố nhiên tin cậy, nhưng cũng không sánh nổi Chu Nho Mở. Kim Liên đạo trưởng theo Hứa Thất An là ít có thể cùng giám chính. Hứa Bình Phong này đó đại lao đánh cờ lao ngân tệ. Có hắn giúp đỡ bày mưu tính kế, phân tích lợi và hại, lại thêm Kim Liên đạo trưởng thâm hậu kinh nghiệm giang hồ, Hứa Thất An sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vân Châu cái kia nhị phẩm thuật sĩ là Hứa Thất An phụ thân. Kim Liên đạo trưởng chán long long rung động, sửng sốt nửa ngày, không nghĩ tới Hứa Ninh Yến thế nhưng như vậy ly kỳ khúc chết thân thế. Hắn phụ thân là nhị phẩm thuật sĩ xuất sinh ti thiên giám, Hứa Ninh yến khí vận quân thân, là dám chính coi trọng quân cờ. Này nháy mắt bên trong, Kim Liên đạo trưởng linh cảm như là điện hỏa hoa giống nhau lấp lánh. Hắn nghĩ thông suốt rất nhiều trước kia hoang mang vấn đề. 9. Tình huống cụ thể là số 3 nửa ngày không có trả lời. Hứa Ninh Yến không nói, là bởi vì hắn không nghĩ đề cập cái kia phát rổ phụ thân. Sở Nguyên Trần trong lòng thông thấu, truyền thư nói. 4. Việc này còn phải theo giết hết Trinh Đức bắt đầu nói lên. Ý nghĩ rõ ràng Sở Trạng Nguyên, theo Hứa Bình Phong lần đầu hiện thân, muốn đoạt hồi khí vận bắt đầu, đi à, vẫn luôn nói đến Vân Châu tạo phản. Ý nghĩ rõ ràng, phái từ đặt câu vừa đúng, không chút nào rườm rà, nhưng lại không thiếu chi tiết. Khắc sâu thể hiện ra một vị Trạng Nguyên lang văn tự bản lĩnh. Theo Trinh Đức đến Hứa Bình Phong, đều là hảo phụ thân A. Kim Liên đạo trưởng thổn thức cảm khái. 2. Hứa Ninh Yến, Phật Đà bí mật có thể nói cho Kim Liên đạo trưởng à? 4. Ân, đạo trưởng kiến thức rộng rãi, tiếp xúc đến cấp độ cao bí ẩn so với chúng ta muốn nhiều, có lẽ có thể đưa ra cái nhìn khác biệt. Lý Diệu Chân lời nói, thu được Sở Nguyên Trần đồng ý. Lý Linh Tố cũng phụ họa truyền thư. 1. Việc này dính đến siêu phẩm bí ẩn, chúng ta trước kia cấp độ quá thấp, nội tình không đủ, ngoại trừ chấn kinh chỉ có chấn kinh, nhưng đạo trưởng làm vì địa tông đạo thủ, có lẽ có thể bởi vậy nhận dẫn dắt, nhớ tới một số việc. Các ngươi tại nói cái gì a? Kim Liên đạo trưởng đờ đẫn nhìn địa thư mảnh vỡ. Dính đến siêu phẩm. Phật Đà bí mật. Không phải, ta mặc dù là địa tông đạo thủ, nhưng ta cũng không biết siêu phẩm bí mật a. Không, đây không phải mấu chốt là các ngươi như thế nào liền Phật Đà bí mật đều nắm giữ. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ lại cùng Hứa Thất An có quan hệ. Kim Liên đạo trưởng lần nữa hoài nghi chính mình không phải bế quan nửa năm, mà là bế quan một giáp. 3. Ta tới nói đi. Lúc này, Hứa Thất An đem Phật Đà cùng thần thù quan hệ, 500 năm trước đã yêu chi chiến ẩn tình, cùng với chính mình hai cái suy đoán nói cho Kim Liên đạo trưởng. Truyền thư xong, Kim Liên đạo trưởng thật lâu đều không có trả lời, không hề có động tĩnh gì. Lâu đến tiên địa hội các thành viên coi là Kim Liên đạo trưởng họ Phở Lìn. 9. Làm người nghe kinh sợ. Bần đạo cũng là không nghĩ tới 500 năm trước giáp tử đạng yêu có bực này ẩn tình. Lấy lại tinh thần Kim Liên đạo trưởng truyền thư cảm khái, nói rõ chính mình ý tứ, cấp độ quá cao, bần đạo cũng không rõ ràng. Xem ra Kim Liên đạo trưởng cũng khó có thể chạm đến siêu phẩm bí ẩn, dù là hắn lưng là địa tông đạo thủ. Nguyên bản gửi hy vọng địa tông điển tịch bên trong có dấu vết để lại chúng thành viên tâm lý nắm chắc, không có truy vấn ngọn nguồn, cũng không có phát cái gì, thậm chí ngay cả Kim Liên đạo trưởng cũng không biết như vậy cảm khái. Không phải là không thể nói, là không cần phải. Đạo trưởng nửa năm trước thế nhưng là thiên địa hội lao đại, đại gia có cái gì nghi hoặc, đạo trưởng luôn có thể giải đáp. Mọi người ở đây dự định thay cái chủ đề lúc, lễ na hậu chi hậu giác truyền thư nói. A, liền Kim Liên đạo trưởng ngươi đều không biết sao. Ta còn tưởng rằng Kim Liên đạo trưởng khẳng định biết một ít, ngươi có thể địa tông đạo thủ A, toàn bộ Cửu Châu đại lục có ít nhi. Thiên địa hội các thành viên yên lặng che mặt. 9. Kỳ thật. Lúc trước Lệ Na nói giáp tử đang yêu bên trong, có nửa bước võ thần hiện thân, ta liền cảm giác kỳ quái. Theo bần đạo biết, cửu vĩ thiên hồ là nhất phẩm, muốn cố gắng tiến lên một bước khả năng cơ hồ là lẻ. Thoạt đầu ta cảm thấy Lệ Na khả năng nhớ lầm, nhưng về sau tang bạc án bên trong, thần thù đưa tới ta chú ý hắn tới tự Phật môn, cũng là 500 năm trước bị phong tại tang bạc. Lại nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt, liền Phật đà đều giết không chết. Ngoại trừ không chứng cứ. Vân đạo cơ bản có thể kết luận hắn chính là kia vị nửa bước võ thần. Kim Liên đạo trưởng tại thực cố gắng văn tôn. Hứa Thất An truyền thư nói. Không hổ là Kim Liên đạo trưởng, đã sớm biết được. Đúng rồi chư vị, ta mới từ hải ngoại trở về, có kiện liên quan tới thần ma bí văn muốn cùng chư vị chia sẻ. Hắn như thế nào luôn có như vậy nhiều bí văn. Thiên địa hội các thành viên mừng rỡ, chợt tâm tình phức tạp. Lúc nào thượng cổ bí mật, siêu phẩm bí ẩn biến cùng rau cải trắng đồng dạng, hơn nữa đưa hết cho hắn một người đụng tới. 3. Chư vị biết thần ma là thế nào vẫn là sao? Hứa Thất An trước mở cái đầu. 7. Thần ma thời đại thời kỳ cuối, nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi, từng vị cường giả hoành không xuất thế, hai tộc nhân yêu hủy diệt thần ma thời đại. Nơi này, chủ yếu là nhân tộc tiên hiền công lao chiếm đa số, yêu tộc nhiều lắm là giúp đỡ chuyện nhỏ. Chúng ta đạo môn đạo tôn, thân là nhân tộc thứ nhất vị siêu phẩm, là hủy diệt thần ma nhân vật chủ yếu chi nhất. Lý Linh Tố nói chính là tiêu chuẩn đáp án. Lý Diệu Chân nói bổ sung. 2. Nhưng kỳ thật đạo tôn xuất sinh niên đại, hẳn là tại thần ma thời đại lúc sau, mặc dù thiên địa nhân ba tông không có liên quan tới đạo tôn kỹ càng ghi chép. Nói xong, nàng cùng thiên địa hội đám người chăm chú nhìn địa thư mảnh vỡ, chờ đợi Hứa Thất An hồi phục. 3. Ta ngay tại theo hải ngoại trở về đường bên trên, trước đây không lâu, ta gặp một vị thần ma hậu duệ, nó từ viễn cổ thời đại tồn tại đến nay, tự mình chứng kiến kia chàng dung chuyển. Nó nói cho ta, thần ma thời đại kết thúc chân chính nguyên nhân, là thần ma vô cớ phát cuồng, tự giết lẫn nhau. Cái này tin tức liền như là một viên hỏa pháo, chúng đích thiên địa hội thành viên tâm linh, nhấc lên đủ để phá hủy lý trí cuồng phong sóng lớn. Trong lúc nhất thời, Lý Diệu Chân Hoài Khánh Sở Nguyên Trần bọn người không cách nào thành nói, địa thư gở giúp chặt lâm vào yên lặng. Hứa Thất An lộ ra tin tức, để cho bọn họ đẩy ra lịch sử sương mù, tựa như thiểm điện chém vào đầu góc, mang đến điện hỏa hoa linh cảm. Hoặc bừng tỉnh đại ngộ, hoặc chấn kinh mờ mịt, hoặc không thể tưởng tượng nổi, hoặc kích động phân chấn. Mỗi người đều không thể bình tĩnh. Đồng thời mang đến mới nghi hoặc. 4. Vì sao thần ma muốn tự giết lẫn nhau? Có thể là bọn họ đều phải ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi sao thế tật xấu đi. Hứa Thất An thở dài truyền thư. Không biết, kia vị thần ma hậu duệ cũng không biết. Nhưng nó nói, đạo tôn có lẽ biết được. Năm đó đạo tôn đem thần ma hậu duệ hết mức khu trục ra Cửu Châu đại lục. Đạo tôn còn đem thần ma hậu duệ hết mức trục xuất Cửu Châu. Kim Liên đạo trưởng lại là giật mình, lại là một cái hắn không biết bí ẩn. Thiên địa hội các thành viên không có phát biểu cái nhìn, rõ ràng, đây là một cái so Phật Đà bí mật cấp độ cao hơn viễn cổ bí mật, bất kỳ cái gì phỏng đoán đều là không có ý nghĩa nào động. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không coi trọng, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Kim Liên đạo trưởng thấy chủ đề có một kết thúc, không người phát biểu, chủ động truyền thư nói. Thánh tử cuối cùng là khôi phục sự tự do, lịch tình kiếp tư vị vừa vặn rất tốt chịu. Cái này ngươi muốn đơn độc hỏi hắn thận. Hứa Thất An phun cái ránh, hắn tin tưởng. Thiên địa hội các thành viên giờ phút này cũng tại trong lòng nhà rãnh. 7. Hồ Thẹn A, trải qua tình kiếp, đối với thái thượng vong tình lích lợi không lớn, ngược lại là đi theo Hứa huynh du lịch giang hồ nhiều năm, làm ta suýt nữa lĩnh ngộ thái thượng vong tình. Truyền thư xong, thánh tử trong lòng phi một ngụm, Hứa Ninh Yến cái này hòa tâm cặn bã. Kim Liên đạo trưởng vô ý chú ý Lý Linh Tố mưu trí lịch trình, truyền thư nói. Sau đó ta muốn đi số ta mở bế quan nơi nhìn một chút, số ta mở bế quan nhiều năm. Từ đầu đến cuối không có thức tỉnh, ta có chút bận tâm. A, chúng ta thiên địa hội còn có một cái số ta mở. Sự nghi ngờ này tại mỗi một vị thiên địa hội thành viên trong lòng thoáng qua. 2. Đạo trưởng, cái này số ta mở là thần thánh phương nào? Lý Diệu Chân hỏi sở hữu người tiếng lòng. 9. Ha ha, mặc dù các ngươi 7 người hiện tại cũng gặp mặt qua, kết hạ tình nghĩa, không cần bận tâm thân phận lộ ra ánh sáng. Nhưng cái này cũng không hề bao quát số ta mở, trừ phi chính hắn nguyện ý. Không phải bần đạo cũng muốn tuân thủ thiên địa hội quy tắc. Thấy hắn như vậy nói, đám người cũng liền không chấp nhất, dù sao cũng là thuận miệng hỏi một chút. Đến lúc đó chờ số ta mở ra tới, mọi người cùng nhau cô lập hắn, nàng. 3. Chờ ta trở về Nam Cương, liền bác thượng tham dự Thanh Châu chiến sự, các ngươi cũng cùng nhau tới Thanh Châu đi. Hắc Liên nếu là dám hiện thân, vừa vặn giết hắn. Cổ tộc cùng yêu tộc chuyện đều đã giải quyết, hắn lại không lo lắng, có thể đầu nhập chiến trường, cùng Hứa Bình Phong bẻ vào tay. Thiên địa hội các thành viên nhao nhao nhận lời, Lý Diệu Chân thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn trọng thao cựu nghiệp, chinh chiến xa trường. Nam Cương, lực cổ bộ. Lệ Na ngồi tại viện tử bên ngoài đắc ngưỡng cửa, lan qua lộn lại tưởng tận xem xét địa thư mảnh vỡ. A, bọn họ như thế nào đều không nói chuyện. Nam Cương tiểu bạch ra hoang mang trừng mắt nhìn, cầm địa thư mảnh vỡ, loảng xoảng bang gõ cửa hạm, như cũ không có nhận được tin tức. Như thế nào êm đẹp đều không nói chuyện, các ngươi vẫn còn chứ? Lệ Na ôm địa thư, tại nhóm bên trong gửi tin tức. Tin tức phát ra ngoài, châu đất xuống biển, phản ứng gì đều không có. Lệ Na tại nói xong a, Kim Liên đạo trưởng liền ngươi cũng không biết lúc sau, liền biến thành như vậy. Nàng mơ hồ gian cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lúc này, Hứa Linh Âm mang theo một đám lực cổ bộ hài tử chạy tới, vơ tay. Sư phụ, mang bọn ta đi săn nhà, mang bọn ta đi chơi nhà. Lệ Na lúc này đem địa thư nhét vào ngực bên trong, cao hứng nói. Được rồi. Thật vui vẻ mang theo bọn nhỏ chơi đùa đi. Đợt, có rất nhiều thư hữu phản ứng chương nói kịch thấu sự tình, cho nên cùng đại gia nói một chút không muốn lúc trước bản chương nói kịch thấu. Nếu như phát hiện kịch thấu tình huống, có thể ở phía dưới vận doanh quan cửu đại gia, sẽ xem tình huống xóa bỏ hoặc là cấm luôn. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 82, xấu nhất đại tẩu. Chương 82, xấu nhất đại tẩu. Đương đương đương. Ti Thiên giám ba y tầng đan thất bên trong, Tống Khanh lột tay áo, cầm một thanh tử kim sắc đại truy, cùng màu kim sát, đứng tại cái đe sắt phía trước rèn luyện sắt thép. Hắn trên người bạch y dính đầy đen xám, cái trán mồ hôi đầm địa, phối hợp nồng đậm mắt quần thâm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột tử. Rèn ra tạp chất về sau, Tống Khanh lấy ra một viên ám kim sắc cái đinh, nhắm ngay sắt phôi, dùng đại truy hung hăng gõ cái đinh đầu. Chói tai thanh âm bên trong, ám kim sắc cái đinh xuyên thủng sắt phôi. Không cách nào so sánh được, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tống Khanh tiếc nuối lắc đầu, phong ma đinh đến cùng là làm bằng vật liệu gì rèn đúc. Thế gian thật có loại kim loại này. Hắn tay bên trong phong ma đinh là Tôn Huyền Cơ mang về, thụ luyện kim thuật kỳ tài Hứa Ninh Yến nhờ, đem phong ma đinh giao cho Tống Khanh. Hứa công tử không hổ là nguyện ý vì luyện kim thuật kính dâng hết thệ kỳ tài, là Tống Khanh chi kỷ, đem như vậy trọng yếu thần khí cống hiến ra đến cho Ti Thiên giám làm nghiên cứu. Hứa công tử cống hiến ra phong ma đinh yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là hy vọng luyện kim thuật sư nhóm phòng chế phong ma đinh. Luyện kim thuật sư nhóm cảm động hỏng rồi. Hứa công tử chẳng những cống hiến ra thần khí, còn đối với bọn họ ủy thác trách nhiệm. Lúc này, một vị bạch y thuật sĩ bước nhanh đi vào đan thất, cao giọng nói: "Tống sư huynh, giám chính lao sư để ngươi đem cái này hộp đưa đến dưới lầu, giao cho trung sư tỷ." "Giám chính lao sư?" Tống Khanh hơi có chút nghi hoặc tiếp nhận hộp gỗ, hỏi: "Là cái gì?" Kia bạch y thuật sĩ lắc đầu, "Giám chính lao sư nói, chỉ có trung sư tỷ có thể mở ra." Tống Khanh từ trước đến nay là cái có chủ kiến, phản nghịch đệ tử, nghe vậy, trực tiếp động thủ đi mở hộp, nhưng không có thể mở ra. "Được thôi." Tống Khanh gật gật đầu, ôm nửa thước rộng, dài một thước hộp gỗ, rời đi đan thất, theo cầu thang, đi vào lầu một đại sảnh, lại thông qua đường sau cửa sắt, tiến vào nền đất dưới. Tiếng bước chân quanh quẩn tại u tĩnh nền đất dưới, ngọn đèn ngọn ngọn, đem hết thể nhiễm lên ôn nhuận nhu hòa màu quýt. Tống Khanh nhẹ ngửi ngửi không khí bên trong nhàn nhạt múc meo khí tức, Ti Thiên giám bạch y thuật sĩ phần lớn bên ngoài, hoặc tòng quân, hoặc du lịch cứu người, cấp trung ly mở cửa thông khí thời gian đều ít. Xuyên qua u ám càng dài hành lang, Tống Khanh tại một gian cấm cửa phòng dừng lại, xuyên thấu qua cửa bên trên cửa thông gió chiều bên trong nhìn lại. Trung Ly xếp bằng ở góc bên trong, vắng lặng mà ngồi. "Trung sư muội." Tống Khanh đẩy cửa ra, đi đến nàng trước mặt, cũng ngồi xếp bằng xuống, "Giám chính lao sư làm ta đưa cho ngươi." Trung Ly mở mắt ra, tiếp nhận hộp gỗ, vào tay nha y mà tờ, khóa lưới tự động bắn ra. Mở ra nắp hộp, hoàng vải tơ trải hộp bên trong, nằm một thanh nửa chiều dài cánh tay mộc truy. Mộc truy hiện lên màu nâu nhạt, tay cầm vuốt ve bóng loáng tỏa sáng, đầu đũa cùng tay cầm khắc lấy tỉ mỉ trận văn. Trung Ly sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khanh. Tống Khanh vừa lúc túi đầu, sư huynh muội ánh mắt đối mặt, đồng nói: "Loạn mệnh truy." Tống Khanh bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Khó trách giám chính lao sư nói muốn từ ngươi tới mở hộp ra, này phá ngoạn ý ngoại trừ ngươi, người khác đều làm không được." "Loạn mệnh truy, theo giám chính lao sư nói, là hắn tuổi trẻ lúc, tùy tính mà chế. Cầm này truy đánh người khác đầu, có thể thay đổi mệnh cách, nhưng mệnh cách tốt xấu không thể khống, lại cầm truy người cùng bị đập người sẽ cùng nhau bị sửa mệnh cách. Người phân đủ loại khác biệt, các ngành các nghề, đều có mệnh số. Nhất định sửa lại mệnh cách, liền sẽ bị trời phạt, thọ nguyên giảm phân nửa. Nói cách khác, này phá truy chẳng những sẽ làm cho người mệnh cách phát sinh không lường được biến hóa, hơn nữa cất bước chính là thọ nguyên giảm phân nửa. Bất quá, Trung Ly là ngoại lệ, bởi vì Trung Ly hiện tại mệnh cách thuộc về trời phạt, loạn mệnh truy cũng không đổi được như vậy bết bát mệnh cách, cho nên nàng ngược lại có thể lẩn tránh tác dụng phụ. Giám chính lao sư đem này đồ vật cho ngươi làm gì? Tống Khanh một mặt mờ mịt, mặc dù ngươi bây giờ là dự ngôn sư, phải bị đủ loại kiếp nạn, loạn mệnh truy đều bất lực. Nhưng ngươi nếu là dùng nó lung tung sửa đổi người khác mệnh cách, ngươi kiếp nạn sẽ tăng thêm a. Trung Ly lắc đầu, yên lặng đem truy cất kỹ. Ai, thải vi không tại Ti Thiên giám nhật tử, cảm giác toàn bộ quan tinh lâu đều thanh tịnh. Trung sư muội, sư huynh còn phải trở về luyện khí, đi trước. Tống Khanh đứng dậy, đẩy ra rời đi. Xa xôi hải ngoại, toàn thân bạch vảy như ngọc, như núi ngạc môi sư tông bạch đế, bốn vó bay đạp, đi nhanh tại mặt biển phía trên. Sóng cả mênh mang, đưa mắt là ngày, trừ thiên chi bên ngoài, chỉ có mênh mông vô tận đại dương mênh mông. Bạch đế tại này khó phân biệt phương hướng trên biển lớn, chuẩn xác tìm được mục đích. Nó cúi đầu, nhìn chăm chú vó hạ mặt biển, xanh thẳm hai mắt sáng lên thâm trầm, u ám ánh sáng, tựa như vòng xoáy. Mặt biển tùy theo xuất hiện một cái vòng xoáy, cấp tốc mở rộng trở thành đường kính mấy chục mét đại tuyển qua, bọt mép cuồn cuộn. Bạch đế đâm đầu thẳng vào xoáy nước bên trong, chốc lát, miệng bên trong ngậm một cây tựa như xương tựa như thạch, tựa như kim như ngọc uốn lượn trường thương, xông ra vòng xoáy. Nó bốn vó chạy vội, tựa như tuấn mã, tiêu tán ở chân trời. Vòng xoáy chậm rãi bình phục, đại dương mênh mông khôi phục như thế. Đông Lăng thành. Úng thành xây ở đầu tường, Hứa Bình Phong đứng ở Úng thành đỉnh bên trên, bạch ý tung bay, tư thái tựa như trích tiên. Hắn tay bên trong mang theo một bầu rượu, ngắm nhìn phương bắc. Vân Châu trung quân doanh. Chuyển vận truy trọng xe ba gác, tại quân doanh ra ra vào vào, tầng dưới chốt sĩ tốt lập lại phòng thủ, tuần tra công tác, tùy thời chờ đợi xuất chinh. So sánh với tại ba đầu chiến tuyến bên trong tác chiến Vân Châu quân, ba vạn trung quân là bảo trì hoàn chỉnh nhất, tinh nhuệ vẫn luôn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, gối giáo chờ sáng. Một tháng qua, quân doanh cơ hồ chưa từng đi ra binh. Lúc này, theo mùa đông dần dần đi đến cuối cùng, tầng dưới chót sĩ tốt còn tốt, kiến thức có hạn, nhưng bên trong cao tầng tướng lĩnh bắt đầu ngồi không yên. Bọn họ ý thức được theo mùa xuân bộ pháp tới gần, phe mình cùng đại phụng ưu khuyết thế, đem từng bước một bắt đầu nghịch chuyển. Thế là, ra doanh tác chiến thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao. Đến ngày hôm nay, mười mấy danh bên trong cao tầng tướng lĩnh quỷ gối xoáy trướng bên ngoài, uy hiếp thích quảng bá xuất binh. Trong đó có theo tả quân giáo úy biếm thành công kích doanh phó úy Trác Hạo Nhiên. Đại tướng quân, không thể kéo dài được nữa, không thừa dịp mùa đông này bắt lại Thanh Châu, ta quân muốn tại xuân tế sau đánh tới kinh thành, khó như lên trời a. Mắt trái xám trắng, không thể thấy vật Trác Hạo Nhiên gầm thét lên. Mặt tướng nhưng cầu vừa chết, nhưng mời đại tướng quân làm mặt tướng chết ở trên chiến trường, mời đại tướng quân xuất binh đi. Trung quanh tướng lĩnh nhao nhao phụ họa, mặc dù bọn hắn xem thường Trác Hạo Nhiên cái này tướng bên thua, nhưng bọn hắn lúc này lập trường lại là đồng dạng. Làm ầm ĩ sau một lúc, ngay tại các tướng lĩnh coi là không công mà lui lúc, quân trướng sốc lên. Thích Quảng Bá một thân nhung trang, một tay đè lại chuôi kiếm, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, quét các tướng lĩnh một chút, không những không nổi giận, ngược lại cười ha hả nói: "Có thể nhịn đến hiện tại, còn có chút nhẫn nại tính." Một mắt Trác Hạo Nhiên ngạc nhiên nói: "Đại tướng quân." Thích Quảng Bá trầm giọng nói: "Trác Hạo Nhiên, ngươi tại Tùng Sơn huyện tống táng 6000 tinh nhuệ, vốn nên quân pháp xử trí. Bản tướng quân quý tài, tha cho ngươi một mạng. Hiện tại hỏi ngươi, có hay không muốn lấy công chỗ tội?" Trác Hạo Nhiên lớn tiếng nói: "Nếu có thể rửa nhục, chết cũng không tiếc." Thích Quảng Bá ném ra một phong xê ấn soái lệnh sách, thản nhiên nói: "Xuất tả quân ta mở ngàn tinh nhuệ, đi Tùng Sơn huyện chi viện Long Tượng, Bạch Tê, phá trận ba quân." Trác Hạo Nhiên sắc mặt cuồng hỉ: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Thích Quảng Bá không nhìn hắn nữa, ngược lại nhìn về phía bên phải nhất danh tướng lĩnh: "Văn Tuyên, xuất lính hỏa pháo doanh 600 pháo binh, hãm trận doanh 3000 bộ tốt, chi viện Đông Lăng Hắc Giáp, Lục Mãng hai quân. Đồng thời đem bản tướng quân thư tay mang cho Cơ Huyền." Đồng dạng ném ra một phong xê ấn soái lệnh sách: "Triệu Bình, ngươi dẫn theo lĩnh 3000 khinh kỵ đi chặt đứt Tùng Sơn huyện đường tiếp tế, cần phải đi cả ngày lẫn đêm." Theo từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, không bao lâu, chứng bên ngoài tướng lĩnh bị đuổi đi một nửa. Thích Quảng Bá đảo qua còn thừa đám người, không nhanh không chậm nói: "Nhổ trại, tùy bản xoáy nuốt tuyển huyện." Tùng Sơn huyện. Đầu tương úng thành bên trong, Miêu Hữu Phương thanh âm tức giận truyền đến: "Lạc tử vô hối, Mạc Tang, ta đem Trung Nguyên người đọc sách mới có thể học cờ vây giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao?" "Hử, Man Di chính là Man Di." Sau đó là Mạc Tang thanh âm: "Đây chính là Trung Nguyên người thực lưu hành trò chơi. Cũng không thế nào khó nha. Hẳn là ta là truyền thuyết bên trong đọc sách hạt giống." Miêu Hữu Phương cười nhạo nói: "Ngươi hiểu cái gì, cái này kêu là đại đạo đơn giản nhất. Càng là thứ đơn giản, học vấn càng là thâm hậu. Ngươi xem a, này năm khỏa quân cờ, ta có thể nằm ngang bãi, dựng thẳng bãi, nghiêng bãi. Cũng có thể trước bãi hai bên, lại bãi trung gian. Cách chơi thiên biến vạn hóa, trình tự quỷ quyệt khó lường." Đã mặc vào giáp nhẹ Mạc Tang gãi gãi đầu: "Mặc dù ngươi nói rất có lý, có thể ta vẫn là cảm thấy rất đơn giản. Ta quả nhiên là đọc sách hạt giống. Chờ đánh giặc xong, ta lưu tại các ngươi Trung Nguyên khảo cái trạng nguyên lại trở về, ta A Cha nhất định cao hứng chết." "Các ngươi tại nói cái gì?" Cắn bánh cao lương Hứa Tử Cựu kiểm tra xong thủ thành quân bị, vừa bước vào ứng thành ngạch cửa, liền nghe này một lời nói. Miêu Hữu Phương một bên đê Mạc Tang trộm đổi quân cờ, một bên nói: "Chúng ta lại hạ cờ vây, cờ, quân tử chi đạo." Hứa Nhị Lang trong lòng tự nhủ này thô bị võ phu lại cũng sẽ hạ cờ. Tập trung nhìn vào quân cờ đen trắng một viên hai viên ba viên hợp thành tuyến, dài nhất chính là tứ tử, mặc kệ bạch tử hắc tử, liền đầy tứ tử liền sẽ bị cắt đứt. Ngươi qua nở này gọi cờ vây. Hứa Nhị Lang sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Chẳng lẽ không phải? Miêu Hữu Phương hỏi lại, không đợi Hứa Nhị Lang nói chuyện, hắn đắc ý hát một tiếng: "Đừng tưởng rằng đánh cờ là các ngươi người đọc sách đặc quyền, kỳ thật có cái gì khó a bằng vào ta thông minh tài trí, một chén trà công phu liền lục lọi ra quyết khiếu. Trước kia sẽ không hạ cờ, thuần túy là bị các ngươi này quần người đọc sách hù dọa." Mạc Tang ở một bên phụ họa: "Ta cũng cảm thấy đơn giản, Hứa đại nhân à, ngươi cảm thấy ta có thể hay không giống như ngươi, khảo cái trạng nguyên? Chúng ta Nam Cương còn không có đi ra trạng nguyên đâu. Ta cảm thấy ngươi Trung Nguyên lời nói biến tiêu chuẩn." Hứa Tân Niên nhai lấy bánh cao lương: "Miêu huynh, ngươi đắc cờ pháp là ai dạy ngươi?" Miêu Hữu Phương lạc tử như bay, trả lời nói: "Ngươi lại tẩu." Hứa Tân Niên sững sờ: "Cái nào? Cái nào?" Miêu Hữu Phương cũng sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, nói: "Dài xấu nhất cái kia." Hứa Tân Niên cẩn thận nhớ lại một chút, lăng là không đoán ra hắn nói xấu nhất chỉ chính là ai. "Ngươi nói thẳng tên." Mộ Nam Chi a. Mộ Nam Chi là ai? Được rồi, về sau có cơ hội nhìn thấy, nhớ rõ nói cho nàng, Miêu Hữu Phương nói nàng xấu xí. Hứa Tân Niên âm thầm nhớ kỹ, sau đó hướng hai vị tài hoa hơn người chiến hữu chắp tay, đi một bên xem binh thư đi. Người đọc sách tâm tư khéo léo, cơ bản thao tác. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 83, đánh cờ. Chương 83, đánh cờ. Không biết Lương Thảo khi nào có thể đến, Tùng Sơn huyện Lương Thảo, nhiều lắm là lại chống đỡ 10 ngày, đây là thủ quân nắm chặt dây lưng quần, lực cổ bộ chiến sĩ gặm bánh cao lương tình huống. Nghe Mạc Tang cùng Miêu Hữu Phương cao đàm khoát luận thương nghị như thế nào tại chiến hậu khảo một cái trạng nguyên, Hứa Nhị Lang nhưng trong lòng lại nghĩ Lương Thảo vấn đề. Lực cổ bộ chiến sĩ cùng tâm cổ bộ phi thu quân, trực tiếp đem Tùng Sơn huyện ăn sụp đổ. Phi thú liền không nói, hình thể còn tại đó, khẩu vị cực kỳ có thể lý giải. Nhưng lực cổ bộ tộc nhân, làm Tùng Sơn huyện thủ quân nhóm hoảng sợ vì thiên nhân. Thủ quân nhóm ăn cơm tay bên trong phùng chính là bát, lực cổ bộ chiến sĩ ăn cơm, bên cạnh bãi chính là thùng cơm. Thủ quân nhóm chiến thời gian, một ngày ăn 3 trận cơm, bình thường ăn 2 trận. Lực cổ bộ chiến sĩ, một ngày ăn 4 bữa cơm, chiến thời gian 5 bữa cơm. Hứa Nhị Lang vốn là có nhất định chuẩn bị tâm tư, dù sao Lệ Na cùng Linh Âm hai người, liền ăn nương tê cả da đầu, mà Hứa gia hiện tại rất giàu có. Húng chi là 400 danh lực cổ bộ chiến sĩ. Nhưng Hứa Nhị Lang như cũ đánh giá thấp lực cổ bộ chiến sĩ lượng cơm ăn, hắn lấy Lệ Na cùng Linh Âm bình thường lượng cơm ăn làm tham khảo là không chính xác. Bởi vì ngu xuẩn muội muội cùng nàng ngu xuẩn sư phụ, ngày bình thường sẽ chỉ cười toe toét, không có tiêu hao. Làm sao có thể cùng liếm máu trên lưới đao chiến sĩ so sánh? Chỉ cần được đến Lương Thảo bổ sung, ta liền có thể vẫn luôn giữ vững Tùng Sơn huyện. Hứa Tân Niên thầm nghĩ. Đại Phụng Hỏa Pháo cùng sàng nọ phụ trách hỏa lực bao trùm, tâm cổ bộ phi thú quân từ trên cao ném mạnh đả kích, thi cổ bộ khống thi nhân thao túng không sợ sinh tử tử sĩ, ám cổ bộ người phụ trách giám sát. Lực cổ bộ phụ trách quét dọn leo lên thành đầu quân địch. Lại phối hợp hắn Hứa Nhị Lang năng lực chỉ huy, Tùng Sơn huyện thủ vững như thành đồng. Hiện giờ thành bên ngoài phản quân, 9000 tinh nhuệ, 2 vạn tạp bài quân thay đổi sách lược, theo công thành chuyển thành vây khốn, ý đồ làm Tùng Sơn huyện trở thành cái thứ 2 huyện quận. Đáng nhắc tới, tạp bài quân là bách tính tạo thành dân binh, từ lưu dân cùng cường trinh nhập ngũ thanh niên trai tráng tạo thành, người dẫn đầu còn lại là Vân Châu phản quân mời chào tới người giang hồ. Lần trước nghe Nhị Lang nói, chỉ cần qua xuân tế, Thanh Châu trạng thái liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Miêu Hữu Phương nhất tâm nhị dụng, vư a đánh cờ một bên nói chuyện phiếm, cảm thấy chính mình quả nhiên là thiên tài. Là toàn bộ Trung Nguyên tình huống đều sẽ chuyển biến tốt đẹp, lệnh hai là nguyên nhân chủ yếu, tiếp theo là thiếu lương, mới tạo thành hiện giờ cục diện hỗn loạn. Một khi đầu xuân, đầu tiên là rét lạnh không cách nào lại uy hiếp được bách tính. Hứa Từ Cựu nâng sách, đem ăn một nửa bánh cao lương đặt tại bàn bên cạnh, tiết kiệm một chút ăn, nói. Tiếp theo, trồng trọt là bách tính bản năng, mùa xuân trồng trọt, mới có thể ngày mùa thu hoạch. Rất nhiều lưu dân chọn một lần nữa cầm lấy quốc, chỉ cần đến lúc đó triều đình đem những cái đó đất đai hoang phế lấy ra một lần nữa phân phối, liền có thể giải quyết rất lớn một bộ phận lưu dân. Bất quá đến lúc đó, khẳng định có vô số thân hảo nông thôn quý tộc thư A cơ sáp nhập đất đai, không cho bách tính lưu đường sống, liền xem Vĩnh Hưng đế khí phách có đủ hay không. Nói đến đây, hắn nhíu tinh xảo đẹp mắt lông mày, kia vị tân quân cái gì cũng tốt, chính là khí phách không được, gìn giữ cái đã có thừa. Làm đại sự, không trông cậy được vào. Nếu như Vĩnh Hưng đế có thể dựa theo kế sách của hắn, âm thầm hy sinh rơi thân hào nông thôn quý tộc, hào cường địa chủ, đầu xuân sau sáp nhập đất đai đám gia hỏa, số lượng sẽ giảm mạnh. Nếu như xuân tế về sau, chúng ta vẫn không thể nào giữ vững đâu. Miêu Hữu Phương thói quen tranh cãi, các ngươi sẽ chết trận tại Tùng Sơn huyện, vẫn là chạy trốn. Mạc Tang ưỡn ngực ngẩng đầu. Lực cổ bộ chiến sĩ sẽ không chạy trốn, nếu như ta chiến tử tại Trung Nguyên, nhớ rõ giúp ta đem thi cốt đưa về Nam Cương, giao cho ta A Cha. Miêu Hữu Phương lại nhìn về phía Hứa Nhị Lang, cái sau trầm ngâm, nói. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, nếu quả như thật đến không chết không thể tình huống, Hứa Mộ Thân là người đọc sách, tự nhiên có thể hy sinh vì nghĩa. Miêu huynh ngươi đây, ta làm sao có thể chiến tử, ta tương lai là muốn trở thành đại hiệp người. Ân, nếu quả thật có một ngày như vậy, nhớ rõ tại ta bia mộ bên trên khắc đại hiệp hai chữ. Sau đó thay ta nói với Hứa Ngân là tiếng xin lỗi. Miêu Hữu Phương nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi. Hàng năm đều phải cho ta đốt mấy cái tỷ nữ người giấy. Bản đại hiệp coi như đến âm phủ, cũng là muốn ngủ nữ nhân. Hứa Từ Cựu lắc đầu, ánh mắt không rời bình thư, đưa tay đi bắt bánh cao lương, kết quả bắt hụt. Hả? Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, bàn bên trên giống tuyết, lại ngẩng đầu một cái, trông thấy Mạc Tang nhai hai cái, nuốt xuống bánh cao lương, sau đó làm bộ cái gì đều không phát sinh, nghiêm túc cùng Miêu Hữu Phương đánh cờ. Thành kia nương chi không phải duyệt. Hứa Tân Niên thầm mắng một tiếng, mặt ngoài không có cảm xúc, nói: "Mạc Tang huynh, trông thấy ngươi, bản đại nhân muốn khởi lệnh muội." Làn da ngăm đen Mạc Tang mở mịt quay đầu, nói: "Nói thế nào?" Hắn biết Hứa Tân Niên là Hứa Ngân La đệ đệ, cũng biết Lệ Na tại Hứa gia tá túc hơn phân nửa năm. Hứa Nhị Lang một mặt thành khẩn: "Mạc Tang huynh cùng Lệ Na đều là trí thuần người, đem dân di thực vì thiên phát triển phát huy vô cùng tinh tế. Toàn thiên hạ người nếu là đều có thể cùng các ngươi huynh muội như vậy, Cửu Châu sớm đã vô vi mà trị, liền sẽ không có như vậy nhiều chiến loạn." Mạc Tang không nghĩ tới chính mình cùng muội muội có thể được đến Hứa Tân Niên này vị hai bảng tiến sĩ, như thế tôn sùng, liền thực cao hứng, cười ha ha nói: "Hứa đại nhân quá khen, vi huynh ngu dốt, đảm đương không nổi. Ngược lại là Lệ Na, ta cha thường khen nàng từ nhỏ đã thông minh. Ngươi cha là không phải đối với từ nhỏ đã thông minh có cái gì hiểu lầm?" Hứa Tân Niên gật gật đầu, an tĩnh đọc sách. Miêu Hữu Phương thì cảm thấy, Hứa Nhị Lang trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn không có chứng cứ. Đề cập Lệ Na, Mạc Tang nói tính tăng nhiều, nói: "Này mấy ngày chiếu cô đánh trận, các ngươi đều tại Trung Nguyên hỗn, có biết muội tử ta Lệ Na tại Trung Nguyên giang hồ biệt hiệu?" "Thùng cơm à?" Hứa Nhị Lang trong lòng theo bản năng nhả ránh. Miêu Hữu Phương là bởi vì cùng Lệ Na không quen, không có tham dự nhà ránh, không phải, lấy hắn có thể nói ra xấu nhất đại tẩu cấp thấp cầu sinh dục, hiện tại đã khả năng đã vây quanh Mạc Tang triển khai một đoạn nhà ránh Lệ Na giáp. "Cái gì biệt hiệu?" Miêu Hữu Phương thừa dịp Mạc Tang quay đầu nhìn về phía Hứa Nhị Lang lúc, lấy hóa kính năng lực, vụng trộm đổi một quân cờ. Mạc Tang nghe lồng ngực, tê tụ đầu lưỡi, giống như Phật môn nói lời nói thật như vậy, phun ra: "Phi yến nữ hiệp." "Cái gì?" Hứa Nhị Lang ngạc nhiên ngẩng đầu. Miêu Hữu Phương một mặt ngậm bực nhìn chằm chằm Mạc Tang. Mạc Tang rất hài lòng bọn họ trợn mắt há hốc mồm biểu tình, ưỡn ngực ngang đầu. "Lệ Na tại giang hồ lăn lộn nửa năm, thâm thụ các ngươi Trung Nguyên nhân sĩ kính yêu, được xưng là phi yến nữ hiệp." Hứa Tử Cựu không hổ là người đọc sách, sắc mặt như thường, chậm rãi nói: "Ai nói cho ngươi?" "Lệ Na chính mình nói a." Mạc Tang như vậy trả lời. Miêu Hữu Phương vừa muốn vạch trần, trông thấy Hứa Nhị Lang cho chính mình một cái ánh mắt, liền truyền âm hỏi ý: "Làm sao vậy?" Hứa Tử Cựu còn không có nắm giữ truyền âm nhập mật kỹ xảo, chỉ là khẽ lắc đầu. "Đã hiểu, Nhị Lang có ý tứ là chờ Mạc Tang trắng trợn tuyên dương lúc sau, lại nhìn hắn chê cười, bây giờ còn chưa đến ho á hầu, náo nhiệt không đủ lớn." Miêu Hữu Phương đi theo Hứa Thất An không có phí công hốn. Thoáng cái nghĩ đến thánh tử. Chờ đánh giặc xong nói cho hắn biết đi, không phải ảnh hưởng hắn đấu trí cùng sĩ khí. Hứa Nhị Lang nghĩ thầm. Đúng lúc này, vảy đen phi thú tiếng gào thét truyền đến, tiếp theo phong thanh đại tác. Úng Thành nội ba người biết có phi thú quân đáp xuống đầu tường. Đợi thêm chỉ chốc lát, vội vàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một vị xuyên dây leo giáp tâm cổ sư chạy đi vào, dùng nam cương ngữ huyên thuyên hướng Mạc Tang nói một trận. Miêu Hữu Phương cùng Hứa Nhị Lang nhìn về phía Mạc Tang, cái sau bắn người mà lên, một ngụm càng ngày càng lưu loát trung nguyên tiếng phổ thông nói: "Ngoài 10 dặm phản quân cùng viện binh hội hợp, hướng bên này đến rồi." Quách huyện, đóng giữ Đông Lăng thành Thanh Châu quân. Tại cùng Vân Châu phản quân triển khai dài đến nửa tháng giã chiến, hao tổn 6 thành tướng sĩ về sau, rốt cuộc chống đỡ không nổi, rời khỏi Đông Lăng địa giới, tại tới gần Quách huyện đóng quân chỉnh đốn. Bọn họ địch nhân là Cơ Huyền xuất lĩnh Hắc Giáp, Lục Mãng hai chi đại quân tinh nhuệ, cộng thêm 3000 tạp bại quân. Hắc Giáp quân từ 600 trọng kỵ binh, 2300 danh khinh kỵ binh tạo thành. Lục Mãng còn lại là 4000 tinh nhuệ bộ tốt, phân phối ta mở 10 ổ hỏa pháo, 30 khẩu săn nỏ, cùng với 2000 kiện hoa súng cùng cung nỏ. Như vậy một chi trang bị tinh lương dũng manh chi sư, tự nhiên không phải Thanh Châu quân có thể chống đỡ. Dù cho Tôn Huyền Cơ tại lao tới Thanh Châu trước đó, mang đến đại lượng súng đạn cùng trang bị, nhưng sự thật chứng minh, Thanh Châu vệ sở quân đội, chiến lực ke mở xa Vân Châu tinh nhuệ chi sư. Thanh Châu quân không phải đại phụng quân đội vương bài, đối mặt, lại là phản quân tinh nhuệ bộ đội trí nhất. Mà nói trung tầng chiến lực, Đông Lăng cái này thủ quân vẫn cứ không bằng Cơ Huyền xuất lĩnh tinh nhuệ bộ đội. Duy nhất có thể lật về cục diện là Tôn Huyền Cơ này vị tam phẩm thuật sĩ. Quả thật, thuật sĩ chiến lực cá nhân ke mở xa đồng phẩm cấp võ phu, nhưng luận lực phá hoại, tam phẩm cái này cảnh giới bên trong, thuật sĩ xương thứ hai, không người dám xương thứ nhất. Lông trắng nồng đầm viên hộ pháp đi tại đầu tường, gặp người liền nói: "Vạn yêu quốc xây lại." Đông Lăng quân đối với này vị yêu tộc Minh Hữu sớm đã quen thuộc, vừa yêu vừa hận, yêu chính là hắn tứ phẩm cảnh chiến lực cường hãn, là tin cậy chiến hữu. Hận chính là này vị chiến hữu tùy thời tùy chỗ đều sẽ đâm người một đao. Ngày hôm nay sáng sớm, Nam Yêu phục quốc tin tức truyền về Thanh Châu, viên hộ pháp mừng rỡ như điên, đứng tại đầu tường ngửa mặt lên trời để gọi, biểu đạt tâm tình vui sướng. Sau đó gặp người liền nói chuyện này: "Chúc mừng, Vạn Yêu Quốc là ta Đại Phụng hảo minh hữu a. Một vị bách phu trưởng nhìn qua lại gần Viên Hộ Pháp, lộ ra nhiệt thiết tươi cười. Viên Hộ Pháp lại một mặt không cao hứng nhìn hắn, nói: "Ngươi tâm nói cho ta, nay tử hầu tử có hết hay không?" Bách phu trưởng sắc mặt đột nhiên đỏ lên, không biết nên giải thích hay là nên xem như không nghe thấy, xấu hổ muốn tự ý giơ y vi chi. Cũng may Viên Hộ Pháp không có làm khó dễ hắn, thức thời đi xa, hướng mặt khác nhận biết thủ quân tuyên bố tin tức tốt. Ai? Bách phu trưởng nhìn qua Viên Hộ Pháp bóng lưng, thở dài. Không biết Quách huyện có thể hay không giữ vững, có thể thủ nhiều thời gian dài. Dã chiến bên trong huynh đệ đã chết, thi cốt cũng không kịp liệm. Đúng lúc này, không trung bên trong truyền đến tiếng vang, một đạo hồng quang ở trên không nổ tung. Đây là địch tập tín hiệu, mà người phát ra tín hiệu, chính là Quách huyện trên không trôi nổi trong pháo đài, lấy vọng khí thuật cảnh giới địch đến Tôn Huyền Cơ. Huyện quận. Đến kỹ lên tới, huyện quận đã bị vây một tháng. Trong lúc, phản quân Đức Quang công thành mấy chục lần, Thanh Châu bố chính sứ ti điều binh khiển tướng, nhiều lần phái quân đội chi viện, nhưng bị Vân Châu quân ăn sạch bách. Thẳng đến tâm cổ bộ phi thú quân chạy đến, như vậy suy tàn xu hướng mới đến lấy nghịch chuyển. Nhưng đối với đóng giữ huyện quận thủ quân tới nói, mọi mệnh đã sâu tận xương thủy, chính là hiếu chiến nhất người, cũng khát vọng sớm một chút kết thúc này thú bị nhốt đấu tranh. Mà tại Trương Thận này vị ẩn cư hơn 20 năm binh pháp đại gia tới nói, trận đầu bị buộc đến như thế quân cảnh, thật sự là vô cùng nhục nhã. Mặc dù hắn tại tứ cố vô thân tình huống hạ, đem huyện quận thủ đến hiện tại, không phụ nổi danh. Trương Thận trèo lên đầu tường, đưa mắt nhìn bốn phía, tường thành trải rộng hỏa pháo hoanh ra cái hố, vết cháy, cùng với khe hở, có nhiều chỗ thậm chí bị hoanh mở một đạo khe, tường chắn mái hủy hết, liền giống bị đập bể ra người. Thủ quân tử thương hơn phân nửa, cưỡng ép điều động dân binh, hiện tại dân binh cũng tử thương hơn phân nửa. Chiến tranh mây đen bao phủ tại này tòa không lớn thành trì. Xanh thẳm chân trời, một đầu cự thú vô màng cánh, hướng Nguyễn quận bay tới. Cự thú thông qua lướt đi, tại đầu tường chậm rãi hạ xuống, cưới tại lưng bên trên tâm cổ sư hướng về Trương Thận nói: "Phía nam ngoài 30 dặm, có số lớn quân địch tới gần. Phi thú quân tới viện về sau, chịu không học được mấy ngày." Nam Cương Ngự Trương Thận sắc mặt nghiêm túc gật đầu, dùng một ngụm lưu loát Nam Cương khăng nói: "Bản quan biết." Hắn nghiêng thân, hướng phương nam nhìn ra xa, chậm rãi nói: "Ta có thể nhìn ra xa 30 dặm." Thoại âm rơi xuống, hắn thị lực phát sinh nghiêng trời lệch đất đắc biến hóa, bốn phía cảnh vật biến mất, thị giác bị vô hạn kéo xa, vẫn luôn kéo đến ngoài 30 dặm. Tầm mắt bên trong, dài không nhìn thấy cuối cùng quân địch đội ngũ chậm rãi đến, tinh kỳ liệt liệt. Cờ xí tại gió bên trong tung bay, triển khai, lộ ra một cái thích tự. Trương Thận hắc một tiếng, thu hồi ánh mắt, thấp giọng tự nói: "Binh đối binh, tướng đối tướng, này quy tôn rốt cuộc đã đến." Đông Lăng Thành. Một bộ bạch y như tuyết Hứa Bình Phong, tay bên trong mang theo một bầu rượu, một bước lên trời, đi vào biển mây bên trên. Kim quang theo sát mà tới, hóa thành già La Thụ Bồ Tát, đứng ở Hứa Bình Phong bên người. Hai người đối diện, tóc trắng bạch y râu bạc trắng giám chính, sớm đã chờ đợi đã lâu. Giám chính lao sư. Hứa Bình Phong nửa bay tới giữa song phương, tại biển mây bên trong ngồi trên mặt đất, phất ống tay háo một cái, người phía trước nhiều một bộ bàn cờ, hai hộp quân cờ. "Nhớ rõ tùy ngài học nghệ lúc, cách mỗi ba ngày, hai thầy trò chúng ta liền sẽ đánh cờ một ván, ta chưa hề thắng nổi." Hứa Bình Phong ngữ khí bình tĩnh, dùng một loại cảm khái ngữ khí nói: "Rời kinh 20 năm, ta ngươi gặp nhau vô hạn, chỉnh chỉnh 20 năm không có đánh cờ, giám chính lao sư, có thể hay không bồi đệ tử tại hạ một ván? Đợt, cuối tháng, cầu cái nguyện phiếu." Chữ sai trước càng sau sửa. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 84, sơ đại tên. Chương 84, sơ đại tên. Giám chính ánh mắt bình tĩnh, khẽ vước cằm. "Vi sư liền viên người tâm nguyện." Hắn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phục lóe lên mà hiện, đã ngồi tại bàn cờ một bên, Hứa Bình Phong đối diện. "Bạch Di đối với Bạch Di Liễu." Hứa Bình Phong vê lên một viên hắc tử, nói: "Ngươi từng nói, thiên địa vì cờ, đám người như con, thân ở phương thế giới này, người người đều là quân cờ, siêu phẩm cũng không thể ngoại lệ. Lúc ấy ta hỏi ngươi, lão sư ngươi là quân cờ à, ngươi trả lời là, không phải." 3. Quân cờ rơi xuống, Hứa Bình Phong nhìn về đối diện giám chính, thấp giọng nói: "Năm đó ta không nghĩ rõ ràng, đã cách nhiều năm, quay đầu chuyện cũ, mới biết được ngài lời nói bên trong thâm ý." "Giám chính lão sư, ngài là thủ môn người đi." Cách đó không xa già La Thụ Bồ Tát, ánh mắt nhìn về giám chính. Cái sau vê lên bạch tử, thanh âm thương láo lại bình thản: "Tại ta 6 vị đệ tử bên trong, ngươi thiên tư là tốt nhất. Nhưng thông minh người, dễ dàng nghĩ quá nhiều. Không kịp tâm vô bàng vụ kẻ ngu. Lấy ngươi vị cách, thủ môn người cấp độ khoảng cách ngươi còn quá xa xôi. Trước trở thành nhất phẩm thuật sĩ rồi nói sau." 3. Bạch tử rơi xuống, bàn cờ bên trong hắc tử nổ thành bột mịn. Hứa Bình Phong lại nghĩ nói thủ môn người chuyện, đã vô pháp nói ra miệng, hắn không chút hoang mang, vê lên hắc tử, nói. Lão sư là thiên mệnh sư, có thể xem thấu tương lai, cho dù năm đó ngươi đã nhìn thấy đại phụng quốc vận sẽ sói mòn, nhưng ngươi lại không cách nào ngăn cản. Nam yêu cùng Phật môn mâu thuẫn, đại phụng cùng phương Bắc yêu man, vu thần giáo mâu thuẫn, cổ tộc đối với chữa trị nho thánh pho tượng khát vọng. Đây đều là ngươi vô lực thay đổi, đây là đại thế. Huống chi, biết thiên cơ giả, tất bị thiên cơ trói buộc. 3. Hắc tử rơi xuống, bạch tử hóa thành bột mịn. Nhất phẩm thuật sĩ, chỉ có thể có một vị, trong bàn cờ, chỉ có thể có một tử. Dám chính vê lên bạch tử, cười cười. Năm đó ta có đề phòng, đáng tiếc di tinh hoán đầu chi lực ngắn ngủi lừa gạt được thiên cơ, để ngươi cùng thiên cổ lão nhân đắc thủ. Bất quá, ngươi cho rằng lúc trước nữ tử kia, là như thế nào thuận lợi theo Vân Châu chạy trốn tới Kinh Thành. 3. Bạch tử rơi xuống, hắc tử hóa thành bột mịn. Hứa Bình Phong biểu tình có chút dừng lại, chấp tử trầm ngâm, nói. Ngươi đã biết ta tiềm phục tại Vân Châu, vì sao 20 năm qua chưa từng ra tay. Dám chính liếc hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Ta nói ngươi liền tin. Ta nếu là biết, ngươi còn có thể thành sự. Hứa Bình Phong thở dài một tiếng. Thiên mệnh sư đều là lải nhải, mà thôi, những việc này đều đã qua. Năm đó quyết định rời đi Kinh Thành, bồi dưỡng 500 năm trước kia nhất mạch, thành tựu thiên mệnh sư. Ta liền bắt đầu bố cục. Lão sư có biết ta trước hết bố trí quân cờ là kia một viên? Giám chính khẽ lắc đầu. Là Trần Quý Phi. Hứa Bình Phong lạc tử, đem bạch tử hóa thành bột mịn, hắn biểu tình nhưng không có rất cao hứng, cảm khái nói. Nói đến ta cùng Ngụy Uyên hơi có chút đồng bệnh tương liên, Trần Quý Phi là phụ thân là hộ bộ thượng thư, từng đối với ta có dịu dắt tri ân. Thở thiếu thời, hai ta liền đã tư định chung thân. Đáng tiếc thế sự vô thường, nguyên cảnh chiêu thanh tú nữ lúc, nàng vào cung. Năm đó chính là sử dụng nàng mật báo. Làm Ngụy Uyên cùng nguyên cảnh quân thần ly tâm, buộc hắn tự phế tu vi. Những năm này cung bên trong to to nhỏ nhỏ tin tức, đều là thông qua nàng được đến. Bất quá khởi sự lúc sau, con cờ này liền phế đi. Trần Quý Phi là kinh thành bên trong số lượng không nhiều, nhớ rõ hắn người. Bất quá, Trần Quý Phi cũng không biết Hứa Bình Phong tạo phản kế hoạch. Hiện giờ hai người hoàn toàn đối lập lập trường. Đúng rồi, ta cũng vậy thông qua nàng, lần theo dấu vết để lại, biết được nguyên cảnh đế trạng thái, biết được Trinh Đức tồn tại. Lúc này mới có mê hoặc nguyên cảnh tu đạo, tự hủy đại phụng quốc vận kế tiếp. Giám chính vê lên bạch tử, rơi xuống, tại hắc tử nổ tung thanh âm bên trong, nói. Vi sư còn phải đa tạ phụ tử các ngươi, giúp ta khoét đi Trinh Đức này khối ưu ác tính. Không phải ta còn thực sự cầm Trinh Đức không có cách nào. Hứa Bình Phong không có vê hắc tử, túi đầu nhìn qua trong bàn cờ bạch tử, nói. Giám chính lao sư, những năm này không ngừng phục bản, phân tích năm đó Vũ Tông khởi sự đi qua. Có hai chuyện ta từ đầu đến cuối không nghĩ rõ ràng, năm đó Vũ Tông Hoàng đế khởi sự có chút vội vàng, kẹt mở xa hiện giờ Vân Châu, vạn sự sẵn sàng. Có thể sư tổ lại ứng đối cực kỳ vội vàng, tựa hồ không có dự liệu được ngài sẽ tạo phản. Ta không biết hắn pha y chăng cố ý coi là không thấy, nếu không phải, vậy thì có ý tứ, thân là thiên mệnh sư sư tổ, là như thế nào bị ngươi man thiên quá hải. Thuật sĩ che đậy thiên cơ cũng tốt, đầu chuyển tinh di cũng được, đều chỉ có thể che đậy tạm thời, che đậy một vật. Nhưng thiên mệnh sư là có thể nhìn xuyên tương lai, dù cho che đậy tạm thời, cũng che đậy không được một thế. Giám chính lao sư, ngài là làm sao làm được đâu. Nói đến đây, Hứa Bình Phong ánh mắt lóe lên quỷ quyệt ánh sáng. Bởi vì ngươi là thủ môn người, đây chính là ngài có thể chân chính thí sư nguyên nhân đi. Giám chính thật sâu nhìn hắn. Có thể ngươi là thủ môn người lời nói, sơ đại lại là cái gì? Trầm thấp thanh âm theo giám chính phía sau vang lên, chẳng biết lúc nào, nơi nào xuất hiện một đầu bạch vảy xứng hiệu. Ngạc môi sư tông cử thú. Đông. Đông. Đông. Thùng sân huyện, tiếng trống như sấm. Dân binh tại đầu tường buôn đậu, vận chuyển tới từng thùng dầu hỏa, lôi mục, thừa trang hỏa pháo cái dương, cùng với tên nỏ. Hỏa pháo dùng tay làm mau lẹ điều chỉnh góc độ bắn, cung nỗ thủ mang theo từng túi túi đựng tên đặt tại bên chân, thủ quân toàn bộ động viên, đều đâu vào đấy làm từng người công tác chuẩn bị. Tại Hứa Nhị Lang điều giáo hạ, đây hết thể sớm đã là cấn tại sĩ tốt nhóm bản năng bên trong. Cho dù là dân binh, cũng nghiêm chỉnh huấn luyện. Dù sao tại quá khứ trong một tháng, bọn họ mỗi ngày muốn lặp đi lặp lại luyện tập, không ngừng chấn giữ thành quân bị mang lên chuyển xuống. Miêu Hữu Phương đứng tại tường chắn mái bên trên, đưa mắt trông về phía xa, trông thấy nơi xa hoang dã bên trong, đen nghịt đại quân từ từ thúc đẩy. Tại đại quân trước nhất đầu, là từng chiếc cao tới 2 trượng, mặt ngoài bao trùm sắt lá, tựa như một mặt cự đại tấm thuẫn quái xe, tổng cộng xa hữu chiếc, mỗi một chiếc đều phải từ mười mấy danh dân binh thôi động. Miêu Hữu Phương chưa thấy qua cái đồ chơi này, nhưng này đoạn thời gian bồi dưỡng chiến tranh cứu giác, làm hắn ý thức được đây là quân địch chế tạo ra, dùng cho phòng thủ đầu tường hỏa pháo ở trên cao nhìn xuống oanh kích. Tên nỏ. Làm quân địch chậm chạp thúc đẩy đến sàng nỏ tầm bắn lúc, Miêu Hữu Phương hét lớn một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn. Bang bang bang. Hình như trường thương tên nỏ bắn ra, đốt đốt tiếng vang bên trong, tùy tiện đâm vào đại thuẫn bài bên trong. Nhưng lấy lực xuyên thấu xương tên nỏ không cách nào hữu hiệu phá hủy này đó đại thuẫn. Miêu Hữu Phương không có nhục trí, chờ quân địch tiến vào hỏa pháo tầm bắn về sau, vung tay lên. Nã pháo. Vâng. Hỏa pháo mánh về sau vừa lui, họng pháo ngọn lửa phun ra, từng mai đạn pháo bắn ra, thiên thạch đập tại cự thuẫn bên trên, ném ra bành trướng hỏa cầu. Cự thuẫn tại hỏa pháo bên trong nổ tung, gỗ vụn cùng nóng rực miếng sắt hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Nhưng nó lại là chặn thủ quân bộ phận hỏa lực, giảm bất phản quân thương vong. Tại nỗ lực xa ưu chiếc đại thuẫn toàn hủy, ba chiếc hỏa pháo hư hao đại giới về sau, phản quân cuối cùng đem binh tuyến thúc đẩy đến nhà mình hỏa pháo tầm bắn phạm vi. Rầm rầm rầm. Hai bên hỏa pháo đối hoành, đầu tường cùng hoang dã lần lượt bành trướng bốc cháy đoàn, khói đặc cuồn cuộn. Phản quân tại tiếng kèn bên trong triển khai công kích, đen nghịt như là con kiến, thanh thế như hồng. Hứa Nhị Lang đứng tại đầu tường, tỉnh táo huy vũ tiểu kỳ, ra lệnh. Ám ảnh bộ tộc nhân thì tựa như quỷ mị, giết chết một đám kiến phụ công thành quân địch, lại từ thi cổ bộ khống thi thủ đem quân địch thi thể chuyển hóa thành quân đội bạn. Ma lực cổ bộ chiến sĩ, thể lực khủng bố, phụ trách hướng xuống ném lôi một đá lăn. Bọn họ dưới sự chỉ huy của Hứa Nhị Lang, phối hợp vô cùng ăn ý. Cẩn thận. Cách Hứa Nhị Lang không xa Miêu Hữu Phương, đột nhiên đem hắn bổ nhào. Chơ y đất quay củ ồ nờ dê gian, Hứa Nhị Lang nghe thấy vang tiếng vang, tường chắn mái nổ tung, một cái hình như trường thương tên nọ xuyên thấu tường chắn mái, tại hắn nguyên bản vị trí nổ tung. Bình thường tên nọ không có khả năng lôi cuốn khí thế, đây là cao thủ ném mạnh ra tới. Miêu Hữu Phương ý nghĩ thiểm quá, bổ nhào vào bên tường thành quan sát, tại hỗn loạn không chịu nổi đám người bên trong, nhìn thấy quen thuộc vừa xa lạ nhân vật. Chắc Hạo Nhiên. Hắn tay bên trong mang theo một viên ám cổ bộ chiến sĩ đầu lâu, một cái tay khác cầm trường thương, chính cười gần nhìn về đầu tường. Ngăn trở hắn. Hứa Tân Niên tỉnh táo huy vũ lệnh kỳ. Thanh nội, vọt lên 300 kỵ phi thu quân, móng vuốt bên trong câu lên dầu hỏa thủng, các kỵ sĩ quấn cung, tay bên trong nắm mũi tên bọc lấy thuốc súng đông mũi tên. Cái này khiến 300 kỵ phi thú quân tựa như máy bay ném bom đồng dạng. Phi thú quân là vương bài bộ đội, tại chiến trường bên trong cơ hồ công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Cho dù là tứ phẩm võ phu, nếu là tu không phải tiễn đạo, cũng đừng nghĩ dựa vào cùng tiễn uy hiếp được phi thú quân. Mà ngự phong truy sát lời nói, tứ phẩm võ phu tốc độ phi hành căn bản không xứng cùng phi thú đánh đồng. Đúng lúc này, một tiếng to rõ để gọi vang vọng chân trời. Chân trời, một đám màu đỏ cự điểu vỗ cánh mà đến, trùng trùng điệp điệp. Chừng 500 số. Cầm đầu, là một đầu dương cánh ba trượng, hình thể khuyết đại cự điểu, trên người nó, không có kỵ binh. Hứa Nhị Lang tròng mắt mánh co rụt lại. Quách Huyện. Cơ Huyền đứng tại đổ sụp một nửa đầu tường, nhìn lên bầu trời ngạo nghễ mà đứng Tôn Huyền Cơ, ngữ điệu nhẹ nhõm cười nói. Tường thành tại ta mắt bên trong, cùng giấy có gì khác. Tôn Huyền Cơ, hiện giờ ta quân đánh vào thành bên trong, toàn thành đều là. Ngươi dám hỏa lực bao trùm Quách Huyện sao? Tôn Huyền Cơ lạnh như băng nhìn hắn. Cơ Huyền cười nhạo một tiếng, đem ánh mắt chuyển tới thành bên trong, bách tính đóng cửa không ra, hai quân tướng sĩ tại thành bên trong triển khai chiến đấu trên đường phố. Lòng dạ đàn bà. Hắn lắc đầu, bình luận. Tôn Huyền Cơ như cũ không nói lời nào. Cơ Huyền rút ra bội đao, xách một tiếng, cười nói. Chính là ngươi lòng dạ đàn bà, làm Đông Lăng thất thủ, ta nếu là ngươi, dù là giết địch 1000 tự tổn ta 100, dù là thành bên trong bá tánh hết mức chết bởi hỏa pháo, cũng muốn đi hệ tờ quân địch tinh nhuệ. À. Quên nói cho ngươi, ngươi không đành lòng giết chết Đông Lăng bách tính, đã bị ta luyện thành huyết đan. Tốn thời gian nửa tháng, may ngươi không có phát hiện, không phải ta liền thất bại trong gang tấc. Nói xong, hắn lấy ra một đầu hộp gỗ, ba mở ra, nồng đậm sinh cơ cùng với hồng quang lấp lóe. Cơ Huyền nắm bắt huyết đan, nuốt vào bụng bên trong, hắn khí tức trong nháy mắt này tăng vọt, ngạnh sinh sinh tăng lên một cái cấp độ. Tam phẩm cảnh có thể thông qua nuốt huyết đan tới lớn mạnh khí thế và khí huyết, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới tam phẩm trung cảnh. Lại sau này, huyết đan hiệu quả liền không lớn. Đã ngươi không dám ngọc thạch câu phần, ta cũng lười giết ngươi, chạy trở về Ti Thiên giám đi, 3 ngày trong vòng, Thanh Châu thất thủ. Cơ Huyền nói lời nói này thời điểm, mây trôi nước chảy. Đại dương mênh mông phía trên, Bạch Cơ ưu nhã ngồi xổm, mắt trái tràn ra thanh quang. Hứa Thất An xếp bằng ở đuôi thuyền, cười nói: "Nương nương như thế nào có nhàn hạ thoải mái tìm ta?" Cửu Vĩ Thiên Hồ thanh âm mềm mại đáng yêu. Có cái linh tuệ sư đến rồi Nam Cương. Nói là tìm ngươi. thấy không ra ngươi người, liền tới tìm ta nghe ngóng. Linh Tuệ Sư, ý nhĩ bố vẫn là Ô Đạt Bảo Tháp. A, tìm ta. Ta xem là muốn chết. Hứa Thất An lại hoang mang vừa buồn cười. Hắn nói là tới đưa Minh Kim Thạch. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói bổ sung. A. Hứa Thất An phát ra giọng nghi ngờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, bởi vì Minh Kim Thạch là luyện chế chiêu hồn phiên vật liệu chi nhất, Vu Thần Giáo sẽ đem Minh Kim Thạch đưa cho hắn. Như vậy cũng tốt so Hứa Bình Phong đột nhiên đến hắn trước mặt nói. Nhi A, vi phụ làm đây hết thệ cũng là vì ngươi nha. Cửu Vĩ Hồ không nhịn được nói, ngươi nếu đáp ứng, ta liền đem ngươi vị trí bảo hắn biết. Bản tọa tục sự quân thân, không thời gian cùng ngươi lại nhải. Có thể. Hứa Thất An gật đầu. Con cừu nhỏ tự chui đầu vào lưới, hắn có cái gì tốt không đáp ứng. Nương nương khoan hãy đi, có một việc muốn hỏi ngươi. Hứa Thất An đuổi tại Cửu Vĩ Hồ trước khi đi, gọi nàng lại. Cửu Vĩ Hồ ừ một tiếng, chuyện gì? Ngươi trước kia hẳn là gặp qua U Minh Tâm đi. Tự nhiên, nếu không như thế nào nói cho ngươi U Minh Tơ Tầm sở tại. Vậy ngươi đã sớm biết thần mà vẫn là nguyên nhân. Hứa Thất An tức giận nói. Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi như thế nào không nói cho ta? Ngươi cũng không có hỏi nha. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói. Nhân gia biết đến bí mật có thể nhiều, tỉ như nhân gia vẫn là Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ như vậy bí mật, ta liền không nói cho ngươi. Cái gì Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ, dưa leo Khuê Nữ đi. Hứa Thất An trong lòng oán thầm một tiếng, không làm thêm tính toán, trầm giọng nói. Ta muốn nói là, ngươi biết đại hoang này loại thần ma sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm tư chỉ chốc lát, lắc đầu nói. Không từng nghe nói. Hứa Thất An liền đem đại hoang nhất tộc đặc tính nói cho nàng, nói tiếp. U Minh Tầm nói cho ta, Bạch Đế, cũng chính là Lân tộc, tại thần ma thời đại kết thúc về sau, bị một đầu đại hoang thôn phệ hầu như không còn. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Bạch Cơ mắt trái thanh quang rung động kịch liệt, cách một hồi lâu, Cửu Vĩ Thiên Hồ thấp giọng nói. Ta ra biển tìm tìm đồng tộc, chỉnh chỉnh 3 tháng, không những đồng tộc không tìm được, liền một đầu thần ma hậu duệ đều không tìm được. Chỉ ở trở về Cửu Châu đại lục đường bên trên, nhìn thấy nó. Không khí manh yên tĩnh. Ngoa tào. Hứa Thất An tại trong lòng bạo cái nói tục, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là thần ma hậu duệ đại bộ phận đều bị Bạch Đế, không, cái kia đại hoàng thôn phệ. Cửu Vĩ Thiên Hồ lần nữa lâm vào trầm mặc, hiển nhiên, nàng cũng nghĩ đến cái này nghĩ tế cấp sợ khả năng. Vậy nó vì cái gì không có an ta? Tóc bạc yêu cơ khó hiểu nói. Hứa Thất An hít sâu một hơi, để cho chính mình bình tĩnh trở lại, phân tích nói. Có thể sẽ có hậu di chứng. Khả năng hắn gần đây phải làm cái nào đó đại sự, không nghĩ phức tạp. Hắn lập tức nghĩ đến Hứa Bình Phong cùng Bạch Đế tồn tại liên hệ sự thật, nghĩ đến Thanh Châu chiến trường. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm giọng nói. Gặp được nó lúc, nhất định phải cẩn thận. Về phần chính mình, nàng là không sợ, tự thân vốn là cường đại, còn có thần thủ tản chi ở bên, kia đại hoang dám đến, ai giết ai còn chưa nhất định. Cáo biệt Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hứa Thất An tăng nhanh thuyền nhỏ đi tốc độ. Không bao lâu, đường ven biển ngay trước mắt. Nhìn thấy đường ven biển đồng thời, Hứa Thất An cũng nhìn thấy ngự phong mà tới bóng đen, bọc lấy Vu sư trưởng bảo, mang theo mũ trùm. Nay vị linh tuệ sư tại cách đó không xa dừng lại, tới không phải chân thân, chỉ là một cái có hình người đắc, chống rông áo khoác. Hứa Thất An. Áo choàng bên trong truyền đến thấp giọng tiếng nói. Là ngươi A, ý nhi bố. Giết Trấn Bắc Vương lúc đã từng quen biết, Hứa Thất An lập tức thông qua thanh âm, phân biệt ra được thân phận đối phương. Áo choàng bên trong bay ra một vật, loảng xoảng đập tại đầu thuyền. Đây là một khối màu đen nhạt khoáng thạch, mặt ngoài che kín tổ ong lỗ thủng, tại trong gió biển, phát ra rất nhỏ gào thét. Các ngươi Vu Thần Giáo có ý tứ gì? Hứa Thất An cúi đầu nhìn thoáng qua, xác nhận là chân chính Minh Kim Thạch. A, ngươi có thể tự mình đến hỏi Đại Vu Sư. Y Lệ Nhĩ bố ngữ khí khinh thường, bởi vì chân thân không tại, cho nên không chút nào sợ hãi. Bởi vì Vu Thần Giáo không hy vọng nhìn thấy Phật môn chiếm cứ Trung Nguyên, như vậy sẽ làm cho Phật Đà được lợi, áp quá Vu Thần. Hứa Thất An cho ra suy đoán. Y Lệ Nhĩ bố hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Đã như vậy, Vu Thần Giáo vì sao không xuất binh? Dứt khoát cùng Đại Phụng kết minh được rồi, chúng ta cùng nhau đánh Phật môn. Hứa Thất An ân cần thiện dụ. A, chó căn chó, một miệng lông. Y Lệ Nhĩ bố cười lạnh cho thấy lập trường. Ta đây cũng sẽ không cần cảm tạ các ngươi. Hứa Thất An lúc này mới thu hồi Minh Kim Thạch, chỉ sợ Y Nhĩ bố lập tức bỏ chạy, xoay người lúc không quên hỏi. Đúng rồi. Ngươi thành đạo bao lâu? Ý Lệ Nhĩ bố thản nhiên nói. Bản linh tuệ sư đại chu thời kỳ liền đã thành đạo. Mấy trăm năm còn không có bước vào nhị phẩm, phế vật. Hứa Thất An cười nói. Vậy ngươi nhất định nhận biết sơ đại giám chính. Ý Lệ Nhĩ bố ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi hỏi hắn làm cái gì, một cái phản đồ mà thôi. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, kia phản đồ là Trung Nguyên người, du lịch Đông Bắc lúc, bái nhập Vu thần giáo, sau đó mới bị Đại Vu sư thu làm đệ tử. Như thế làm Hứa Thất An lấy làm kinh hãi, sơ đại giám chính là Trung Nguyên người. Ý gì nhĩ bố ử một tiếng. Trung Nguyên tên giống như gọi. Sài Tân Giác. Đờ S, cuối tháng cầu hạ phiếu. Ân, gần nhất muốn về thu một ít phục bút, nhưng thời gian quá lâu, ta có bộ phận quên, cho nên quay đầu tìm xem. Ân, chữ sai trước càng sau sửa. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 85, Biến Thiên, 1. Chương 85, Biến Thiên, 1. Ý gì nhĩ bố nói xong, trông thấy đầu thuyền Hứa Thất An, tựa như bị người đánh đòn cảnh cáo, trong mắt hơi có khuyết tán, biểu tình nháy mắt bên trong ngốc trệ. Nếu như không có chuyện, bản linh tuệ sư liền cáo từ trước. Ý gì nhĩ bố thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thản nói một tiếng, dự định rời đi. Chờ một chút. Hứa Thất An chậm rãi thở ra một hơi, hỏi. Đời thứ nhất giám chính nguyên quán có phải hay không tại Tương Châu? Hắn hỏi những lời này thời điểm, mặt ngoài bình tĩnh, tâm lại lặng yên kéo căng. Ý gì nhĩ bố nhíu nhíu mày. Ta làm sao biết, ta chính là biết, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Thư A Cơ đội Hứa Thất An một câu về sau, quay đầu bước đi. Hơi có vẻ nóng rực ánh nắng bên trong, Hứa Thất An ngồi ở mũi thuyền, im lặng không nói. Làm sao vậy? Mộ Nam Chi tại thuyền bên kia, hỏi đầy miệng. Ra ngoài giữa lẫn nhau quen thuộc, nàng có thể cảm nhận được Hứa Thất An trạng thái có chút không đúng, cầm tới phục sinh ngụy huyên vật liệu luyện khí, vốn nên cao hứng mới đúng à, nhưng hắn lại ngồi ở chỗ đó sững sờ. Hứa Thất An thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, nói. Nhớ rõ xài ra đại mộ địa đồ chuyện sao? Mộ Nam Chi ngẩng đầu, nghĩ nghĩ. Xài ra tổ tông trước kia là thủ lăng người, về sau bởi vì đại mộ bản đồ bị diệt môn, duy nhất, ân, hài tử bị bán được Nam Cương làm nô lệ, về sau trở về Tương Châu, thành lập hiện tại xài ra. Những lời này nàng nói gập ghềnh, cố gắng nhớ lại. Hứa Thất An lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy kia tòa mộ là ai mộ? Mộ Nam Chi sáng giọng. Ta làm sao biết nha? Bạch Cơ giọng dịu dàng phụ họa, đúng vậy nha. Ai? Hứa Thất An nửa thở dài nửa bật hơi nói. Kia nếu như ta nói cho ngươi, đời thứ nhất dám chính gọi Sài Tân Giác đâu. Mộ Nam Chi cùng Bạch Cơ đồng thời hướng bên trái nghiêng đầu, biểu tình mê mang, hồn nhiên đáng yêu. Các nàng đầu góc không quay lại. Hứa Thất An trong lúc nhất thời cũng không phân rõ các nàng là không nhớ lại đời thứ nhất dám chính này hào nhân vật, vẫn là nghe không hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Dù sao đời thứ nhất dám chính tin tức bị che đậy thiên cơ, nhưng bởi vì lịch sử cắt đứt cảm giác nguyên nhân, không cách nào làm cho người triệt để lãng quên. Đại mộ chủ nhân, chính là đời thứ nhất giám chính. Hứa Thất An trực tiếp để lộ đáp án. Sau đó, Mộ Nam Chi cùng Bạch Cơ đồng thời trừng to mắt, tròn vo. Kia Sài Hạnh Nhi là đời thứ nhất giám chính hậu nhân. Mộ Nam Chi cảm thấy Hứa Thất An tại nói hiệu nói vượng, một mặt không tin. Sao lại có thể như thế đây, họ Sài người chỗ nào cũng có lẽ là trùng hợp đâu. Là trùng hợp đâu. Bạch Cơ học lại một lần. Hứa Thất An lắc đầu. Họ Sài rất nhiều người, nhưng có thể để cho Hứa Bình Phong tự mình tìm tới cửa, liền không nhiều lắm. Trên đời không chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa, đời thứ nhất giám chính là 500 năm trước chết bởi Vũ Tông tạo phản. Về mặt thời gian tới nói, mặc dù không cách nào chứng minh xảy ra có 500 năm lịch sử, nhưng cũng không tồn tại mâu thuẫn. Đẩy đẩy thời gian tuyến, xảy ra vốn là thủ lăng người, sau đó từ bỏ thủ lăng người thân phận, tại Tương Châu định cư. Về sau, bởi vì có người ngấp nghé đại mộ địa đồ, đi hệ tờ xảy ra cả nhà. Cũng đem duy nhất hải tử bán đi Nam Cương làm nô. Hơn 100 năm trước, kia vị hải tử quay về Tương Châu, trở thành hiện giờ xài ra tiên tổ. Nói cách khác, xài ra tồn tại lịch sử, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 200 năm. Cho nên về thời gian không có mâu thuẫn. Ta trước kia vẫn luôn kỳ quái, vì cái gì Hứa Bình Phong sẽ chú ý một cái nho nhỏ giang hồ thế gia. Cùng hắn này vị nhị phẩm thuật sĩ so sánh, xài ra giống như sâu kiến. Biết xài ra ủng có thần bí đại mộ địa đồ về sau, ta lại bắt đầu kỳ quái, cái này đại mộ vì sao có thể gây nên Hứa Bình Phong chú ý. Hứa Thất An méo méo mi tâm, về sau, ta tưởng rằng Hứa Bình Phong tiếp xúc thi cổ bộ thủ lĩnh, theo hắn nơi đó nhìn thấy bản đồ, mới lần theo đường dây này tìm được xài ra. Mộ Nam Chi dùng thời gian thật dài, mới tiêu hóa hắn, cao mày nói. Chẳng lẽ không phải? Không loại bỏ khả năng này, nhưng có lẽ còn có khác một loại khả năng. Hứa Thất An sắc mặt thay đổi có chút khó coi. Có lẽ, Hứa Bình Phong là theo 500 năm trước nhất mạch kia tay bên trong biết được đại mộ tin tức, biết xài ra là đời thứ nhất dám chính thủ lăng người. Chỉ là có mấy cái chi tiết ta còn không có nghi rõ ràng. Nào chi tiết đâu? Bạch Cơ giòn từng tiếng hỏi. Hứa Thất An không có trả lời. Thứ nhất, Hứa Bình Phong tìm kiếm đời thứ nhất đại mộ làm gì? Đời thứ nhất người đều đã chết, hắn mộ còn có cái gì giá trị không thành? Thứ hai, đời thứ nhất giám chính năm đó chết bởi Vũ Tông phản loạn, hắn thi cốt có hay không bảo tồn lại còn hai chuyện, ngôi mộ lớn này bên trong chôn chính là đời thứ nhất thi thể. Tĩnh Sơn Thành, khoác lên vải bố trường bào tắt luân A cổ, dọc theo thềm đá, leo lên tế đàn. Rộng lớn tế đài bên trên, hai bức tượng điêu khắc mặt đối mặt đứng lặng, trong đó một vị khoác lên váy dài khoan bảo, khuôn mặt trẻ tuổi, đầu đội bùi gai vương miện. Khác một vị mặc cổ đại nho bảo, đầu đội nho quan, một tay đặt sau lưng, một tay đặt bụng dưới. Tắt luân A cổ đi đến Vu Thần pho tượng phía trước, có chút không người, thi lễ một cái, tiếp tục miệng bên trong nói lẩm bẩm, mơ hồ nghe thấy một ít từ ngữ. Bạch đế, người giữ cửa, đời thứ nhất giam chính, nó có vấn đề. Nói xong, Tắt luân A cổ cúi đầu, làm ra lắng nghe tư thái. Mấy giây sau, A luân A cổ ngẩng đầu, con mắt chậm rãi híp lại, lẩm bẩm. Đại hoang, chỉ có một vị. Tây vực, A Lan Đà. Người khoác cà sa, thiếu niên tăng nhân hình tượng nghiễm hiền Bồ Tát, xếp bằng ở một gốc dưới cây Bồ Đề. Tóc xanh như suối, thân mặc bạch y, chân trần như tuyết lưu ly Bồ Tát, tay bên trong mang theo một đầu bình ngọc. Bình ngọc dây thường là một đầu nhỏ bé hắc xà, đôi rắn ôm lấy ấm chuôi, đầu rắn bị lưu ly Bồ Tát về tại tay bên trong. Người giữ cửa xác định là giám chính à. Lưu ly Bồ Tát thanh âm êm hai, lại không trộn lẫn cảm tình. Già La Thụ là nói như vậy. Nghiễm hiền Bồ Tát mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực. Theo bản tọa đến xem, 89 phần 10 cũng được. Hai vị Bồ Tát cũng là gần đây mới biết được người giữ cửa khái niệm, Già La Thụ Bồ Tát theo Thanh Châu truyền về tin tức. Lưu ly Bồ Tát gật đầu, ngữ khí bình thản. Là hay không, đều không quan trọng. Nàng đem bình ngọc đưa cho Nghiễm hiền Bồ Tát, nói, cẩn thận chút, đừng có đả thương hộ giáo thần long. Nói xong, nhẹ nhàng sờ sờ đen đầu rắn. Nghiễm hiền Bồ Tát vê lên tiểu xà, ngón trỏ cùng ngón tay cái đè lại tiểu xà phần bụng, đi lên một lột, màu đen tiểu xà bỗng nhiên cứng ngắc, tựa như cực kỳ đau khổ, tinh hồng miệng mánh mở ra, phun ra một cô mang theo tanh thơm huyết vụ. Huyết vụ không có phiêu tán, mà là lượn lờ mềm mại tụ hợp vào Nghiễm hiền Bồ Tát người phía trước kim bát bên trong. Nghiễm hiền Bồ Tát buông ra nhỏ bé hắc xà, tiếp tục cầm lấy bình ngọc, khuynh đảo ấm khẩu, chậm rãi nhỏ ra một hạt màu vàng kim nhạt giọt nước. Lưu ly Bồ Tát đau lòng đem nhỏ bé hắc xà nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận che chở. Kim bát nhộn nhạo lên kim hồng vầng sáng, từng vòng khuyết tán. Nghiễm hiền Bồ Tát bấm tay gõ nhẹ kim bát, thấp giọng nói: "Khởi." Kim hồng giao hòa quang huy, theo kim bát bên trong phiêu khởi, tựa như lưu hình, lại lụa mỏng giải lụa, trôi hướng A Lan Đà chỗ sâu. Khoảng khắc, một vầng mặt trời chói chang theo A Lan Đà bên trong dâng lên, kim quang vạn đạo. Chân núi tín đồ nhao nhao quỳ nằm sấp trên mặt đất, chắp tay trước ngực, cái chán để mặt đất, tán tụng Phật môn thần tích. Bạch đế hiện thân lúc sau, không khí bên trong thủy nguyên tố gia tăng mãnh liệt, biển mây quần quận lên tới, lẫn nhau điệp ra, va chạm, sấm sét bởi vậy sinh ra. Giám chính trở dưới thân người biển mây, biến thành áp vũ lôi điện mây đen. Bạch đế màu xanh thảm mở dựng thẳng con ngươi, nhìn chăm chú bạch đế tung bay giám chính, thanh âm của nó hoàn toàn như trước đây trầm thấp. Người giữ cửa sẽ không dễ dàng vẫn lạc, ngươi nếu là người giữ cửa, đời thứ nhất đây tính toán là cái gì? Gặp qua Tắt Luân A Cổ về sau, nó được đến một cái đối lập nhau hài lòng, nhưng lại tràn ngập nghịch lý đáp án. Đời thứ nhất giám chính đủ loại không tầm thường biểu hiện, tỏ rõ lấy hắn chính là người giữ cửa, nhưng nếu là người giữ cửa lời nói, há lại sẽ chết dễ dàng như thế. Thấy giám chính không có trả lời, Bạch Đế tiếp tục nói: "Thần ma vẫn lạc về sau, ta liền vẫn luôn suy nghĩ, nếu như thế gian có thứ gì có thể biểu tượng thiên đạo, như vậy sẽ là gì chứ? Là hoa, chim, cá, sâu cỏ cây tinh quái. Là thần ma. Là nhân cùng yêu. Là bây giờ các đại thể hệ. Không phải, đều không phải." Bạch Đế lắc đầu, gàn từng chữ: "Là khí vận. Thần ma vẫn lạc, là thiên mệnh như thế. Nhân, yêu lương tộc quật khởi, cũng là thiên mệnh như thế. Bao quát hiện giờ, yêu tộc suy thoái, nhân tộc dần dần chúa tể Cửu Châu đại lục. Đây cũng là đến thiên đạo chiếu cố, nhân tộc làm hưng. Mà này hết thảy đều quấn không ra khí vận. Cùng khí vận tương quan hai đại hệ thống bên trong, Nho gia là thôn nạp khí vận, tới hòa làm một thể. Cho nên Nho gia người đọc sách không cách nào trường sinh, đây là tiểu đạo. Nhưng thuật sĩ không giống nhau, thuật sĩ luyện hóa khí vận, chấp trưởng khí vận. Thiên mệnh sư cùng quốc đồng thể, quốc diệt thì bỏ mình, trái lại, liền cùng quốc cùng tuổi. Đem tự thân cùng thiên đạo chiếu cố người buộc chặt dung hợp, đây là đại đạo. Bởi vậy, ta có lý do hoài nghi đời thứ nhất giám chính là người giữ cửa, hắn đến thiên đạo chiếu cố, cho nên sáng lập thuật sĩ hệ thống. Hứa Bình Phong, Già La Thụ Bồ Tát im lặng không nói dự tính. Giám chính thần sắc cung dung, cùng bàn cờ phía trước ngồi, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng ta mới vừa nói, người giữ cửa sẽ không dễ dàng chết đi, mà ngươi lại giết đời thứ nhất giám chính. Thế là ta lại nghĩ, có thể hay không từ vừa mới bắt đầu, đời thứ nhất cũng không phải là người giữ cửa. Chân chính đến thiên quyến chú ý chính là thuật sĩ hệ thống, mà không phải đời thứ nhất. Sáng lập ra thuật sĩ hệ thống về sau, hắn sứ mệnh lì hệ nở hoàn thành, sau đó chân chính người giữ cửa, cũng chính là ngươi, tự mình đăng tràng. Như vậy ngươi thật sự thân phận, khá là bí mật ta. Bạch đế nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn qua giám chính. Giám chính nhìn lại bạch đế, cười nói. Muốn biết, chính mình qua đi thử một chút. Bạch đế dựng thẳng đồng tàn khốc lóe lên. Ầm ầm. Tầng mây bên trong thiểm điện sáng lên, ngay sau đó, hư không bên trong truyền đến rầm rầm tiếng vang. Giám chính phía sau dâng lên một đạo cao trăm trượng, hư ảo con sóng lớn màu đen. Hung hăng hướng hắn đánh ra mà đi. Đây là thuần túy từ thủy linh chi lực ngưng tụ mà thành. Bạch đế một kích này, cơ hồ đem phương viên trăm dặm thủy linh chi lực rút khô hầu như không còn. Giám chính chậm rãi đứng dậy, đứng ngạo nghễ bất động, tại sóng lớn đập mà khi đến, tay phải về sau duỗi ra, thăm dò vào hư ảo con sóng lớn màu đen bên trong. Đón lấy, cánh tay phải manh kéo một cái, túm ra một cái đen nhánh, huyền như thực thể trường kiếm. Phía sau hắn, con sóng lớn màu đen sụp đổ đổ sụp. Luyện kim thuật sư. Bình thường luyện kim thuật sư, luyện chính là sắt thép, là khí cụ. Đỉnh cấp luyện kim thuật sư, luyện chính là pháp khí, là thần binh. Đỉnh phong luyện kim thuật sư, luyện là thế nào đem người cùng ngựa tạp giao cùng một chỗ. Đến giam chính cảnh giới này, luyện chính là thiên địa nguyên tố, là vi mô cấp độ sắp xếp cùng gây dựng lại. Nếu như hắn nguyện ý, có thể dễ như trở bàn tay sư Á Đa thành vàng. Dùng đúng vương ngưng tụ đến thủy linh chi lực, luyện ra một cái thủy linh kiếm, đương nhiên cũng tại luyện kim thuật sư lĩnh vực phạm vi bên trong. Trả lại ngươi. Giám chính trở tay một kiếm chém ra đi. Thủy linh kiếm chém chung chính là tàn ảnh, bạch đế chân thân xuất hiện tại giám chính trước mặt, móng phải giơ lên, đánh ra giản dị tự nhiên một móng vuốt. Rầm rầm rầm. Hư không phảng phất đều bị một chiêu này chụp đổ sụp. Đinh. Tà ruộng bên trong, đặc dính đen nhánh kiếm quang, theo hư không bên trong thoát ra. Nó lại truyền tống về đến rồi. Đồng thời, này một kiếm bị che giấu thiên cơ, lặng yên không một tiếng động, hung hăng chạm tại bạch đế bên eo. Kiếm quang nổ thành thuần túy thủy linh chi lực, mà bạch đế hóa thành bóng trắng bay rất ra ngoài, nó bốn vo cầm nắm hư không, trượt ra mấy chục trượng, mới triệt tiêu chạm kích chi lực. Bạch đế nhìn qua nơi xa giám chính, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Thật lâu không có cùng ngươi cảnh giới này đến địch nhân giao thủ, có ý tứ. Thoại âm rơi xuống, già la thụ bồ tát đỉnh đầu, ngưng tụ ra hai đạo pháp tướng. Hứa bình phong dưới chân, thì sáng lên một đạo đường kính ba trượng viên trận, thiên can địa chi, ngũ hành bát quái đầy đủ mọi thứ. Tam đại đỉnh phong cao thủ vây giết giám chính. Đợt, cái này trình tự chiến đấu, viết thực thoải mái, nhưng cũng phải thực cẩn thận. Đầu tiên muốn viết ra nhất phẩm cường đại, còn muốn ngăn chặn lời nói giống tuyết miêu tả phương thức. Ta muốn vì đoạn này đánh hí, đơn độc viết một cái tế cương. Gấp đôi nguyện phiếu trong lúc, cầu cái phiếu. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 86, Biến Thiên, 2. Chương 86, Biến Thiên, 2. Hứa bình phong trận pháp, uy lực nội liễm, kín đáo không lộ ra. Già la thụ bồ tát pháp tướng, thì mang đến rõ ràng dị tượng. Bên trái pháp tướng thân cao xa ưu trượng, giống như hoàng kim rèn đúc, bắp thịt cuồn cuộn, sau lưng 12 đôi cánh tay hiện lên hình quạt mở ra, sau đầu thiêu đốt lên nóng rực hỏa vòng. Nó phảng phất là lực lượng cùng ngọn lửa hóa thân, vừa mới xuất hiện, không trung nhiệt độ liền vội kịch lên cao, tiến vào chói trang giữa hè. Bành trướng uy áp cùng với khí lãng, càn quét tứ phương. Phía bên phải là một tôn ngồi xếp bằng màu vàng kim nhạt pháp tướng, túi đầu trong mắt, chắp tay trước ngực. Nó tượng trưng cho như núi cao nặng nề, tại trung quanh nó, không gian ngưng kết, một tia một hào gió đều không có. Rầm rầm. Thủy triều thanh âm vang lên lần nữa, lần này, hư ảo màu đen thủy triều đẩy khởi cao trăm trượng, như là thấy tiếp ngay cả bầu trời cự tường. So xa nhờ cùng nhau, áo trắng như tuyết giám chính, nhỏ bé tựa như sâu kiến. Đồng thời, bạch đế đỉnh đầu sừng thú nhảy lên đôm đốp hồ quang điện. Một viên trắng lóa lôi cầu tại sừng thú chi gian thành hình, cũng tại không ngừng xúc tích lực lượng. Giám chính lần nữa lập lại chiêu cũ, tay phải về sau duỗi ra, thăm dò vào con sóng lớn màu đen bên trong, chậm rãi rút ra một cái trường kiếm màu đen. Hứa bình phong đột ngột biến mất, lấy truyền tống thuật thoáng hiện đến giám chính bên người, làm ra giống nhau như lúc động tác, tay trái thăm dò vào con sóng lớn màu đen, rút ra một cái trường đao màu đen. Hai sư đồ đứng song vai, đồng thời rút đao ra kiếm, ra sức giao chạm cùng một chỗ. Ầm ầm. Biển mây bên trên, mênh mang sóng cả tiếng nổ quanh quẩn. Ngăn trở giám chính một kiếm về sau, Hứa Bình Phong cũng không chiến đấu, lập tức lấy truyền tống thuật rút lui. Hắn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng đám mây, nhưng Hứa Bình Phong không có thể thành công rút lui, giám chính vẫn như cũ ở bên người hắn, phảng phất là hắn vừa rồi mang theo giám chính cùng nhau truyền tống. Dâu tóc bạc trắng lao giám chính, mặt không thay đổi dò ra tay, chụp vào Hứa Bình Phong cái cổ. Ông! Hứa Bình Phong dưới chân viên trận vận chuyển, nước, chạch, đất ba chữ phủ sáng lên, tại trước người hắn dâng lên tầng bên trong vàng xám, ngoại tầng đen nhánh, mặt ngoài nhảy lên hồ quang điện bình chướng. Đồng thời, bên hông hắn cẩm nang bên trong, nhảy ra một đạo đạo lưu quang, bọn chúng theo thứ tự là nặng nghề thanh đồng trung, đồng thao hộ tâm kính, hắc thiết tấm thuẫn, ngọn lửa lượn lờ thất trọng vòng tròn. Chỉnh chỉnh tám cái đỉnh cấp pháp khí hộ thân. Phanh! Thanh đồng trung nổ tung. Phanh! Hộ tâm kính nổ tung. Phanh! Hắc thiết tấm thuẫn nổ tung. Phanh! Thất trọng vòng tròn nổ tung. Giám chính tay, phảng phất là thế gian vô kiên bất tồi thần khí, đem nhiệt độ đỉnh cấp pháp khí đều phá hủy. Hứa Bình Phong không chút nào sợ, thừa dịp pháp khí ngăn cản được giám chính khe hở, nhấc chân vừa bước. Truyền tống trận phát quang mang bên trong, Già La Thụ Bồ Tát ngăn tại Hứa Bình Phong người phía trước, mạnh nắm tay, theo vai khuỷu tay đến lưng eo, mỗi một khối văn khởi cơ bắp đều tràn ngập thần lực mênh mông. Đấm ra một quyền. Đồng thời, Già La Thụ Bồ Tát đỉnh đầu phía bên phải bất động minh vương pháp tướng, chắp tay trước ngực hai tay, nhanh chóng niết một cái pháp ấn. Mảnh không gian này nếp vốn lập tức bị đè cho bằng, lâm vào ngưng kết trạng thái. Giám chính truyền tống trận pháp lại không cách nào có hiệu quả, hắn giơ bàn tay lên, hơi hợt cản hướng Già La Thụ Bồ Tát nắm đấm. Ông! Nắm đấm màu vàng sậm đập tại một đạo từ từng khối hình lục giác tạo thành bình chướng bên trên, nhất phẩm Bồ Tát quyền kình nháy mắt bên trong bao trùm chính diện bình chướng, làm mặt này bình chướng run rẩy dữ dội, phát ra ong ong tiếng vang. Hình lục giác bình chướng điên cuồng tá lực, sau đó vỡ nát tán loạn, giám chính nhanh chóng trượt lui. Tư tư tư, hồ quang điện toát ra thanh âm bên trong, bạch đế sừng thú gian ấp ủ trắng lóa lôi cầu, rốt cuộc bắt lấy này cái cơ hội, bắn ra. Biển mây manh rung động, đông đúc hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ tia chớp có bao nhanh. Không cách nào thi triển truyền tống thuật, lại ở vào trượt lui trạng thái giám chính không có né tránh khả năng, hắn hai tay hướng xuống nhấn một cái, chuẩn xác đem lôi cầu hợp tại hai trong bàn tay. Lôi cầu đẩy giám chính tiếp tục trượt lui. Bắt lấy này cái cơ hội, Bạch Đế cùng Già La Thụ Bồ Tát cùng bộ hành động, ý đồ cường hãn năng lực cận chiến cấp này vị thiên mệnh sư trầm trọng đả kích, mở rộng ưu thế. Hứa Bình Phong chân hạ một đạo nói trận pháp chống ra, đem giám chính bao phủ ở bên trong. Giam cầm, công kích, quấy nhiễu. Những trận pháp này bình thường tự nhiên không có cách nào đối phó giám chính, nhưng trước mắt cùng lôi cầu thế công điệp ra, lại có kỳ hiệu. Bạch Đế cùng Già La Thụ một trái một phải, xuất hiện tại giám chính bên người. Cái trước vỡ ra răng nanh miệng rộng, như muốn thôn phệ giám chính. Cái sau thì xoay eo bãi cánh tay, bắp thịt cả người nổ tung, tràn ngập bành trướng lực lượng. Cho là lúc, giám chính mắt bên trong tinh quang lóe lên. Bành! Hắn lấy bạo lực sinh sinh bóp tắt lôi cầu, mạo hiểm khói lửa tay phải, ấn trụ bên hông, manh co lại. Ba! Ba! Hai tiếng thanh thúy tiếng nổ tung bên trong, Bạch Đế bị đánh bay ra ngoài, tuyết trắng lân giáp nổ tung, máu tươi vẩy ra. Già La Thụ Bồ Tát lảo đảo lui lại, ám kim sắc thân thể xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết roi. Giám chính tay bên trong, nhiều một đầu cản dương tiên. Đại Vu sư Tát Luân A cổ pháp bảo, Vu thần giáo đệ nhất thần khí, nó còn có một cái tên, gọi Đả Thần Tiên. Lúc trước Trạm Trinh Đức lúc, Tát Luân A cổ cùng giám chính tại Quan Tinh lâu đánh cược, hai bên lấy thiên cơ bản cùng Đả Thần Tiên làm tiền đặt cược, đánh cược Hứa Thất An chết sống. Hứa Thất An đã không chết, vậy dĩ nhiên là Tát Luân A cổ thua. Này phá roi không có tác dụng gì. Đánh một trận hai người các ngươi thô bị mặt hàng, ngược lại là tiện tay. Giám chính cười lạnh một tiếng, run tay vung roi. Ba, ba, ba. Roi hóa thành tàn ảnh, không nhìn khoảng cách, lần nữa quất vào Hứa Bình Phong, Già La Thụ Bồ Tát cùng Bạch Đế trên người. Hứa Bình Phong phía sau, một đạo bạch tí thân ảnh bị rút ra, kia là hắn nguyên thần. Bạch Đế nguyên thần, còn lại là một đạo mơ hồ bóng đen, vừa muốn thoát ly thân thể, liền lại mạnh mẽ chui trở về. Chỉ có Già La Thụ Bồ Tát miễn dịch Đả Thần Tiên đặc tính, bất động minh vương kết ấn, ổn như sơn nhạc. Giám chính không để ý đến Bạch Đế cùng Già La Thụ Bồ Tát, cổ tay rung lên, quật Hứa Bình Phong nguyên thần. Thoát ly nhục thân nguyên thần không thể nghi ngờ là yếu ớt, ngoại trừ Vu sư cùng đạo môn, bất kỳ cái gì hệ thống tu sĩ, nguyên thần đều đối lập nhau yếu ớt. Roi hóa thành tàn ảnh, quất hướng Hứa Bình Phong nguyên thần, này một roi xuống, Hứa Bình Phong ba hồn sẽ bị chịu tán. Nhưng ngay lúc này, hư ảo bạch y thuật sĩ trên người, chảy ra đông đúc tựa như nước bùn chất lỏng. Loại chất lỏng này mang theo sa đoạn, tà ác khí tức, cấp tốc bao trùm Hứa Bình Phong nguyên thần, đem hắn bao khỏa bảo vệ. 3. Roi quất vào nước bùn chất lỏng bên trên, quất Hứa Bình Phong cùng nước bùn chất lỏng run run một hồi, suýt nữa đánh tan. Giám chính quất xong một roi, ngừng lại, túi đầu nhìn trong tay roi. Nó nhiễm phải đặc dính chất lỏng màu đen, đã mất đi linh tính. Bên kia, bao trùn Hứa Bình Phong thân thể chất lỏng màu đen thoát ly, vặn vẹo ngạo nghệ hóa thành hình người, hóa thành một bộ hình người. Hắn có nhân loại bộ dáng, ngũ quan, toàn thân chạy xuôi đậm đặc, ô chọc chất lỏng. Chỉ có một đôi mắt là nhân loại chân thật con mắt. Địa tông đạo thủ, Hắc Liên. Hại đại phụng luân lạc tới hiện giờ hoàn cảnh hai vị ke cầm đầu đến đông đủ. Sa đoạ đặc tính, đặc biệt khắc chế thần binh pháp bảo, cho dù là trấn quốc kiếm cũng vô pháp miễn dịch. Lao sư không bằng đổi lấy ngươi thiên cơ bản thử xem. Hứa Bình Phong nguyên thần quý vị, đứng chắp tay, vẻ mặt tươi cười. A, quên thiên cơ bản là giám chính lao sư áp đáy hỏm, bình thường sẽ không dùng. Giám chính buông tay ra, cản dương tiên hóa thành quang mang tiêu tán. Hắn tiếp tục xoay tay phải lại, lòng bàn tay nhiều hai kiện đồ vật, một cái là kiểu dáng cổ phát nho quan, một cái là giản dị tự nhiên đao khắc. Giám chính chậm rãi đeo lên nho quan, nạm mở trả tờ đao khắc, hướng về bốn địch nhân khẽ cười nói. Ta nếu là mời nho thánh, các ngươi ngày hôm nay nhưng có hy vọng còn sống. Bạch đế xanh thẳm con mắt nhìn kỹ giám chính, giọng trầm thấp nói. Mời đến siêu phẩm, tất chịu thiên đạo phản vệ, dù là ngươi là nhất phẩm chi thân, cũng muốn gánh chịu giá cả to lớn, ta đánh cược ngươi không dám. Xuy. Lời còn chưa nói hết, ba người một thú đã nhìn thấy giám chính tay bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một tờ giấy, cấp tốc đốt đốt thành cho bụi. Như thế quả quyết. Hứa Bình Phong trong mắt có chút co vào, lấy trận pháp truyền tống nhanh lùi lại, quá trình bên trong, khống chế từng kiện pháp khí, bảo vệ tự thân. Già La Thụ Bồ Tát không nhúc nhích tí nào, bất động minh vương pháp tướng kết ấn, bất động, chính là mạnh nhất phòng ngự. Làm nhị phẩm cảnh đến Hắc Liên, lui lại quyết tâm thậm chí so Hứa Bình Phong còn bền hơn quyết. Bạch Đế Cung đứng người dậy, đầu dán chân trước, cổ bên trong phát ra khẽ tê ở. Đỉnh đầu sừng thú, một cái ngưng tụ lôi điện, một cái ấp ủ hắc quang. Giám chính cười nhạo nói, hù dọa các ngươi. Ngay tại ba người một thú mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thần thái hơi thả lỏng thời khắc, hắn lại đột nhiên đánh quan cao giọng, mời nho thánh. Biển mây bên trên, thiên khung phía dưới, một đôi lạnh nhạt vô tình hai mắt chậm rãi mở ra. Đợt, một trận chiến này là cao trào bắt đầu, giai đoạn trước rất nhiều phục bút sẽ từng cái cởi bỏ. Tranh giành trung nguyên cuốn cái thứ nhất cao trào muốn tới, vì tốt hơn đọc thể nghiệm, ta tiếp tục mã tiếp theo chương. Suốt đêm, thuận tiện cầu một phiếu cuối tháng, gấp đôi đâu. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 87, mặt trời mọc phía tây. Chương 87, mặt trời mọc phía tây. Lạnh nhạt vô tình hai mắt hiện hóa về sau, thanh khí sau đó pha cờ hoa ra thân hình hình dáng, đột nhiên cuồng phong quét tới, áo bào đống nhiên phấp phới, một vị hai tay áo đồng bền nho sĩ hình tượng, liền xuất hiện tại Hứa Bình Phong đám người trước mắt. Nho thánh anh linh tái nhập thế gian, đáng sợ uy áp phô thiên cái địa bông xuống, như núi lở, như biển gầm, như trời nghiêng. Bởi vì khoảng cách quá gần, ba người một thú tương đương với trực diện nho thánh nhìn chăm chú. Bạch đế tứ chi không bị khống chế run rẩy, nó giống như là hoàn toàn thoái hóa thành thú loại, cánh cung phủ phục, nhe răng trợn mắt, cổ bên trong phát ra như đang thị uy gầm nhẹ. Hứa Bình Phong cùng Hắc Liên vừa lui lại lui, nhị phẩm cảnh bọn họ, không dám tại giờ phút này cậy mạnh. Già La Thụ Bồ Tát ỷ vào kim cương pháp tướng ngang tàng, cùng với bất động minh vương pháp tướng phòng ngự, làm nhất phẩm cảnh bên trong nhất kháng đánh tồn tại, hắn tựa như đá ngầm bình thường, kháng trụ sóng biển xung kích. Nho thánh anh linh thành hình, giám chính mi tâm vỡ ra một đường vết rách, máu tươi chảy dài. Nhục thân bắt đầu trượt hướng sụp đổ vực sâu, đây là nhất định phải trả ra đại giới. Hắn vừa xài bước ra, tay bên trong đao khắc đưa ra, đầu tiên đâm về chính là Già La Thụ Bồ Tát. Phía sau Nho thánh anh linh, làm ra đồng bộ động tác, phảng phất là giám chính kiên cố nhất chỗ dựa. Già La Thụ Bồ Tát đổ sộ bất động, cả xa liệt liệt cổ vũ, bắp thịt cả người bành trướng, dưới làn da từng đầu tráng kiện gân xanh nổi bật. Hắn mặc dù không nhúc nhích, nhưng phía sau kim cương pháp tướng cất bước về phía trước, ngăn tại Già La Thụ Bồ Tát người phía trước. Đao khác không nhanh không chậm đâm tới, tựa hồ không sợ địch nhân chạy trốn. Kim cương pháp tướng 12 đôi cánh tay hướng phía trước khép lại, 24 con bàn tay làm ra vỗ tay động tác, đem giám chính cùng đao khắc kẹp ở trong lòng bàn tay. Mà bất động minh vương pháp tướng, kết ấn ngồi xếp bằng, tại kim cương pháp tướng phía sau, ngưng tụ thành một đạo hình tròn lồng khí, đem Già La Thụ Bồ Tát bao ở trong đó. Đột nhiên, kim cương pháp tướng 12 đôi cánh tay bắt đầu run rẩy, tựa như ngăn cản không nổi đao khắc đột tiến. Oeng! Kim cương pháp tướng sau đầu hỏa vòng bành trướng, dâng lên chói mắt ngọn lửa. Run rẩy 12 đôi cánh tay một lần nữa ổn định. Nhưng sau đó một khắc, đầu tiên là 24 con cự trưởng ra bị nẻ, tiếp theo là cánh tay, thân thể. Lấy phòng ngự cùng chiến lược xưng kim cương pháp tướng từng khúc sụp đổ. Pháp tướng sụp đổ tràn lan ra năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng tứ ngược, tách ra phía dưới biển mây, lộ ra mặt đất bao la. Giám chính cầm đao khắc, vẫn như cũ không nhanh không chậm đâm về bất động Minh Vương pháp tướng nâng lên vòng bảo hộ. Ông màu vàng kim nhạt lồng khí cùng đao khắc trô va chạm, bắn tung tóe ra vặn vẹo hỗn loạn năng lượng. Một đạo bạch quang vô thanh vô tức tới gần giám chính, từ phía sau lưng đánh lén. Bạch đế màu xanh thà mờ dựng thẳng đồng bên trong, chỉ còn lại có như dã thu điên cuồng, lại không một chút linh tính. Nó đè lại chính mình linh tính, nổi bật xuất thần ma chi huyết cắm rễ tại thực chất bên trong điên cuồng, dùng cái này triệt tiêu nho thánh uy áp. Điên cuồng thần ma hậu duệ là sẽ không sợ hãi. Mặt khác, mặc dù linh tính gặp áp chế, không cách nào lại làm sử dụng pháp thuật, nhưng cái này cũng không hề sẽ suy yếu sức chiến đấu của nó. Thần ma hậu duệ thể phách, luận võ phu chỉ mạnh không yếu, cận chiến chém giết năng lực cực kỳ đáng sợ. Giám chính nâng lên tay trái, ba đánh kích nho quan, chậm rãi nói: "Thối lui 500 dặm." Răng nanh mở ra, làm tấn công trạng bạch đế, tại sắp tiếp xúc đến giám chính nha y mà tờ, đột ngột biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Này dĩ nhiên không phải giám chính học xong nho ra ngôn xuất pháp thủy, mà là lấy nho quan lực lượng thi triển nho ra pháp thuật. Bất quá, không có giống nhau hệ thống cao phẩm tu sĩ khống chế, nho quan có thể phát huy uy lực có hạn, lại bạch đế phẩm cấp cực cao. Giám chính không cách nào mượn nhờ nho quan lực lượng đối với nó tiến hành trực tiếp tính công kích. Bởi vì kia chú định không cách nào uy hiếp được bạch đế. Nhưng nho ra đặc điểm bản năng liền không tại công kích, mà là loẹ loẹt bốn chữ. Tạm thời đem bạch đế đá ra chiến trường về sau, giám chính tay bên trong cầm đao khắc, lại siêu cường phóng ra một bước. Bất động Minh Vương pháp tướng chống lên lồng khí, khoa trương xẹp xuống. Đây không phải bất động Minh Vương không đủ mạnh, vừa vặn tương phản, có thể tại nho thánh anh linh gia trì hạ, kiên trì đến hiện tại. Già La Thụ Bồ Tát danh xưng siêu phẩm phía dưới, phòng ngự mạnh nhất, thực chí danh quy. Nơi xa Hứa Bình Phong mở ra cẩm nang, cầm ra một trận cự đại hỏa pháo, cao chi nở thước, họng pháo dài một trượng, toàn thân từ huyền thiết rèn đúc, mặt ngoài khắc lấy mật mật ma ma trận văn. Thân là nhị phẩm hắn, không cách nào khoảng cách gần trực diện nho thánh uy áp, cũng may thuật sĩ thích nhất chính là công kích từ xa. Từng mai trận văn lần lượt điểm sáng, khắc họa trên đó trận pháp bắt đầu hấp thu xung quanh linh lực. Đen nhánh họng pháo ngưng tụ ra một đạo lớn chừng quả đấm, không ngừng hướng nội đổ sụp trắng loa quang đoàn. Lấy trận pháp khiêu động thiên địa lực lượng, là thuật sĩ sở trường nhất tuyệt chiêu. Oeng! Đổ sụp tới cực điểm, chính là bộc phát, họng pháo phun ra rực ánh sáng trắng trụ. Mắt thấy cột sáng liền muốn bắn trúng giám chính, một đạo thanh quang lượn lờ trận pháp, đột nhiên hoành ngăn tại đường đạn phía trước. Có thể trọng thương tam phẩm võ phu pháo kích đụng vào trên trận pháp, tựa như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Một giây sau, Hứa Bình Phong phía sau trong hư không bắn ra rực ánh sáng trắng trụ, đem hắn nuốt hết. Giám chính dùng truyền tống trận pháp đem pháo kích còn đưa cho hắn. Ông giám chính bên người hư không run lên, lại một đạo quang trụ bắn ra, muốn dán hắn một mặt. Hứa Bình Phong không có bị phía sau đánh tới cột sáng nuốt hết, hắn phục khắc giám chính thủ đoạn, còn trị giám chính lấy một thân chi thuật trả lại cho người. Cứ như vậy, bạch quang tại hai sư đồ chi gian không ngừng xuất hiện, biến mất, xuất hiện, lại biến mất. Thẳng đến giám chính đem nó truyền tống cấp nơi xa Hắc Liên đạo trưởng, không có võ phu nguy cơ dự cảm Hắc Liên vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể hiện ra đạo môn bất diệt dương thần, đem pháo kích sinh sinh xé nát. Lúc này, bất động Minh Vương pháp tướng rốt cuộc chống đỡ không nổi, nho thánh kiếm đao đâm rách lồng khí, tại bất động Minh Vương pháp tướng sụp đổ bên trong cơn bão năng lượng, đao khắc điểm tại Già La Thụ Bồ Tát cái chán. Thanh quang nhất thiểm. Phúc. Già La Thụ Bồ Tát đầu lâu nổ tung, mảnh xương, huyết nhục vẩy ra. Hắn cao tám thước thân thể nháy mắt bên trong tùng, vô lực ngửa mặt đến hạ, hướng về mặt đất bao la rơi thẳng xuống. Cùng lúc đó, giám chính ngực tuân ra huyết vụ, nho thánh lực lượng tại phá hủy hắn thân thể. Giám chính không có cố kỵ thân thể trạng thái, cũng không có công kích Hứa Bình Phong cùng Hắc Liên, mà là quay người, đâm ra đao khác. Một đạo bóng trắng cùng hắn thác thân mà qua. Bóng trắng hóa thành bạch đế, chật vật lăn lộn, như là bị một chân đá bay chó hoang, quá trình bên trong huyết thủy vẩy xuống. Hứa Bình Phong đưa tay nâng lên một chút, hình tròn trận pháp nâng lên bạch đế, vì nó tan mất lực trùng kích. Ô, ô, ô. Bạch đế xanh thẳm hung con ngươi tràn ngập vẻ điên cuồng, bụng của nó mở ra một đạo thật sâu vết thương, cơ hồ bị mở ngực một bụng, đại tràng rủ xuống mà xuống. Nhưng trong miệng nó cắn một quả trái tim, giám chính trái tim. Bạch đế hơi ngửa đầu, nhai đều không nhai, đem trái tim nuốt vào bụng bên trong. Mấy giây sau, hắn hung con ngươi bên trong điên cuồng tối lui, linh tính phát sinh, khôi phục lý trí. Bạch đế biểu tình rõ ràng sửng sốt một chút. Tựa hồ không ngờ tới chính mình sẽ trước tiên khôi phục lý trí. Hơi chút trầm ngâm về sau, rõ ràng cái gì, nhìn qua giám chính ánh mắt tràn đầy tham lam. Giám chính chậm rãi cúi đầu, nhìn ngực lô lớn, bên trong thiếu hụt trái tim. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắc Liên mắt bên trong bắn ra hung quang, dương thần lúc này chia ra thành tứ đẳng phân, bốn tôn dương thần bộ dáng có sự khác biệt. Một bộ đen như mực, tóc như là vũ động cây rong, quanh thân lượn lờ thủy linh chi lực hóa thành lụa mỏng sương ngủ, một bộ toàn thân đỏ thẫm, mi tâm khắc lên hỏa diễm ân ký, tóc là cháy hừng hực ngọn lửa. Một bộ phảng phất có khí lưu tạo thành, không quá ổn định, thân thể khi thì nghiêng, khi thì kéo dài, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cuồng phong mà đi. Một bộ toàn thân bao trùm giáp đá, thể trạng khôi ngô, nhộn nhạo ra từng vòng màu vàng đất gợn sóng. Đạo môn phong thủy hỏa tứ đại pháp tướng. Nhị phẩm độ kiếp kỳ tu chính là này tứ đại pháp tướng, đến nhị phẩm đại viên mãn về sau, tứ đại pháp tướng dung hợp là một, sau đó nên tới thiên kiếp. Khiêng qua thiên kiếp, pháp tướng cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp, liền có thể thành tựu lục địa thần tiên vị cách. Hắc Liên nguyên bản sớm nên nhị phẩm đại viên mãn, làm sao Kim Liên rời khỏi thân thể, làm hắn thành không trọn vẹn chi thân, không chỉ có độ kiếp vô vọng, liên chiến lực đều trượt một cái cấp độ. Tứ đại pháp tướng không có linh trí, toàn bộ nhờ Hắc Liên thao túng, đáng nhìn làm khôi lỗi, cũng không e ngại nho thánh uy áp. Giám chính treo ở bên hông trong túi chữ vật, chủ động bay ra một viên bình sứ, một bỏ vào bắn ra, một hạt vàng nóng đan hoàn bay vào miệng bên trong. Trong chốc lát, hắn bộ ngực huyết nhục núp ních, trái tim tái sinh. Thuật sĩ mặc dù không có võ phu tự lành năng lực, nhưng thuật sĩ có thể khắc, tạo y ta hóa lại toàn thân đan dược tùy thân mang theo. Chấm đợi thời cơ. Hắc Liên yên lặng triệu hồi pháp tướng, lựa chọn quan sát. Ngươi quả nhiên là người giữ cửa. Bạch Đế nở nụ cười, nó miệng vết thương ở bụng không cách nào khép lại, đao khắc lực lượng ăn mòn nó sinh cơ. Trái lại giám chính, dùng đan dược về sau, tựa như sắp chết người tục thở ra một hơi, ngắn ngủi trở lại đỉnh phong. Không cho phép núp ních. Giám chính đưa tay, búng ra nho quan. Lần này, nho thánh hư ảnh cũng làm ra động tác giống nhau. Bạch Đế thân thể trầm xuống, cương tại chỗ. Giám chính hướng phía trước bước ra một bước, giản dị tự nhiên đâm ra nho thánh kiếm đao, tựa như mới vừa mới đối phó giả là thụ như vậy. Tư tư tư, Bạch Đế đỉnh đầu sừng thú, một cái nhảy lên hồ quang điện, một cái ngưng tụ màu đen quang đoàn. Lôi điện cùng thủy linh tại sừng thú chi gian giao hội, ngưng tụ thành một viên nội hạch đen nhánh, ngoại tầng bọc lấy điện quang đoàn năng lượng NG. Nho thánh kiếm đao đâm tới nháy mắt bên trong, Bạch Đế dốc hết toàn lực, khôi phục thân thể bộ phận khống chế quyền, đầu lâu ha ra một pha tở, sừng thú nên làm đào khác. Hưng hực đến quang mang bộc phát, từng đạo tráng kiện điện xà giống như roi đồng dạng loạn vũ. Thủy linh chi lực thì như vỡ đê đập lớn, hướng bốn phương tám hướng dâng trào. Nho thánh kiếm đao tầng tầng tiến dần lên, đột phá hai cỗ cơn bão năng lượng xung kích, đâm vào Bạch Đế đầu lâu. Giống. Nó phát ra tới thê lương gào thét tở. Cho dù là thần ma hậu duệ, cũng vô pháp chống cự nho thánh anh linh. Mắt thấy Bạch Đế liền muốn bước giả là thụ theo gót thời khắc, phía tây đột nhiên dâng lên một vầng mặt trời chói chang. DS, cầu nguyện phiếu. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 88, cùng tiến lên. Chương 88, cùng tiến lên. Bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời, một đông một tây. Phía đông mặt trời ngội mang theo, phía tây dâng lên nảy vầng mặt trời lại là kim quang vạn đạo, đem trọn mảnh biển mây nhiễm lên sán sán kim huy. Nó ngoại trừ mang đến ánh sáng cùng nhiệt, còn mang đến vô cùng kinh khủng uy áp, làm cho người ta như lâm vực sâu, phát ra từ nội tâm kính sợ cùng thần phục. Hứa Bình Phong, Hắc Liên, bao quát thụ trọng thương Bạch Đế, bên tai vang lên hư ảo, hùng vĩ phạn sướng. So sánh với giả La Thụ Bồ Tát hiện hóa ra bất động Minh Vương pháp tướng cùng Kim Cương pháp tướng, này vòng mặt trời hoàn toàn ở một tầng khác, nó phảng phất là thiên địa lực lượng hiện hóa, mang theo phái không có thể ngự lực lượng. A! Hắc Liên trước tiên hét thảm lên, chảy xuôi màu đen đặc dính chất lỏng thân thể, bị kim quang thiêu đốt, dâng lên trận trận khói xanh. Địa phong thủy hỏa tứ đại pháp tướng lần lượt tan rã, hóa thành hư vô. Phật quang phổ chiếu phía dưới, không dễ dàng hết thảy không phải cùng thuộc tính lực lượng tồn tại. Đại Nhật Như Lai pháp tướng. Hứa Bình Phong lẩm bẩm nói. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền manh thu tầm mắt lại, hốc mắt chảy ra hai hàng huyết thủy. Cựu đại pháp tướng đứng đầu, Đại Nhật Như Lai pháp tướng. Hắc Liên đạo trưởng sợ hãi kêu lấy hóa thành một đạo bay vút lên màu đen dòng nước, tiến vào Hứa Bình Phong thể nội, cái sau chống lên phòng ngự trận pháp, cùng với đại lượng đỉnh cấp pháp khí, gian nan ngăn trở Phật quang tiêu đốt. Lui, mau lui lại. Hắc Liên hoảng sợ mà thanh âm dồn dập tại Hứa Bình Phong đầu bên trong vang lên. Hứa Bình Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua giám chính, cùng với phía sau hắn nhỏ sinh anh linh. Có thể đối phó siêu phẩm, chỉ có siêu phẩm. Đại Nhật Như Lai pháp tướng là Phật môn chuyên môn dùng để khắc chế nhỏ thánh anh linh. Đi qua Ngụy Uyên tại Tĩnh Sơn thành bên trong phong ấn Vu Thần Vĩ Đại hành động, bọn họ làm sao có thể không đem nho ra đào khắc cùng nho quan tính đi vào? Mà cùng Ngụy Uyên lần kia khác biệt chính là, Ngụy Uyên tốt xấu là nhị phẩm võ phu, thể phách cường hãn, tuyệt không phải thiên mệnh sư có thể so sánh. Nho thánh anh linh ra thân, dám chính bị áp lực, tự nhiên cũng muốn so Ngụy Uyên càng nản nở dê. Bước giám chính gọi ra Nho Thánh Anh Linh, liền thắng một nửa. Hứa Bình Phong gương mặt chảy ra huyết lệ, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Hắn không có chết gánh đại Nhật Pháp tướng Quang Huy, một cái truyền tống, thối lui đến nơi xa. Xuy suy, Bạch Đế Lân phiến cấp tốc cháy đen, bốc khí khói xanh, nó lần nữa phát ra đau khổ gào thét tở. Giám chính đao khắc liêu một cái, phốc thanh âm bên trong, Bạch Đế xương sọ tung bay, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bạch Đế thân thể mềm nhũn, cùng già La Thụ Bồ Tát đồng dạng, hướng về mặt đất bao la sốt ruột rơi xuống mà đi. Làm xong đây hết thảy, giám chính chậm rãi nghiêng người, nhìn về kia vầng mặt trời chói chang, phía sau Nho Thánh Anh Linh làm ra động tác giống nhau. Giám chính tầm mắt bên trong chiếu ra đại Nhật Pháp tướng hình dáng, hào quang rừng rực thiêu đốt lấy hắn đồng tử, Nho Thánh Anh Linh thanh quang rung động, đem đại Nhật Pháp tướng quang mang ngăn tại bà trượng bên ngoài. Phật Đà. Giám chính cùng Hứa Bình Phong đồng dạng, nâng lên khỏe miệng. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay đánh quan, không lại áp chế Nho Thánh Anh Linh lực lượng. Chỉ một thoáng, Nho Thánh Anh Linh thân hình tăng vọt, theo cao hơn 6 trượng, hóa thành 20 trượng cự nhân. Này phương thiên địa lập tức bị hai cố lực lượng chia cắt thành phân biệt rõ ràng hai bộ phận, một bộ phận thanh khí đầy càn khôn, một bộ phận hừng hực kim quang bao phủ. Cái này, mắt thấy Nho Thánh Anh Linh khí thế tăng vọt, Hứa Bình Phong trong lòng trầm xuống, ý thức được giám chính mới là tận lực áp chế Nho Thánh Anh Linh vĩ lực, không có toàn lực bộc phát. Hắn mục tiêu chân chính là Phật Đà. Cái này ý niệm thiểm quá, hai mắt khôi phục thị lực Hứa Bình Phong, trông thấy giám chính tiến tới một bước, xâm nhập Phật quang phổ chiếu lĩnh vực. Đại Nhật Như Lai pháp tướng ứng kích buộc phát ra càng nóng rực, càng hào quang chói sáng, kim quang biến thành rực ánh sáng trắng, nuốt hết Nho Thánh Anh Linh. Đồng thời, phạn sướng thanh càng thêm đông đúc, to rõ, phảng phất có mấy trăm hơn ngàn dành tăng nhân đồng thời tụng kinh, Phật âm vang vọng cả phiến thiên địa. Trắng lóa, vô cùng vô tận Phật quang hải dương bên trong, giám chính bạch đi bốc cháy lên ngọn lửa, da thịt xuất hiện đỏ thấm vết bỏng, Nho Thánh Anh Linh cũng có trình độ nhất định tăng dã. Tay bên trong đao khắc bị đốt đỏ bừng tỏa sáng. Nhưng này không cách nào ngăn cản giám chính cùng Nho Thánh Anh Linh bộ pháp, hai vị lấy khí vận làm căn cơ nhân tộc cường giả, kiên định không thay đổi hướng phía trước thẳng tiến. Bọn họ mỗi tiến lên trước một bước, đầy trời thanh khí liền ăn mòn Phật quang lĩnh vực một phần. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Nhưng giám chính mang theo Nho Thánh Anh Linh đột tiến đến liệt Nhật 3 trượng lúc, đã là trắng lóa đại Nhật Như Lai pháp tướng, đồng nhiên hiển hóa ra một tôn kim thân. Này tôn kim thân diện mục mơ hồ, hình thể hơi có vẻ mập mạp. Thần hai tay nhặt hoa, vắng lặng ngồi xếp bằng. Sau gáy một vầng mặt trời chói chang, chính là mới vừa rồi phóng thích ánh sáng và nhiệt độ đại Nhật Như Lai pháp tướng. Này tôn pháp tướng, chậm rãi mở mắt. Oanh. Trực diện pháp tướng nhìn chăm chú giám chính, đầu óc kinh lôi một vàng, linh hồn phảng phất phân thành vô số mảnh vỡ, ý thức tại chỗ đánh mất. Đây chính là đại Nhật Như Lai pháp tướng, cựu đại pháp tướng đứng đầu, Phật Đà thành đạo căn cơ. Lúc này, Nho Thánh đưa tay ra, cầm giám chính cầm nắm đao khắc tay. Nhẹ nhàng hướng phía trước một đưa. Đốt đỏ lên bàn ủi đao khắc đâm vào kim thân pháp tướng mi tâm. Xoạt xoạt. Diện mục mơ hồ kim thân pháp tướng, cái chán vỡ toang ra một vết nước, vết rách cấp tốc du tẩu, nháy mắt bên trong khắp toàn thân. Sau một khắc, đại Nhật Như Lai pháp tướng hỏng mất. Nó chiều bên trong sụp đổ thành một đoàn màu vàng liệt dương, có chút dừng lại về sau, đống nhiên nổ tung. Theo mặt đất ngẩng đầu nhìn, sẽ nhìn thấy biển mây bên trên, một nói con sóng lớn màu vàng nóng tầng tầng xếp quyết tán. Bò đầy nửa bầu trời. Hứa Bình Phong manh nhắm mắt lại, cảm nhận được tới tự linh hồn run rẩy, hộ thân trận pháp, đỉnh cấp pháp khí lần lượt phá toái, giòn yếu như thủy tinh. Hết thể phòng hộ phá toái đồng thời, hắn đã truyền tống đến càng xa xôi. A Lan Đà. Nay tòa Phật môn Thánh Sơn chỗ sâu, truyền đến khàn cả giọng tiếng giống, không biết là phẫn nộ vẫn là đau khổ. Tiếp theo toàn bộ dãy núi bắt đầu chấn động, tựa như địa chấn, đỉnh núi tuyết mạt đổ sụp, lẫn nhau lôi cuốn, hình thành quy mô không nhỏ tuyết lở. Thanh thế thật lớn tuyết lở vừa mới nhấc lên, liền bị vô hình khí giới ngăn trở, mấy vạn tấn tuyết động ầm ầm đập tại khí giới bên trên, khí giới phía dưới là Phật môn tăng nhân ở lại khu vực, trải rộng cung điện, thiền viện. Xếp bằng ở dưới cây Bồ đề Nghiễm Hiền Bồ Tát, biến sắc, đống nhiên quay đầu, nhìn về A Lan Đà chỗ sâu. Lưu Ly Bồ Tát hoa dung thất sắc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cũng không còn bình thường lạnh nhạt bình tĩnh. Bên Hàn Đàm, xếp bằng ở Liên Hoa Đài bên trên độ ếch La Hán, đứng tại ao bên cạnh xấu xí soái A Tô La. Đồng thời quay đầu, nhìn về phía A Lan Đà chỗ sâu. Ngươi cảm thấy là ai? Đỗ Ách La Hán trầm giọng hỏi. Hắn chỉ chính là vừa rồi tiếng gào thét. Phật Đà. Thần thủ. Hay là kia vị khả năng tồn tại siêu phẩm? A Tô La khẽ lắc đầu. Không biết. Nhưng có thể nhìn ra, chúng ta lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Có lẽ, chính giữa giám trinh ý muốn. Trước đây không lâu dâng lên kia vầng mặt trời chói chang, độn không mà đi. Dù là trước đó không có đạt được thông báo, hai người cũng có thể đoán được là đối phó giám chính đi. Đỗ Ách La Hán gật đầu. Vĩnh viễn không thể khinh thường giám chính, nhất phẩm thuật sĩ chân chính cường đại không phải chiến đấu, mà là mưu đồ. Dừng một chút, Lao Hòa Thượng trầm ngâm nói. Cũng không biết lần này ăn thiệt thòi tới trình độ nào. A Tô La gật đầu một cái, lại nói. Đã xuất động đại nhật Như Lai Pháp Tướng, vậy nói rõ Thanh Châu bên kia chiến sự, muốn có kết quả rồi. Mặt khác, 500 năm trước hiện ra đại nhật Như Lai Pháp Tướng, không phải thần thủ. Cái này điểm đáng ngờ, bây giờ xem như mở ra. Đỗ Ách La Hán trầm tư không nói. Nam Cương, Vạn Yêu Sơn, tu sửa đổi mới hoàn toàn Phật Tháp khẽ chấn động, thần thủ thân thể đi ra Phật Tháp, đứng ở đỉnh tháp, nhìn ra xa phương Tây. Làm sao vậy, thần thủ? Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện tại bên người, dung mạo kiều mị, tóc bạc đuôi cáo, dáng người thướt tha thướt tha. Ta nghe thấy được hắn kêu gọi. Thần thủ lẩm bẩm nói, hắn đang cầu cứu, hắn khát vọng hoàn chỉnh. Nghe vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ lộ ra tươi cười, nói. Xem ra Thanh Châu chiến sự muốn có kết quả rồi. Thần thủ không nói gì, chỉ là giật giật thân thể. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói. Ta sớm đã giam chính đạt thành đồng minh, hắn từng nói qua, chỉ cần ta chuyện giúp đỡ Hứa Thất An, trợ hắn trưởng thành, hắn liền cho ta nhất định trợ giúp ta đoạt lại ngươi đầu. Bất quá, này phải chờ tới hắn đồ đệ tạo phản lúc sau. Thần thù chậm rãi nói, vì sao? Thân thể gây dựng lại về sau, hắn nguyên thần thu được nhất định hoàn chỉnh tính, không lại như vậy cực đoan. Đương nhiên, nếu như thu được kích thích, vẫn là sẽ lục thân không nhận. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu. Giám chính là trời sinh kỳ thủ, không ai có thể đoán được hắn tâm tư, cũng không người biết hắn đến cùng muốn làm cái gì, muốn cái gì. Nhưng mặc kệ hắn mưu đồ cái gì, Hứa Thất An vĩnh viễn tại hắn bản cờ bên trong ở vào trọng yếu vị trí. Nhìn chăm chăm Hứa Thất An, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra một chút giám trinh bố cục. Về phần nàng nhìn ra cái gì, không có nói ra. Thần thù cũng không hứng thú, nói. Kia tiểu tử trên người còn có ta một cánh tay, nó có thể trung hòa ta lệ khí. Cửu Vĩ Thiên Hồ bất đắc dĩ nói. Chuyện này chỉ có thể xem thời cơ, mặc kệ là Đỗ Ách vẫn là A-tô-la, chúng ta đều cầm không được, trừ phi công thượng A-lan-đà. Thần thù gật gật đầu, rõ ràng liền đánh tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ sáng giọng. Không được. Ngươi chạy trở về trong tháp đi thôi, ra tới lâu, thần chí lại bắt đầu cởi cương. Thần thù im lặng không nói, nhảy xuống ngọn tháp, trở về Phật tháp. Kim quang tán đi về sau, biển mây bên trên, chỉ còn lại có một bộ cháy đen hình người. Mấy giây sau, cháy đen thịt chết vỡ ra, lộ ra một cái chân bóng giam chính. Hắn tiện tay hướng không trung một kéo, kéo tới một cái áo bào trắng phủ thêm, tay bên trong nho quan cùng đao khắc đã hóa thành thanh quang trở về Vân Lộc Thư Viện. Giám chính khí tức suy yếu tới cực điểm. Mặc dù hắn xem ra lông tóc không thương, nhục thân cũng có nhất định suy kiệt, nguyên bản hồng nhuận làn da che kín nếp may, mọc ra da đốm mồi. So hỏa thượng còn sạch sẽ. Giám chính nói thầm một tiếng, đưa tay chạm nhẹ chính mình mặt mày, cái cằm, đầu, luyện ra một đầu thuận hoạt tóc trắng, râu bạc trắng, còn có lông mày. Khôi phục nhất phẩm thuật sĩ phong phạm về sau, giám chính nghiêng đầu, nhìn về phía dưới chân biển mây, tiếp tục lại quét mắt một vòng phía bên phải phương. Biển mây pha vỡ, hai cố không trọn vẹn thân ảnh quay về đám mây, theo thứ tự là Già La Thụ Bồ Tát cùng với Bạch Đế. Cái trước chỗ cổ trống rỗng, đứt gãy máu thịt bé bét, như là một bộ không đầu hành thi. Cái sau đỉnh đầu bị xốc lên, lờ mờ có thể thấy được tựa như hạch đào đại não, phần bụng kéo ruột. Thân thể của bọn hắn không cách nào phục hồi như cũ, nho thánh kiếm đao đắc lực lượng cắt đứt huyết nhục tái sinh. Nhưng Già La Thụ Bồ Tát làm siêu phẩm hạ phòng ngự thứ nhất tồn tại, cùng với Bạch Đế loại này thời viễn cổ liền đã tồn tại thần ma. Coi là nhất phẩm võ phu cũng không quá đáng, muốn giết bọn hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi đối với Phật Đà làm cái gì? Già La Thụ Bồ Tát thanh âm, theo thể xác bên trong truyền đến. Về sau ngươi sẽ biết. Giám chính thản nhiên nói. Lúc này, Hứa Bình Phong truyền tống trở về, đứng ở Bạch Đế cùng Già La Thụ Bồ Tát chi gian. Hắc Liên đạo trưởng theo hắn thân thể bên trong bò ra tới, đứng sóng vai. Một bộ bạch đi kìa, một lần nữa đối đầu bốn vị đỉnh phong cao thủ. Nhưng hai bên khí tức so với trận chiến mở màn lúc, đều có đoạn nhai thức ngã xuống, cũng liền Hứa Bình Phong trạng thái đối lập nhau hoàn hảo. Không còn dùng được a. Giám chính thở dài một tiếng, nếu là đỉnh phong thời kỳ, các ngươi hiện tại có thể chạy trốn. Khi nói chuyện, hắn tay phải lần nữa hướng không trùng một kéo, một mặt bắt giác thanh đồng bàn, này bàn mặt sau khắc họa nhật nguyệt sông núi, chính diện khắc lấy thiên can địa chi, nó vừa mới xuất hiện, này phương thế giới tùy theo sôi trào. Chúng sinh chi lực mãnh liệt mà đến, hải nạp bách xuyên tụ hợp vào giám chính thể nội. Hắn khí tức tại nháy mắt bên trong trèo lên đỉnh phong. Đôi mắt thanh khí nhất tiệm, nhìn chăm chú vào bốn người. Cùng tiến lên. Đs, chữ sai trước càng sau sửa, giải thích một chút, sửa chữ sai, trau chuốt muốn một lần nữa xem một lần, lại muốn đặc biệt cẩn thận, cơ vốn cần mười y mấy phút. Cho nên dứt khoát trước đổi mới đi lên. Mời đọc truyện, chuyện đọc giải trí, khá hay cho AE. Chương 89, chỉ là bất tài đệ tử. Chương 89, chỉ là bất tài đệ tử. Già La Thụ Bồ Tát đỉnh đầu, hiện ra túi đầu ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực bất động Minh Vương Pháp Tướng. Mà Kim Cương Pháp Tướng không có thể ngưng tụ, hắn bị Nho Thánh Kiếm đao trọng thương, tổn thương không chỉ là thân thể, còn có bản nguyên, trước mắt chỉ có thể ngưng ra một đạo Pháp Tướng. Hắc Liên Đạo Trưởng Dương Thần lần nữa tứ đẳng phần, hiện ra đạo môn địa phong thủy hỏa tứ đại Pháp Tướng. Hứa Bình Phong dưới chân hiện ra viên trận, đây là tam phẩm lúc sau tài năng khống chế trận bàn, Thiên Cương cùng Địa Sát hai đại trận pháp bảo điện dung hội quán thông về sau, cô động viên trận. Tại trận pháp sư lĩnh vực bên trong, này bị trở thành mẫu trận. Lấy mẫu trận làm căn cơ, có thể diễn hóa hết thể trận pháp, âm dương ngũ hành, địa phong thủy hỏa lôi, cùng với này 11 loại đại trận kéo dài 360 loại tiểu trận, đều có thể dựa vào mẫu trận, tùy tâm sở dục thi triển. Bạch Đế đã mất đi độc giác, mặc dù vẫn có thể triệu hoán lôi điện cùng thủy linh, nhưng uy lực giảm nhiều, cũng may làm thần ma hậu duệ nó, nhục thân cũng là đánh đâu thắng đó chém giết thủ đoạn. Đi. Hắc Liên đạo trưởng chân thân đứng yên bất động, thao túng tứ đại pháp tướng, theo chung quanh bốn phương tám hướng lướt về phía giám chính. Tựa như một đoàn khí lưu tạo thành phong pháp tướng tốc độ nhất nhanh, gào thét chi gian, liền đã đi tới giám chính bên người, vung ra từng đạo giao gió. Ngọn lửa pháp tướng hóa thành một đạo lưu diễm, lao thẳng tới giám chính mặt, thế muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Chạy xuôi đen nhánh thủy linh pháp tướng, đổ sụp thành trào lên dòng sông, phát ra rầm rầm tiếng sóng, xung kích giám chính phía bên phải. Địa pháp tướng thân thể khôi ngô lại vụ về, tốc độ chấm nhất, như man như hương giám chính phát động công kích, giờ phút này nếu là tại mặt đất, tiếng ầm ầm nhất định không dứt bên hai. Giám chính đầu tiên là hướng về bên trái xuề bàn tay ra, từng khối hình lục giác tạo thành hộ thuẫn dâng lên, bành bành bành. Giao gió chạm tại hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, tiếp theo tán loạn thành cuồng phong. Ngay sau đó, hắn chủ động hướng phía bên phải phóng ra một bước, đưa tay thăm dò vào chạy xiết dòng sông màu đen, rút ra một cái đen nhánh trường kiếm. Trường kiếm rút ra về sau, thủy pháp tướng vô lực duy trì, sụp đổ. Đồng thời, giám chính nhanh chân hướng phía trước, một kiếm chạm diệt ngọn lửa pháp tướng. Suy suy thanh bên trong, hơi nước bốc hơi, ngọn lửa bị thủy linh dội tắt. Giám chính mò lên một mạt hỏa tinh, đưa với lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi. Hô! Thổi ra dài chừng 10 trượng ngọn lửa, đem băng băng mà tới địa pháp tướng nuốt hết. Ngọn lửa dập tắt, địa pháp tướng hóa thành cho bụi, chậm rãi phiêu tán. Cuối cùng, giám chính tụ lại đen xám, dùng sức một nắm, luyện ra một đạo cao mấy chục trượng màu đen tường đất, đem gió pháp tướng sinh sinh đập tan. Một hệ liệt thao tác chỉ dùng 2 giây không đến, xảo diệu dùng nước khắc lửa, hỏa khắc đất, đất khắc gió, đem đạo môn tứ đại pháp tướng tăng dã. Thân làm nhất phẩm thuật sĩ, đây bất quá là thông thường thủ đoạn, chỉ có võ phu mới có thể lô mãng cứng đối cứng. Hắc Liên đạo trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, tựa như nhận rất lớn thương tích. Giám chính nhướng mày, túi đầu nhìn cánh tay phải, chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên một tầng đen nhánh, sa đọa lực lượng xâm nhập hắn thân thể. Hắc Liên đạo trưởng cười đắc ý lên tới, hắn mắt thấy giám chính ban đầu hóa giải Bạch Đế thủy linh pháp thuật thủ đoạn, biết hắn có tiện tay luyện hóa địch nhân pháp thuật thò y quen. Cho nên tại đen nhánh thủy pháp tướng bên trong, vàng thau lẫn lộn đồng dạng đen nhánh sa đọa chi lực. Quả nhiên, giám chính lần nữa theo thủy linh chi lực bên trong luyện ra vũ khí, sa đọa lực lượng liền thư a cơ ăn mòn. Địa tông tu chính là công đức, thành ma lúc sau, công đức chi lực chuyển hóa thành sa đọa chi lực, là hắn cường đại nhất thủ đoạn, viễn siêu địa phong thủy hỏa tứ đại pháp tướng. Cho dù là giám chính, một khi bị sa đọa chi lực ăn mòn, cũng khó có thể hoàn toàn không nhìn. Giám chính tay phải manh nắm tay, đem đại bộ phận đậm đặc chất lỏng màu đen chấn ra ngoài thân thể, lưu lại một phần nhỏ lấy chúng sinh chi lực áp chế. Chất lỏng từ trên cao về xuống, bất hạnh tiếp xúc đến thổ địa của bọn nó biến thành không có một ngọn cỏ đất che tờ, thực vật khô héo, động vật thì lâm vào điên cuồng. Giám chính dưới chân thanh quang nhất thiểm, truyền tống đến Hắc Liên phía sau, hướng về hắn đỉnh đầu một trường đánh xuống. Hắc Liên cảm nhận được không phải trường lực, trông thấy không phải giám chính bổ hạ thủ trưởng. Hắc Liên nhìn thấy Trinh Đức, nhìn thấy rất nhiều chết ở trong tay hắn địa tông đồng môn, nhìn thấy bị hắn bắt tới gian dâm qua nữ tử, nhìn thấy đã từng chết bởi hắn tay bên trong phổ thông bách tính. Này đó người phẫn nộ hội tụ thành sông, đem hắn nuốt hết. Chúng sinh chi lực, dân phẫn. Hắn lúc này đã mất đi ý niệm chống cự, chỉ cảm thấy như thế sa đọa tà ác chính mình, không bằng vũ hóa. Cho là lúc, Già La Thụ Bồ Tát hai tay bắt ấn, phía sau ngồi xếp bằng túi đầu bất động Minh Vương Pháp Tướng, đi theo làm ra kết ấn động tác. Giám chính cùng Hắc Liên chi gian không gian, phảng phất ngưng kết thành mật bức tường không lọt gió vách tường, kia chụp về phía đỉnh đầu một bàn tay, nhận cự đại trở ngại. Cùng lúc đó, Hứa Bình Phong nhấc chân vừa bước, mẫu trận hóa thành truyền tống trận, đống nhiên khuyết tán, đem Hắc Liên đặt vào trận pháp phạm vi. Hắc Liên thân hình xuất hiện tại Hứa Bình Phong bên cạnh, tránh thoát tình huống tuyệt vọng. Già La Thụ Bồ Tát nhanh chóng kết ấn, đông cứng giám chính quanh người không gian, không cho hắn truyền tống truy sát cơ hội. Từ từ, Bạch Đế mở ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng ấp ủ một viên trắng loá lôi cầu. Giám chính một tay đặt tại bên hông, manh co lại, rút ra Tát Luân Á Cổ Cản Dương Tiên. Hắc Liên ăn mòn có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, đả thần tiên lại có thể dùng. 3. Roi quật tại không khí bên trong, đem này phiến ngưng cố không gian chịu sống đi qua. Hắn không có ý đồ quật giả La Thụ Bồ Tát, dùng cái này tới đánh vỡ bất động minh vương ấn, bởi vì này chú định sẽ thất bại. Bởi vậy lùi lại mà cầu việc khác, đánh vỡ mảnh không gian này giam cầm. Sau một khắc, giám chính xuất hiện tại Bạch Đế trước mặt, ngắn ngủi che giấu thiên cơ hắn, thuận lợi giấu giếm được Bạch Đế cảm giác, thành công cận thân. Giám chính để lại Bạch Đế môi trên cằm, dùng sức hợp lại. Vâng! Lôi cầu tại Bạch Đế miệng bên trong nổ tung, tặc nó thất khiếu toát ra khói đen, đường vân như hạch đảo đầu góc vẩy ra, màu xanh thả mờ hùng con ngươi mánh bên ngoài lồi. Bạch Đế đồng tử bên trong quang mang ảm đạm, thân thể chậm rãi khô tàn, nó bên ngoài thân nhảy lên hồ quang điện, tứ chi co quắp phiêu phù ở đám mây, mất đi chiến lược. Lúc này, giám chính đỉnh đầu, xuất hiện Hứa Bình Phong thân ảnh. Hắn hai tay thành vòng, đem phía dưới giám chính bao quát trong đó, ông, từng đạo viên trận chỉnh viên trụ sắp xếp, này đó viên trận bên trong, hàng cái âm dương ngũ hành hòa phong lôi, tất cả đều là lấy công kích cùng phá hư tăng trưởng. Bất động minh vương ấn lần nữa phong tỏa giám chính xung quanh không gian, ngăn chặn hắn truyền tống tranh né. Bỏ xuống đồ đao. Già La Thụ Bồ Tát không quên thi triển giới luật tới ảnh hưởng giám chính, làm hắn không cách nào vung ra roi, đánh nứt không khí. Tất cả mọi người là nhất phẩm. Liền xem như giam chính cũng vô pháp song toàn bộ che đậy giới luật hiệu quả, chỉ là giới luật thời gian duy trì quá ngắn, ngắn đến không đáng kể. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Song trọng ảnh hưởng phía dưới, giám chính đã không có né tránh, cũng không có rút tay ra bên trong đả thần tiên. Hắn chỉ là giơ tay lên, quất một cái tát. Hứa Bình Phong thấy hoa mắt, nhìn thấy một đám bụng đói kêu vang bách tính, bọn họ hai mắt đỏ thẫm, tại nguyên rủa hắn, giận mang hắn, đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột ra rút xương. Bàn tay phảng phất phiến tại Hứa Bình Phong trên người, phiến hắn ý thức nổ thành hoàn toàn mảnh vỡ, tươi máu nhuộm đỏ bạch tí điệp. Chúng sinh chi lực, tiêu ca. Hắn bị phản phệ, khí vận phản phệ. Bách tính đại biểu cho trung nguyên khí vận, đại phụng hiện giờ tình cảnh, hơn phân nửa nguồn gốc từ Hứa Bình Phong. Kia từng đạo viên trận bởi vì mất đi chủ nhân duy trì, chậm rãi tiêu tán. Lúc này, giới luật lực lượng đi qua, dám chính ra tay quả quyết, vung ra đả thần tiên. 3. Quất vào Hứa Bình Phong trên người. Đem hắn giống như đống cắt đồng dạng quất bay. 3. Giám chính rút ra roi thứ hai, nhưng này một roi quất chúng chính là Hắc Liên gió pháp tướng, thời khắc mấu chốt, lấy tốc độ tăng trưởng gió pháp tướng cứu được Hứa Bình Phong một mạng. Gió pháp tướng tán loạn, Hắc Liên kêu lên một tiếng đau đớn, như bị sét đánh. Bỏ xuống đồ đao. Già La Thụ Bồ Tát băng băng mà tới, không cho giám chính tiếp tục quật cơ hội, trước lấy giới luật quấy rầy hắn hành động, thuận lợi cận thân về sau, lưng eo cơ bắp mánh sắp vỡ, chống lên cả xa. Vâng! Hắn một quyền đánh ra, tạc ra chói thai âm bạo. Dù cho đã mất đi kim cương pháp tướng, Già La Thụ Bồ Tát vẫn như cũ là nhất phẩm thể phách, nhất phẩm lực lượng, thể thuật không thể so với cùng cảnh giới võ phu kém. Giám chính cùng hắn chạm nhau một trường, hai bên từng người bay ngược. Gia chỉ chúng sinh chi lực trưởng lực không có thể áp chế Già La Thụ, nhưng cũng đánh gãy này vị nhất phẩm Bồ Tát kế tiếp liên chiêu, làm hắn không cách nào thi triển ra hóa kính thể thuật. Lúc này, biển mây bên trên năm vị siêu phàm cảnh bên trong. Cũng có thể coi là đỉnh phong cao thủ, Bạch Đế toàn thân run rẩy, bị tự thân ấp ủ sấm sét phản phệ, Hắc Liên pháp tướng liên tiếp bị phá, đồng dạng gặp phản phệ. Hứa Bình Phong bị tức vận phản phệ, lại bị đả thần tiên quất một roi tử, trạng thái kém cỏi nhất. Giám chính đầu tiên là lấy thuật sĩ chi thân thừa nhận nho thánh buông xuống đại giới, sau đó bị đại nhật luân hồi pháp tướng trọng thương, hiện giờ mặc dù dung nạp chúng sinh chi lực, thoạt nhìn dũng mãnh vô cùng, nhưng hắn bộ thân thể này còn có thể chống đỡ bao lâu, còn không thể biết. Chỉ có Già La Thụ Bồ Tát, mặc dù mất đi đầu lâu, tại nho thánh kiếm đao hạ chịu trọng thương, nhưng toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, hắn là trạng thái tốt nhất. Siêu phẩm phía dưới, phòng ngự thứ nhất, danh hào không phải nói không. Khu khu. Máu nhuộm bạch bảo Hứa Bình Phong, đưa tay che miệng, kịch liệt ho khan, đặc dính máu tươi từ giữa ngón tay chảy xuôi. Tóc thai bù xù hắn, nhìn qua không có thể ngang hàng giám chính, mắt bên trong không có sợ hãi cùng kiêng kỵ, chỉ có bình tĩnh. Giám chính lão sư. Năm đó ta rời khỏi triều đình, quyết định nâng đỡ Tiềm Long Thành nhất mạch kia, ta liền biết địch nhân sẽ rất nhiều bởi vậy hơn 20 năm qua, thận trọng từng bước, công vu tâm kế. lần lượt tính kế chết Trấn Bắc Vương, Ngụy Uyên cùng Trinh Đức, nhưng ta biết, ta kẻ địch cường đại nhất là ngươi. Nếu không thể giết ngươi, hết thể mưu đồ đều là hoa trong gương, trăng trong nước, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng mà thôi. Hứa Bình Phong nuốt xuống vọt tới cổ họng bên trong huyết thủy, chậm rãi kéo lên một cái tươi cười. Cho nên, làm ta quyết định phóng ra một bước kia lúc, lão sư ngươi liền trở thành ta cái thứ nhất muốn giết người, liên quan tới diệt trừ ngươi mưu đồ, từ vừa mới bắt đầu cũng đã định ra tới. Kỳ thật nâng đỡ ai cũng cùng dạng, ta vì cái gì muốn lựa chọn 500 năm trước nhất mạch kia. Lão sư, ngươi có nghĩ qua vấn đề này hả? Binh mã, thuế ruộng, đều chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu không thể diệt trừ lão sư, ta như thế nào thành tựu đại nghiệp, tấn thăng thiên mệnh sư? Lão sư có thể xem thấu tương lai, ngày hôm nay ngươi sớm chuẩn bị được rồi nho thánh kiếm đao cùng á thánh nho quan, mang tới tắt luân á cổ đả thần tiên. Ngươi chuẩn bị vô cùng đầy đủ, bởi vì ngươi biết, một trận chiến này là ta cái này bất tài đệ tử toàn lực phản công. Chắc hẳn tại ngươi trông thấy tương lai bên trong, một trận chiến này, chết là chúng ta, thắng được là ngươi đi. Đồng thời, ngươi còn thư A Cơ đả thương nặng Phật đà, vì tương lai nào đó bước cờ làm nền. Ngươi chuẩn bị chính là như vậy đầy đủ, đem hết thể đều đi mưu hại. Già La Thụ Bồ Tát chậm rãi lắc đầu, cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh. Mà ta muốn, chính là dám chính lao sư này tính toán không bỏ sót. Nói đến đây, Hứa Bình Phong lộ ra quỷ quyệt khó lường tươi cười. Lao sư không ngại tính toán, biết được thiên mệnh sư quyền hành ta, một cái chỉ là bất tài đệ tử, vì sao có lòng tin đứng ở chỗ này cùng ngươi là địch. Mời đọc truyện, chuyện đọc giải trí, khá hay cho AE. Chương 90, Đại nạn lâm đầu. Chương 90, Đại nạn lâm đầu, 7000. Ta đã từng lấy vì, lão sư là dựa vào cùng Phật môn kết minh cùng thận trọng từng bước công thành nổ trại, lôi cuốn đại thế, thành công thí sư. Hứa Bình Phong mỗi một câu nói, khoe miệng liền thấm ra một tia máu tươi, thương thế hắn rất nặng, biểu tình lại trương dương lại tùy ý. Có mấy lời giấu ở trong lòng hơn 20 năm, có chút mưu đồ đau khổ ẩn nhẫn hơn 20 năm, hôm nay phun một cái vì nhanh. Nhưng cẩn thận phân tích, Phục Bàn Vũ Tông phản loạn quá trình, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra một số không giống bình thường chỗ. Thì như nói, Hứa Bình Phong ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Vũ Tông tạo phản bắt đầu, sơ đại vì sao bị đánh một trở tay không kịp. Cho dù thí sư là thuật sĩ hệ thống số mệnh, nhưng giết đồ không phải cũng là số mệnh à? Sơ đại không có lý do tùy ý Vũ Tông tạo phản, mặc cho lão sư ngươi tấn thăng thiên mệnh sư, thay vào đó. Đường đường nhất phẩm thuật sĩ, không có thể nhìn rõ đệ tử hành động, sao mà buồn cười. Trong này nguyên nhân, Bạch Đế vừa mới đã tỏ rõ, lão sư là người giữ cửa. Dùng thủ đoạn nào đó che đậy sơ đại xem thấu tương lai con mắt. Đệ tử nói có đúng không? Dám chính tay bên trong cầm cản Dương Tiên, chậm rãi thổ nạp, biểu tình hờ hững nhìn hắn. Người giữ cửa không phải trọng điểm. Hứa Bình Phong lắc đầu. Trọng điểm là ngươi quấy nhiễu sơ đại xem thấu tương lai thủ đoạn, chính là bởi vì loại thủ đoạn này, để ngươi thuận lợi che đậy sơ đại, làm hắn không thấy chính mình hạ chẳng. Bởi vậy mới có thể bị lão sư ngươi đánh một trở tay không kịp. Hắc Liên cười lạnh làm một cái vai phụ. Ồ, đó không phải là người giữ cửa ngươi, nên như thế nào đối phó thân là thiên mệnh sư giám chính? Hứa Bình Phong lắc đầu. Ta không phải người giữ cửa, không cách nào tại nhị phẩm cảnh đối phó thiên mệnh sư, có thể đối phó thiên mệnh sư, chỉ có thiên mệnh sư. Nói đến đây, Hứa Bình Phong dưới chân viên trận manh quyết tán, hình thành một đạo đường kính hơn 10 dặm rộng lớn cự trận, đem tại tràng hết thể nhân vật siêu phàm đều bao quát trong đó. Trận pháp quyết tán đồng thời, Hứa Bình Phong bên hông cẩm nang mở ra, một đạo đạo lưu quang bay ra. Ở đỉnh đầu mọi người bay múa, kia là từng kiện thanh đồng đồ vật. Bọn chúng có đồng dạng khí tức cùng màu lót, như là cái nào đó cự hình pháp khí bộ kiện. Một khối khắc họa thái cực ngư mâm tròn trước hết vững chắc xuống, ngưng ở không trung bất động, ngay sau đó, lấy nó làm hạch tâm, mặt khác bộ kiện nhao nhao hấp dẫn tới, tại ken kết thanh bên trong, tự hành sắp xếp, tổ hợp. Bên kia, Già La Thụ Bồ Tát an ý kết ấn, lấy bất động minh vương pháp tướng phong tỏa ngăn cản không gian, ngăn chặn giám chính truyền tống thuật. Vì bộ kiện gây dựng lại tranh thủ thời gian. Giám chính từ đầu đến cuối lạnh nhạt biểu tình, rốt cuộc xuất hiện biến hóa, có chút ngoài ý muốn. Tại cái này quá trình bên trong, Hứa Bình Phong thở dài nói. Cũng không phải là ta tìm tới 500 năm trước nhất mạch kia, mà là bọn họ tìm tới ta, bọn họ che giấu như vậy tốt, 500 năm đều không làm triều đình tìm được, ta như thế nào tại khoảng thời gian ngắn bên trong tìm được bọn họ, cùng bọn hắn kết minh. Chủ động tìm tới ta chính là sơ đại giám chính nhị đệ tử nhất mạch truyền nhân. Lão sư, còn nhớ rõ năm đó ta đã từng hỏi ngươi, như thế nào tấn thăng nhất phẩm? Ngươi đem chân tướng nói cho ta biết. Kỳ thật khi đó, ta đã theo Tiềm Long Thành nhất mạch kia thuật sĩ bên trong, biết được chân tướng. Nhưng ta vẫn không muốn đoạn tuyệt với ngài, bởi vậy lựa chọn vào triều làm quan, thử nghiệm địa vị cực cao, lấy thủ phụ chi vị, ngưng tụ khí vận. Ta cho rằng, chỉ cần vì đại phụng khai cương thác thổ, chiếm đoạt phương Bắc yêu man, cùng với Vu thần giáo bộ phận lãnh thổ, Trung Nguyên là có đầy đủ khí vận thành tiểu hai vị thiên mệnh sư. Nhưng ta nếm thử, còn chưa bắt đầu, liền thất bại. Nguyên cảnh chen ép, các đảng phái tiến công tiêu diệt, làm Hứa đảng sụp đổ. Ngài vì cái gì không giúp ta? Ngài lúc trước nếu là giúp ta, đại phụng liền sẽ không đi đến giờ này ngày này tình trạng, giám chính lao sư, là người đem ta đẩy hướng 500 năm trước nhất mạch kia. Nói lên năm đó chuyện cũ, Hứa Bình Phong thở dài một tiếng, cho đến ngày nay, đã không có lúc trước oán hận, chỉ là những lời này, chôn tại trong lòng nhiều năm, hiện tại không nói ra, về sau liền không cơ hội. Thế là ta lựa chọn cùng 500 năm trước nhất mạch kia kết minh, mà bọn họ cấp ta kế hoạch, chính là nó. Hứa Bình Phong chỉ đỉnh đầu pháp khí, vừa lúc này, những cái đó thanh đồng bộ kiện gây dựng lại hoàn tất. Đây là một cái cự đại mâm tròn, chủ yếu là thái cực ngư, rìa ngoài đồ án có ngũ hành bát quái, hoa, chim, cá, sâu, sông núi nhật nguyệt, cùng với tiên dân tế tự thiên địa chẳng cảnh. Phảng phất đem nhân tộc lịch sử, toàn bộ khắc ở bên trong. Ông! Pháp khí gây dựng lại hoàn tất, cấp tốc biến lớn, biến thành một cái đường kính hơn 10 dặm quái vật khổng lồ, vừa lúc cùng Hứa Bình Phong dưới chân viên trận phù hợp. Thanh đồng pháp khí chính hướng chuyển động, Hứa Bình Phong dưới chân viên trận lịch chuyển. Chỉ một thoáng, đám người phát giác một cỗ lực lượng vô danh bao phủ nơi này, ngay sau đó, bọn họ đã mất đi ngoại giới cảm giác, giống như là ở vào một cái thế giới khác, cùng Cửu Châu thiên địa ngăn cách. Giám chính khí tức cấp tốc ngã xuống, hắn bị ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, đã mất đi chúng sinh chi lực gia trì. Quả nhiên, chỉ có thiên mệnh sư mới có thể đối phó thiên mệnh sư A. Mắt thấy giám chính mất đi chúng sinh chi lực gia trì, Hứa Bình Phong khỏe miệng liêu một cái, chật chật liên thanh. Nay kiện pháp khí là sơ đại giám chính vật lưu lại, nó có hai loại năng lực, khắc chính là thiên mệnh sư quyền hành. Thiên mệnh sư có thể tại tự thân địa bàn điều động chúng sinh chi lực, có thể làm được vô địch cùng cảnh giới. Muốn đối phó hắn, nhất định phải nhiều tên nhất phẩm tu sĩ liên thủ. Nay kiện pháp khí hạng thứ nhất năng lực, chính là che đậy chúng sinh chi lực, thiên mệnh sư thân ở trong đó, sẽ đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Đương nhiên, có thời gian hạn định hạn chế. Loại thứ hai năng lực, thuộc về thụ động năng lực, nó không cách nào bị xem bói, không cách nào bị nhìn trộm. Hình tượng miêu tả là, giám chính không cách nào đang nhìn trộm tương lai bên trong, nhìn thấy nó tồn tại. Đây là thiên mệnh sư tự mang quyền hành. Nếu như trên đời có hai vị thiên mệnh sư, bọn họ là không cách nào tại tương lai bên trong nhìn trộm đến lẫn nhau, bởi vì bọn hắn có năng lực giống nhau. Ta hoài nghi người giữ cửa năng lực, có một bộ phận thiên mệnh sư quyền hành. Năm đó ngài hay không chính là dùng cùng loại thủ đoạn, lừa gạt được sơ đại đối với tương lai nhìn trộm. Hứa Bình Phong cười tủm tỉm nói. Ngài có thể nhìn trộm tương lai, nếu như biết này một trận chiến, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy ngài tự nhiên sẽ làm ra tính nhắm vào bố trí, để chúng ta mưu đồ thất bại. Cho nên muốn giết ngươi, nhất định phải giấu giếm được ngươi đối với tương lai nhìn trộm. Đây chính là ngài lúc trước đối phó sơ đại biện pháp, cũng là ta đòn sát thủ. Nếu không phải có nó, ta làm sao dám tạo phản đâu? Hắc Liên đạo trưởng suy cười một tiếng, hung ác nói. Nếu không phải hắn có đầy đủ thẻ đánh bạc, ta làm sao lại cùng hắn kết minh đâu? Hắn tùy ý trương dương chính mình ác ý, đắc ý, không chút nào áp lực nhân tính bên trong xấu xí một mặt. Hứa Bình Phong lại ho một tiếng, xóa đi khỏe miệng máu tươi, nói. Năm đó, ngài nâng đỡ Vũ Tông tạo phản, cùng Phật môn kết minh, sơ đại biết rõ đại thế đã mất, cũng biết giám chính lao sư tương lai ngươi sẽ tấn thăng nhất phẩm thuật sĩ, mà có thể đối phó thiên mệnh sư, chỉ có thiên mệnh sư, về sau đệ tử nghĩ muốn thay thế ngài, độ khó quá lớn. Thế là hắn lúc ấy liền đã bắt đầu mưu đồ như thế nào giết chết ngươi, vì 500 năm trước nhất mạch kia phục khởi bố cục. Hắn lưu lại hai kiện đồ vật, một cái, chính là này lấy thiên mệnh sư quyền hành luyện chế pháp khí. Sơ đại đem nó giấu ở cao tổ hoàng đế một cái giả mộ bên trong, cũng làm hậu nhân trông giữ kia tòa đại mộ, chờ đợi thời cơ. Sơ đại giám chính cùng quốc cùng tuổi, đương nhiên sẽ không có mộ, xài ra trông coi kia tòa đại mộ, nhưng thật ra là cao tổ hoàng đế một tòa giả mộ. Từ xưa đế vương sẽ không chỉ có một tòa mộ, thật mộ bên ngoài, còn sẽ có vài tòa che giấu hai mắt người giả mộ, xem như cơ thao. Mà phụ trách đốc tạo hoàng gia lăng mộ, chính là Ti Thiên Giám. Sơ đại tâm tư cẩn thận, cũng không có đem này kiện pháp khí tồn tại nói cho nhị đệ tử nhất mạch, cũng không có nói cho 500 năm trước nhất mạch hoàng tộc. Chỉ nói là, khi nào xuất hiện một vị muốn thay thế giám chính nhị phẩm thuật sĩ, liền dẫn hắn đi tìm người nhà họ xài. Nhưng mà, lòng người nhất là khó dò, xài ra hậu nhân không chịu nổi nghèo khó tịch mịch, không để ý tổ hấn, từ bỏ người thủ mộ thân phận, trở về hồng trần. Lúc đó ta vừa đúng tay thành lập thiên cơ cung, đem ám tử trải rộng tại Trung Nguyên các nơi, tìm kiếm thiên hạ xài họ người. Hao phí 10 năm gần đây, rốt cuộc tìm được Tương Châu xài ra. Hứa Bình Phong dừng một chút, ngắm nghĩa giám chính sắc mặt, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn thấy kinh sợ, bối rối chi sắc, nhưng hắn thất vọng, giám chính biểu tình từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Lấy ngài như vậy nhìn trộm thiên cơ nhân vật, nghĩ đến sớm đã xem thấu sinh tử, là đệ tử đắc ý quên hình. Hứa Bình Phong than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Cái thứ hai đồ vật, kỳ thật chính là quốc vận. Sử dụng một cuộc chiến tranh tới khiêu động đại phụng quốc vận, tiếp theo thông qua bí pháp đánh cắp, lại lấy có hoàng thất huyết mạch vật chứa lưu trữ khí vận, chậm chạp luyện hóa, từ đó tăng cường tiềm long thành nhất mạch khí vận. Tại cái này kế hoạch bên trong, đầu tiên phải có một trận càn quét Cửu Châu đại lục chiến tranh, quy mô nhất định phải đầy đủ hùng vĩ, liên quan đến một nước tồn vong, nếu không khó có thể khiêu động đại phụng khí vận. Nay liền có 21 năm trước Sơn Hải quan chiến dịch. Tiếp theo, Hứa Thất An cái này có được hoàng thất huyết mạch vật chứa liền ra đời. 500 năm trước nhất mạch kia, đồng dạng là hoàng tộc, là có thể xâm chiếm hiện giờ đại phụng khí vận. Nếu đổi lại là lùn cỏ thế lực, cũng chỉ có thể chờ đợi đại phụng nát đến thực chất bên trong, vương triều khí số kết thúc, tài năng lật đổ đại phụng, thành lập tân triều. Đương nhiên, một bước này kế hoạch là thất bại, đến nay ta cũng không thể đoạt lại Hứa Thất An trên người quốc vận. Cũng may từ vừa mới bắt đầu, ta liền làm hai tay chuẩn bị, đó chính là đánh tan long khí, gia tốc đại phụng suy vong. Này lên kia xuống, hiệu quả là giống nhau. Hứa Bình Phong cười nói, đây chính là thiên mệnh sư, dù cho đã chết đi 500 năm, vẫn như cũ là kỳ thủ. Ẩn nhận 500 năm sát cục, rốt cuộc tại lúc này lấy ra răng nanh. Này ra hỏa, chết 500 năm còn muốn cho ta ngột ngạt. Giám chính cổ tay rung lên, ba, đả thần tiên không nhìn khoảng cách quất hướng Hứa Bình Phong. Cái sau người phía trước lập tức sáng lên tầng tầng phòng ngự ma trận, đồng thời lấy truyền tống sách triệu hoán giả La Thụ Bồ Tát. Phanh phanh phanh. Trận pháp đem kê phá toái. Đả thần tiên quất vào già La Thụ Bồ Tát lồng ngực, đánh ra nhàn nhạt vết roi. Đả thần tiên đối với Hứa Bình Phong cùng Hắc Liên tới nói, là cự đại uy hiếp, nhưng đối đầu với già La Thụ, liền tỏ ra không đủ cường lực. Không phải đả thần tiên vị cách không đủ, nhìn chung Cửu Châu pháp bảo, tuyệt thế thần binh, không có bất kỳ cái gì một cái có thể đối với già La Thụ Bồ Tát tạo thành chí mạng uy hiếp, trấn quốc kiếm cũng không được. Tại cái này siêu phẩm đều phong ấn Cửu Châu, có lẽ chân chính nhất phẩm võ phu tài năng áp chế hắn. Giám chính tựa hồ sớm đoán được sẽ là như thế này, quật ra roi đồng thời, hắn hướng bầu trời vung ra thiên cơ bản. Thiên cơ bản hô hô xoay tròn, muốn ấn bên trên thanh đồng pháp khí chủ yếu kia mặt thái cực ngư. Làm thiên mệnh sư, hắn đương nhiên không có khả năng đối với một cái pháp khí thuốc thủ vô sách, chỉ cần thiên cơ bản có thể dung nhập thanh đồng pháp khí bên trong, giám chính ắt có niềm tin làm này kiện pháp khí tại khoảng thời gian ngắn bên trong vỡ vụn. Từ đó rời đi này phương thế giới. Đúng lúc này, thái cực ngư cùng thiên cơ bản chi gian xuất hiện một bãi màu đen đặc dính chất lỏng. Nó như màn sân khấu tiến hành, làm thiên cơ bản đụng vào trong đó. A! Hắc Liên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Hắn chợt khôi phục hình người, kêu thảm lăn lộn, đen nhánh đặc dính trong thân thể bốc khí suy suy khói xanh. Mà thiên cơ bản mặt ngoài nhiễm lên một tầng thâm đen, đã mất đi linh tính, vô lực rơi xuống. Hứa Bình Phong liền nói ngay. Gia La Thụ, thời gian có hạn, đừng quản ta. Tại này chàng lưu đồ đã lâu sát cục bên trong. Mỗi người đều có từng người phân công, Hắc Liên đạo trưởng nhiệm vụ là ăn mòn giám chính pháp bảo, bao quát nhưng không giới hạn trong đả thần tiên, thiên cơ bản. Pháp khí là thuật sĩ thủ đoạn mạnh nhất một trong, nhưng Hắc Liên sa đoạ chi lực, có thể khắc chế hết thể linh tính. Mà già La Thụ Bồ Tát nhiệm vụ, là chính diện thừa nhận giám chính công kích, ngăn chặn này vị nhất phẩm thuật sĩ. Bọn họ chịu đựng qua nho thánh anh linh, tiến vào mấu chốt nhất, tính quyết định thời khắc. Trận chiến này nếu là không có thể diệt trừ giám chính, vạn sự đều yên. Già La Thụ Bồ Tát chạy như điên mà ra, tại đám mây lôi ra từng đạo tàn ảnh, quá trình bên trong, bất động minh vương pháp tướng kết ấn, phong tỏa xung quanh không gian, không cho giám chính thi triển truyền tống thuật cơ hội. Giám chính lấy tay tiếp được thiên cơ bản, lòng bàn tay thanh quang dâng lên, luyện hóa sa đoạ ô hế chi lực. Đồng thời duỗi ra cầm đả thần tiên tay phải, trước người chống lên từng khối hình lục giác tạo thành bình chướng. Ẩm. Không đầu hành thi Già La Thụ, đấm thẳng đánh vào bình chướng bên trên, đánh giám chính thân thể run lên. Hai bên trạng thái đều trượt nghiêm trọng, Già La Thụ nếu là cường thịnh trạng thái, một quyền này có thể đem giám chính đánh bay. Phanh phanh phanh. Đây trời quyền ảnh bộc phát, đánh tại hình lục giác bình chướng bên trên, để nó rơi xuống đếm không hết huy mang. Bình chướng pha thoái, giám chính trượt lui quá trình bên trong, lại một lần nữa quật ra tắt luân á cổ cản dương tiên. Mục tiêu lại không phải Già La Thụ, mà là Hứa Bình Phong. Cái sau lập tức nhanh lùi lại, thối lui đến nảy phương thế giới bên duyên, nhưng tại ngoại giới ngăn cách tình huống hạ, hắn không thể rời đi thanh đồng pháp khí bao phủ lĩnh vực, mà đả thần tiên có thể không nhìn khoảng cách. 3. Hứa Bình Phong nhục thân bị chịu ra chóc thịt bong, nguyên thần chấn ra ngoài thân thể, phát ra đau khổ gào thét. Giám chính muốn phá cục, có hai cái biện pháp. Một, giết chết Hứa Bình Phong, làm viên trận mất đi duy tụ, rút ngắn thanh đồng pháp khí có tác dụng trong thời gian hạn định. Hai, luyện hóa thiên cơ bản bên trên sa đoạ chi lực, lấy thiên cơ bản khắc chế thanh đồng pháp khí, đồng dạng có thể ra tốc sơ đại lưu lại pháp khí vỡ vụn. Phúc! Già La Thụ Bồ Tát nắm đấm, Thư A Cơ đánh xuyên qua giám chính lồng ngực, nắm đấm từ phía sau lưng xuyên thấu mà ra. Lúc này, một cái khác giám chính từ đỉnh đầu bay ra, nắm trong tay cản dương tiên, hướng Hứa Bình Phong vung ra. Hắn bỏ qua nhục thân, nguyên thần xuất hiếu, đối với đại đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Già La Thụ quả nhiên chịu quyền hồi viên Hứa Bình Phong, bất động minh vương hai tay kết ấn, ngăn trở giữa song phương, thay Hứa Bình Phong thừa nhận hạ này một roi. Giám chính nguyên thần lúc này trầm xuống, trở về thể nội, cười một tiếng. Thiên cơ bản lây dính ô uế chi lực luyện hóa sạch sẽ. Vừa rồi, hắn đương nhiên cũng có thể dùng cản dương tiên đánh vỡ Già La Thụ không gian giam cầm, nhưng tại Già La Thụ cận thân tình huống hạ, dù cho chịu sống xung quanh không gian, hắn cũng sẽ sau đó một khắc bị Già La Thụ trọng thương. Mà không cách nào rời đi này phương thế giới cục diện bên trong, chịu này trọng thương hắn thua không nghi ngờ. Bởi vậy kia một roi chịu chính là Hứa Bình Phong, đổi lấy bị Già La Thụ trọng thương đại giới, tiếp tục nguyên thần xuất hiếu, lại cho một roi. Giám chính liệu định Già La Thụ sẽ cứu viện Hứa Bình Phong, bởi vì, Phật môn không am hiểu đối phó nguyên thần, các đại thể hệ bên trong, chỉ có đạo môn cùng vu sư am hiểu đối phó nguyên thần. Đã không cách nào tại khoảng thời gian ngắn bên trong hủy diệt nguyên thần, như vậy Già La Thụ lựa chọn, khẳng định là bảo trụ Hứa Bình Phong, làm thanh đồng pháp khí không đến mức nhanh chóng sụp đổ. Mà này hết thảy, nhưng thật ra là giám chính tận lực lừa dối, hắn phá cục chi pháp là giết chết Hứa Bình Phong. Giám chính chân chính phá cục thủ đoạn là thiên cơ bản, hắn lừa dối Già La Thụ, làm Già La Thụ coi là thiên cơ bản khôi phục còn cần thời gian. Về phần nhục thân, dù sao nhiệt độ Tống Khanh khống chế nhục thân tái tạo chi pháp, quay đầu hướng Hứa Thất An mượn tới một hạt hạt sen, liền có thể trùng sinh. Đương nhiên, nếu như đào thoát kịp thời, lấy thuật sĩ ta y ta ho lại toàn thân thủ đoạn, cứu sống thân thể này cũng không phải việc khó. Trước mắt địch nhân không ở bên người, giám chính lần nữa hướng lên trên không ném ra thiên cơ bản. Thiên cơ bản gào thét xoay tròn, hóa thành thanh quang ấn vào thanh đồng pháp khí chủ yếu thái cực ngư. Tạch tạch tạch. Thanh đồng pháp khí ngừng vận chuyển, từng cái khấu chặt bộ kiện bắt đầu thoát ly, hiện ra sắp sụp đổ xu thế. Giờ khắc này, đám người cảm nhận được giam cầm ở chỗ này lực lượng bắt đầu vo tờ nho nở, cửu châu thế giới cách bọn họ càng ngày càng gần. Sau một khắc, một cái bốn lượn trường thương, đột phá không gian, không nhìn khoảng cách, từ phía sau đâm xuyên giám chính. Thương này tựa như kim như ngọc, tựa như xương tựa như thạch, làm cho không người nào có thể phân biệt chất liệu. Giám chính chậm rãi cúi đầu, nhìn qua đâm ra ngực trường thương, trong mắt có chút co vào. Hắc! Tiếng cười nhẹ từ phía sau truyền đến, một đạo vặn vẹo thân ảnh hiển hóa. Theo mơ hồ đến rõ ràng, không phải bạch đế, mà là một cái toàn thân đen nhánh quái vật. Nó thân hình hơi có vẻ hư ảo, không đủ chân thực, là nguyên thần mà không phải nhục thân. Nay trạng dây thân, bao trùm từng khối chất sừng, có một trương cư cờ giống nhân loại khuôn mặt, gương mặt bên trên có hai bài con mắt, đầu bên trên dài xa u cây bốn lượn bén nhọn sừng dài. Đâm xuyên giam chính bốn lượn trường thương, hóa thành đen nhánh chi sắc, tham lam hấp thu hết thể chung quanh, bao quát hết, cũng bao quát giam chính. Giam chính thân thể từng khúc tan rã, hóa thành toái quang dung nhập trường thương, bị nó hấp thu. Người giữ cửa linh luận, ta liền không khách khí. Kia dê thân mặt người quái vật, rũa ra lưới dài, liếm môi một cái. Căn này thương là đỉnh đầu hắn sáu cái sừng dài một trong, ngưng tụ đại hoang thiên phú thần thông, có thể thôn phệ vạn vật, thời đại viễn cổ, cho dù cường đại nhất thần ma, cũng tại trước mặt nó bị nhiều thua thiệt. Hắn lấy bạch đế chi thân quay về Cửu Châu đại lục, vốn là muốn lấy giả thân thử dò xét nói tôn, giấu giếm thân phận thật sự. Dù cho theo nhiều mặt nghe ngóng, hiểu do đạo tôn khả năng vẫn lạc, nó vẫn cứ không có buông lỏng cảnh giác, lấy bạch đế chi thân tiếp tục mưu đồ người giữ cửa. Dù sao nó chân thân nếu là quay về Cửu Châu đại lục, rất có thể dẫn tới ngoài định mức biến số, tỉ như đạo tôn hậu thủ, tỉ như phương Tây kia vị khả năng căn bản liền sẽ không ra tay. Hắc! Hứa Bình Phong cũng nở nụ cười. Hắc hắc hắc! Hắc Liên đạo trưởng thấy thế, cưỡng chế đốt thân đau khổ, đáp ý lại cản rỡ cười nói. Ngày hôm nay trừ ngươi, đại phụng tất vong. Muốn trách thì trách Hứa Thất An đi, hắn nếu không xen vào việc của người khác, ta sẽ không nhúng tay trận chiến này. Già La Thụ Bồ Tát thở ra một hơi, chắp tay trước ngực. A-di Đà Phật, 500 năm trước, Phật môn giúp ngươi tấn thăng thiên mệnh sư, 500 năm về sau, Phật môn nâng đỡ ngươi đệ tử trở thành thiên mệnh sư. Đây chính là nhân quả tuần hoàn. Hắn không có thoải mái, chỉ là có chút cảm khái. Giám chính chậm rãi túi đầu xuống, nhìn về phía nhân thế gian, trông thấy Tùng Sơn huyện hóa thành biển lửa. Trông thấy huyện quận đầu tường chen vào Vân Châu đại kỳ, trông thấy Tôn Huyền Cơ khống chế pháo đài, gào thét như gió, tại cường địch trong đuổi giết gian nan trèo trống. Hắn thu tầm mắt lại, đảo qua tại chàng ba người một thú, nhắm mắt lại. Rốt cuộc, thân thể triệt để tan rã, bị hỗn lượn trường thương hấp thu hầu như không còn. Cùng với giám chính biến mất, toàn bộ Thanh Châu, đột nhiên gió nổi mây phun, mây đen dày đặc, thiểm điện tại tầng mây bên trong xen lẫn, phía trước một khắc vẫn là ban ngày, sau một khắc, ngày mà xa vào lơ mơ. Trời sinh dị tượng, hắc ám buông xuống. Bạch Đế mở ra răng nanh dao thoa miệng, đem hỗn lượn trường thương nuốt vào bụng bên trong. Nó ngay sau đó a một tiếng, không cách nào luyện hóa. Hứa Bình Phong cười nói, đại phụng không diệt, giám chính không chết. Già La Thụ Bồ Tát nói bổ sung. Năm đó, chúng ta phải trả cái giá nặng nề phong ấn sơ đại giám chính. Sau đó Vũ Tông đăng cơ, Giang Sơn đổi chủ, hán thuận thế luyện hóa khí vận, tấn thăng thiên mệnh sư. Sau đó mới luyện chết sơ đại, hồn phi phách tán. Hứa Bình Phong nụ cười trên mặt càng đậm, nói. Người thả đem giám chính lao sư phong ấn tại thương bên trong, chờ chúng ta lật đổ đại phụng, tự có thể luyện hóa. Bất quá, còn phải dựa vào các hạ nhiều hơn tương trợ. Đã lên thuyền, cũng đừng nghĩ xuống tới. Bạch Đế trầm ngâm một chút. Tốt, nhưng phải chờ ta đem vật này đưa về hải ngoại. Nó không yên lòng đem người giữ cửa lưu tại Cửu Châu, sợ sinh biến cho nên, đưa về bản thể bên cạnh tài năng vạn vô nhất thất. Bố chính sứ ti, Dương Cung nhanh chân vọt ra đại sảnh, tại viện bên trong ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mái vòm phía trên, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thân là nho gia tứ phẩm, hắn mắt bên trong nhìn thấy chính là từng đạo khí vận tán loạn, trôi qua. Thân là một châu bố chính sứ, hắn giờ phút này cảm nhận được, là khoan tim thấu xương sợ hãi. Dương Cung trong mắt co rụt lại, một cái suy đoán tại trong lòng lên men, mang đến thân thể cùng linh hồn run rẩy. Biến thiên. Hắn lẩm bẩm nói. Tùng Sơn huyện. Khói lửa tại thành bên trong các nơi dấy lên, quân phòng thủ cùng Vân Châu quân tại phố lớn ngõ nhỏ chém giết. Tâm cổ phi thú thi thể, có rơi vào đầu tường, có rơi vào nóc nhà, có nằm ngang ở đường đi. Trước đây không lâu, Tùng Sơn huyện tao ngộ Chu Tước quân chủ lực, dẫn đầu chính là một vị tứ phẩm đại yêu, Chu Tước. Tâm cổ bộ phi thú quân không cách nào chống cự cái này trình tự cao thủ, 300 phi thú quân qua trong dây lắt tàn sát hơn phân nửa, vảy đen cự thú thân thể cao lớn rơi vào thành bên trong. Đã mất đi quyền khống chế bầu trời, Tùng Sơn huyện quân phòng thủ không chịu nổi tới từ cao không đả kích, cửa thành thất thủ, quân phòng thủ chuyển thành chiến đấu trên đường phố. Hai quân chém giết lan đến gần thành bên trong ba cánh, khói lửa tại thành bên trong các nơi dấy lên. Đúng lúc này, sắc trời lấy khác biệt tốc độ bình thường chuyển tối, mây đen phảng phất áp lên đỉnh đầu, mang đến ngạt thở lực các bách. Hai bên quân phòng thủ không hẹn mà cùng chậm dần giao thủ, lẫn nhau cảnh giới, ngẩng đầu nhìn trời. Miêu Hữu Phương một đao đánh chết địch nhân trước mắt, che chở Hứa Tân Niên rút lui về phía sau, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Trời muốn mưa sao? Chẳng biết tại sao, hắn tâm linh từng đợt rung động. Hứa Tân Niên ngẩng đầu nhìn trời, sững sờ không nói. Thành bên ngoài, lòng sông cuồn cuộn chảy xiết, kích đụng vào bờ xuôi theo, tóe lên ngập trời bọt nước, lại quay đầu hướng về đông nam ù ù mà đi, giống như tại khóc thảm thương, lại giống đang gào thét. Giám chính lao sư. Pháo đài bên trên, Tôn Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn trời, quanh người hắn cứng ngưng, không thể thở nổi, kinh ngạc nhìn ngắm nhìn lơ mơ bầu trời, đột nhiên cảm thấy một hồi không cách nào ngăn chặn, bén nhọn thấu xương sợ hãi cùng bối rối. Kinh thành, hoàng cung. Dương Gấm bên trên, ngay tại nghỉ trưa Vĩnh Hưng Đế mãnh bừng tỉnh, che ngực hét thảm lên. Hắn tay phải nắm chắc ngực, sắc mặt trắng bệnh, ngũ quan vặn mèo. Đau chết chấm. Hầu hạ tại tẩm cung bên trong Triệu Huyền Trấn bối rối chạy tới. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Nhanh, nhanh đi mời ngự y y. Lan đi. Vĩnh Hưng Đế ra sức đẩy hắn ra, quát tầm lên, đi, đi tìm giám chính, tìm giám chính. Hắn không biết vì cái gì muốn tìm giám chính, nhưng vận mệnh chú định bản năng làm hắn muốn lập tức nhìn thấy giám chính. Quốc nạn vào đầu, khí vận cảnh báo. Giờ khắc này, kinh thành bên trong hết thể hoàng tộc, tông sư, đồng thời có tim đập nhanh cảm giác, xem khí vận mạnh yếu khác biệt, trình độ cũng có chỗ khác biệt. Phù đồ bảo tháp bên trong, bay hướng Thanh Châu Hứa Thất An, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn che ngực, chậm rãi khô tàn, cuộn mình lên tới. Nỗi đau xé rách tim gan khắp toàn thân, xuyên thấu linh hồn, làm hắn cơ hồ không thể thở nổi. Mồ hôi lạnh như là mở cống lũ lụt, nháy mắt bên trong thấm đẫm quần áo. Hứa Ninh Yến. Ngươi thế nào? Bên người Mộ Nam Chi giật nảy mình, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Quá một hồi, đau khổ có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng Hứa Thất An sắc mặt cực kỳ khó coi, gàn từng chữ. Giám chính không có. Một nửa quốc vận mang theo hắn, phúc trí tâm linh biết giám chính tình huống. Thi thiên giám, nền đất dưới. Tống Khanh mở ra miệng cống, cửa sắt chậm rãi dâng lên. Hắn trong tay cầm một cuốn sách, dọc theo bậc thang hướng xuống, xuyên qua u ám hành lang, đi vào trung ly bế quan gian phòng. Trung sư muội, ngươi muốn sách ta cho ngươi tìm đến. Tống Khanh đem tay bên trong sách đặt tại Trung Ly trước mặt. Trung Ly rội ra vải bố trường bào hạ trắng non tay nhỏ, vư á cầm lấy hạt ra sách, vư á hủy khuất nói. Vì cái gì muốn như vậy nhiều ngày? Tống Khanh hơi có chút hổ thẹn. Đây không phải gần nhất quá bận rộn nha, ngươi biết ta làm lên luyện kim thí nghiệm liền mất ăn mất ngủ, có thể nhớ rõ ngươi sự tình, đã thực không dễ dàng. Trung Ly úc một tiếng, đem ánh mắt đặt tại hạt ra sách bên trên, trang bìa không có danh tự. Đây là giám chính bản thảo, bên trong ghi chép hắn luyện chế pháp khí quá trình, kinh nghiệm cùng tâm đắc, cùng với tương ứng pháp khí đến công hiệu. Này sách nát đệ tử nhóm đều không thích xem, giống như học sinh tiểu học sẽ không đi nghiên cứu vi phân và tích phân, chỉ có Tống Khanh thỉnh thoảng sẽ đảo lộn một cái. Trung Ly lật qua lật lại trang sách, tìm được loạn mệnh truy nội dung tàng kẽ. Khí vận ra thân thì nên ở chi, nhưng khai khiếu. Trung Ly nhìn chăm chú cuối cùng những lời này, lâm vào trầm tư. Đột nhiên, Trung Ly cùng Tống Khanh ngực đồng thời đau xót. Đợt, siêu dài chương, viết có hơi lâu, như chút được gánh nặng. Mời đọc truyện, chuyện đọc giải trí, khá hay cho AE. Chương 91, dư ba. Chương 91, dư ba.